liền một cái. Bán hạ có điểm ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại hiện tại vẫn là đại buổi tối, một cái trực ban cũng bình thường, vì thế gật gật đầu, lôi kéo Nguyên Đồng đến phòng một chỗ ẩn nấp địa phương trốn đi. Ai, trốn đi làm cái gì? Nguyên Đồng bị nàng mang sửng sốt. Trốn đi nhìn xem là cái gì người a, hơn nữa liền hắn một người đã có thể dễ làm, chúng ta chỉ cần đem hắn bắt được, mặc kệ tiêu không tiêu hủy những cái đó theo dõi, chúng ta liền cũng chưa cái gì nguy hiểm. Nếu là hắn chịu hợp tác nói cho chúng ta biết như thế nào đem loạn ý nhìn này tắt đi vậy càng tốt bất quá, nếu là hắn không hợp tác nói, chúng ta liền phụ trách đem người này xem trọng nhiều cấp thiên hạ bọn họ tranh thủ điểm thời gian cũng là tốt. Bán hạ giải thích nói, nga nga, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Hư, tới, hắn mau tiến vào. Tránh ở ẩn nấp chỗ hai người nháy mắt cấm thanh. Chương 21 kia kêu đồng bạn. Một trận kéo dài tiếng bước chân truyền đến, môn phịch một tiếng vang lúc sau, trong căn phòng này liền nhiều ra tới một người. Đáng chết, này nhà ăn buổi tối làm đó là cái gì cơm a? Tiêu chạy kéo chết ta, đi vê đút cờ đều vài tranh. Ở Nguyên Đồng cùng bán hạ trong tầm mắt, một cái gầy lạp bẹp, vẻ mặt thái sắc nam nhân chính ôm bụng đi vào tới, trong miệng còn lại nhải oán giận. Sau đó liền thấy hắn nhấc chân liền ở kia theo dõi Tần Mạc trước thoải mái ghế trên ngồi xuống, đại gia dường như nết lên chân bắt chéo, lại còn là cái lưu manh hình dáng. Liền ở Nguyên Đồng, bán hạ hai người thần gân căng chặt, chuẩn bị một khi hắn phát hiện theo dõi thượng sự thời điểm liền lập tức gáp dụng hành động. Chính là, nhìn một cái tên kia pha pha trà, ăn dược, hai chân khoe khoang run rẩy, lại cắn mấy khối bánh quy, cuối cùng thậm chí là cầm lấy di động đánh lên trò chơi, chính là không thấy được gần trong gang tấc theo dõi thượng vấn đề. Bán hạ, Nguyên Đồng, đem theo dõi như thế chuyện quan trọng giao cho như thế cá nhân thật sự hảo sao. Nhìn một cái, bọn họ người đều đánh tới cửa tới, thậm chí còn bưng không ít địa phương. Gia hỏa này cư nhiên còn ở nơi này vui vẻ thoải mái chơi game, nếu là bọn họ là người này cấp trên, nhất định đến bị tức chết. Bất quá cũng may bọn họ là đối lập địch nhân, kia ngượng ngùng, bọn họ chỉ có thể che miệng lén lút cười trộm, vì vị kia thiết kế bố cục toàn bộ viện nghiên cứu hacker đại thần có như thế cái heo đồng đội tỏ vẻ tiếc hận, cảm giác sâu sắc tiếc hận. Bất quá nghe gia hỏa này vừa rồi cái gì ngồi xổm nhà xí A ngôn luận, Nguyên Đồng tỏ vẻ. Tiểu tẩu tử thật đúng là một lời trung đích, gia hỏa này thật đúng là rất hầm cầu. Nguyên Đồng hướng tới bên trái bán hạ đưa mắt ra hiệu, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta này liền trốn ở chỗ này chờ đợi lao đại bọn họ bên kia kết thúc? Bán hạ kiều tiếu mặt tức khắc như mày, khó mà làm được, ta muốn đi báo thù. Cái kia hoàng tiến sĩ nghe nói cùng cha mẹ ta tử vong quan hệ cực đại, ta nhất định phải đi nhìn xem. Nguyên Đồng, chúng ta đây liền trước xử lý bên ngoài kia tiểu tử đi, xem hắn như vậy cũng không phải cái mạnh miệng, nếu là chúng ta hảo hảo bức cung, nhất định có thể bộ ra lời nói tới. Bán hạ hồi lấy một ánh mắt, sau đó nghiêm túc gật đầu một cái, Theo sau, còn không đợi Nguyên Đồng phản ứng, bán hạ cũng đã nắm đem truy thủ, vèo một chút lao ra đi. A, ngươi là ai? Kia chơi trò chơi người gầy nam bị khiếp sợ, nguyên bản bởi vì trò chơi chơi sảng. Khôi phục một chút hồng nhuận trên mặt lúc này càng là soát trắng trở về. Rơi trên mặt đất di động còn đinh linh lang phát ra trong trò chơi sâu kín thanh âm tới. Đừng như vậy lớn tiếng, bằng không tiểu tâm ta trực tiếp giải quyết ngươi. Bán hạ đem chủy thủ hướng trên cổ hắn một hoành, ánh mắt hung ác. Là, ta nhỏ giọng điểm nhi người gầy nam thập phần không cốt khí rụt đầu óc, thanh âm phóng thấp 180 độ. Xem Nguyên Đồng vẻ mặt vô ngữ. Tiểu tử này cũng quá không có cốt khí đi, nhìn đem hắn cấp dọa. Giật thân mình, cũng từ ẩn thân nơi đã đi tới, trong lòng có chút tiểu bất mãn nói thầm, tiểu nha đầu tốc độ thật mau, một chút cũng không cho hắn cơ hội. Mà kia người gầy nam bị đi ra Nguyên Đồng lại dọa thật lớn nhảy dựng, lại hướng ghế dựa bên trong rụt. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến vào? Này ngươi liền không cần phải xen vào, chỉ cần ngươi an phận điểm nhi, nghe lời điểm nhi. Chúng ta bảo đảm ngươi sẽ không có việc gì, đương nhiên, ngươi nếu là không nghe lời, vậy ngươi mạng nhỏ đã có thể, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nguyên Đồng thân thủ cấp tốc lưu loát, một tay bẻ ra hắn cằm, một tay trực tiếp đem một viên đen túi thuốc viên ném đi vào. Người gầy nam tức khắc mở trừng hai mắt, bóp chính mình cổ muốn nổ ra, nhưng là vô dụng, kia đổ vật vào miệng là tan, dây lắt liền không có, khụ. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Nguyên Đồng đôi tay ôm ngực, một trương hoa hoa trên mặt cười nhiều vài phần tà khí, cũng không có gì, chính là có thể làm người chàng xuyên bụng lạ dược, ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác được bụng có điểm đau a? Cái gì? Người gầy nam mắt trừng lớn, tràn ngập sợ hãi, không che lại yết hầu sửa ôm bụng. Kêu ngươi an tĩnh điểm nhi, chúng ta cùng ngươi nói chuyện liền đại biểu cho ngươi còn hữu dụng, không như vậy mau làm ngươi chết. Bán hạ thu hồi trùy thủ, nhìn hắn kia dáng vẻ rất là trướng mắt, nhưng còn xem như kiên nhẫn cho hắn giải thích một lần. Ta có cái gì dùng? Gặp phải tử vong người gầy nam hiển nhiên thực sốt ruột à, lại đem thanh âm đè xuống, các ngươi như thế nào mới có thể cho ta giải dược? Bán hạ cùng Nguyên Đồng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhau cười, quả nhiên là cái không cốt khí. Khu khu, kỳ thật cũng không phải làm ngươi lên núi đao xuống biển lửa sự, chỉ là một cái rất nhỏ rất đơn giản sự mà thôi. Cái gì sự? Người gầy nam co rúm lại cổ, mang theo một chút cảnh giác sợ hãi nhìn về phía bọn họ. Ha ha ha. Huynh đệ, ngươi đừng khẩn trương, chính là một cái đối với ngươi mà nói rất nhỏ vội. Ngươi xem, này theo dõi thấy được đi, Nguyên Đồng đi tới, đáp thượng bờ vai của hắn, ý bảo hắn hướng theo dõi trên màn hình nhìn lại. Kia có cái gì đẹp, mỗi ngày đều là một cái, người gầy nam một bên nói thầm một bên quay đầu. Nhưng là không đợi hắn nói thầm xong thanh âm liền đột nhiên im bặt. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, kia hung tàn đem toàn bộ phòng thí nghiệm người đánh cho tàn phế, hơn nữa đem bên trong cướp đoạt không còn ba người là ai. Còn có bên kia đã sấm tới rồi bên cạnh mười mấy người lại là ai? Hán! Bọn họ là các ngươi đồng loa. Người gây giọng nam âm tắc nghẹn. Hắn liền kéo cái bụng trở về này như thế nào liền thời tiết thay đổi đâu. Cái gì thời điểm phòng ngự nghiêm mật? Liền chỉ mỗi đều phi không tiến vào viện nghiên cứu cư nhiên tới như thế nhiều người. Cái gì kêu đồng loa? Huynh đệ à, ngươi cái này hình dung từ chính là thập phần không dễ nghe à, kêu đồng bạn biết không? Nguyên Đồng để sát vào hắn bên người, nhéo bờ vai của hắn uy hiếp. Là. Đồng bạn người gầy nam vội không ngừng gật đầu, chỗ nào dám ngỗ nghịch à, đứa bé này mặt cũng quá dọa người, cùng tân tấn lục tiến sĩ giống nhau dọa người. Sớm biết rằng hắn liền không chống lười, cho dù ngăn không được những cái đó kẻ xâm lấn, tốt xấu hắn có thể chính mình trốn a, như thế nào đều so hiện tại bị uy độc dược, mạng nhỏ còn niết ở nhân ra trong lòng bàn tay cường a. Tưởng cái gì đâu, hỏi ngươi đâu, như thế nào tắt đi này đó theo dõi lại làm người phát hiện không được, đừng cho ta chơi đa dạng a, nếu là ngươi dám làm cái gì động tác nhỏ, ta trực tiếp thân thủ làm thịt ngươi. Nói. Bán hạ lại sáng lên trên tay trùy thủ. À, ta nói, đừng giết ta à, cái này theo ta cùng ta hắc ca biết, giết ta, hắc ca là khẳng định sẽ không công đạo. Người gầy nam vội không ngừng xin tha, thuận tiện còn cho chính mình tăng thêm một chút bảo mệnh phủ. Hắc ca. Đúng, liền nói hắc ca, các ngươi tiến vào mật mã môn cùng theo dõi đều là hắc ca làm cho, ta là hắn thuộc hạ máy tính năng lực tốt nhất, là hắn trợ thủ. Hắc ca nói ta nhưng thông minh, nơi này thao tác ta đều sẽ. Người gầy nam hai mắt hướng tới nàng sáng lấp lánh, lấy lòng nói. Kia hảo, ngươi đi đem cái kia tắt đi. Bán hạ, Nguyên Đồng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa rồi kia thao tác địa phương bọn họ xem qua, con số A chữ cái A linh tinh nhưng phức tạp, bọn họ liền tính là muốn người giáo, cũng không dám tùy tiện lộn xộn, sợ động sai rồi cái nào kiện, vậy phát sai rồi mệnh lệnh, cái gì hậu quả bọn họ không biết. Nhưng dù sao không phải tốt là được rồi. Cho nên, chuyện này vẫn là giao cho quen tay tới làm tương đối hảo. Chương 22 nhạn quá rút mau tốt đẹp Mỹ Đức. Nga nga, người gầy nam ánh mắt hướng khắp nơi thoáng nhìn, một bên đứng dậy, một bên tựa hồ đang tìm kiếm chạy trốn đối sách. Bán hạ lập tức ánh mắt lạnh lùng, nàng ghét nhất loại này ở nàng trước mặt cãi cọ dở cho người. Nâng lên tay dùng chủy thủ phần lưng liền ở hắn mu bàn tay thượng hung hăng một phách. Một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ lại tràn ngập nhiếp người nghiêm túc lãnh khốc, đừng chơi lòng dạ hẹp hòi chạy trốn, ngươi vừa rồi ăn kia viên độc dược là thật sự, hơn nữa liền tính là cái này phòng nghiên cứu tiến sĩ có thể giúp ngươi giải độc cũng không còn kịp rồi, nó chỉ có nửa giờ thời gian liền sẽ độc phát, ngươi nhưng suy xét rõ ràng, muốn hay không cùng chúng ta đối nghịch. Ngao, đau, ta đã biết, không dám đánh động tác nhỏ, không dám đánh người gầy nam đau vặn vẹo một khuôn mặt. Hoa liệt đều, hắn này còn không phải là theo bản năng thói quen sao, nhiều một cái lộ nhiều một cái mệnh a, không nghĩ tới này tiểu nha đầu người lớn lên như thế kiều tiếu, xuống tay cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đáng chết, nếu là hắn có bản lĩnh nói. Lúc này hắn không dám loạn nhìn, ở kia đau kính hoán lại đây lúc sau, hắn chạy nhanh bắt đầu bạch bạch bạch thao tác lên, nửa giờ thời gian A, hắn hiện tại ở vào rất lớn nguy cấp chung, cần thiết tốc chiến tốc thắng A. Ở gần 5 phút tả hữu thời gian, kia theo dõi trong hình cuối cùng là bắt đầu xuất hiện biến hóa, đầu tiên là một cái màn hình soát một chút đen, sau đó liên tiếp màn hình bắt đầu soát soát soát, liên tiếp đen. Đứng ở hắn phía sau Nguyên Đồng cùng Bán Hạ lúc này trên mặt cũng mang lên ý mừng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thành. Hảo, hai vị đại lão, tiểu đệ đã xong xuôi, các ngươi xem có phải hay không nên đem giải dược cho ta. Người gầy nam lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, buông tay, vội vàng quay lại đầu lấy lòng nhìn về phía hai người. Hoảng cái gì, Bán Hạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó dẫn theo truy thủ, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng đối với trên vách tường liên tiếp theo này theo dõi dây điện liền hung hăng cắt đi xuống. Người gầy nam xem ra mặt tử run run, nuốt nước miếng một cái, xem ra này hai không giống như là bọn họ trên mặt nhìn qua như vậy hảo lừa dối a. Hiện tại, người gầy nam bụng hiện tại rõ ràng bắt đầu đau, hắn tức khắc có điểm sốt ruột, hơi há mồm liền phải nói cái gì, nhưng là lại bị phía sau đi trở về tới Bán Hạ trực tiếp một cái thủ đao phách hôn mê bất tỉnh. Ngươi như thế làm có phải hay không quá xấu rồi điểm nhi? Này chẳng lẽ gọi là qua cầu rút ván? Nguyên Đồng cười liệt liệt hướng về phía nàng chớp mắt vài cái. Bán Hạ liếc mắt nhìn hắn, trên mặt tức giận, hừ, cái này kêu làm miễn trừ hậu hoạn, liền như thế cái ăn cây táo, rào cây sung người nhát gan, nếu là lưu trữ hắn nhất định cho chúng ta thêm phiền, hơn nữa này lại không phải cái thứ tốt, đã chết tính. Nga nga, chúng ta đây vẫn là nhân tử. Làm hắn hôn mê lại đau chết, tấm tắc dư quăng ngó thấy Bán Hạ kia có chút không tốt sắc mặt, Nguyên Đồng lập tức một cái phanh lại, giọng nói vừa chuyển, hoa hoa mặt nghiêm túc, chúng ta đi bọn họ thiết bị chữ vật thất nhìn xem đi, nơi đó không ai bắt tay, cũng không giống như là mặt khác chữ vật thất bị bảo hộ như vậy kín mít, chúng ta hai cái đi vào xác suất thành công rất lớn. Bán Hạ thu liễm một chút trên mặt sắc lạnh, sau đó đối với hắn gật gật đầu, hảo, nếu đều tới, chiến lợi phẩm vẫn là muốn mang về. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, ta vừa rồi ở theo dõi thượng thấy được mấy chỗ địa phương, hiện tại bên kia vừa lúc không ai, chính phương tiện động thủ, Nguyên Đồng kia trên mặt mang theo rảo hoạt ý cười, hứng thú vội vàng liền tính toán đi đại làm một phen. Dựa theo Nguyên Đồng trực giác, né tránh tuần tra thủ vệ, như cũ vận khí tốt đến không được tìm được rồi kia hai cái thiết bị chứa đựng thất. Càng may mắn chính là kia môn cư nhiên không quan. Mau tiến vào, nơi này biên đều là tân cốc chịu nóng. Ống nhỏ giọt ta, không nghĩ tới chứa đựng còn rất phong phú sao, nhìn này tràn đầy một kho hàng. Nguyên Đồng làm tặc dường như đem Bán Hạ kéo vào này chứa đựng thất, chờ chân chính nhìn đến tình huống bên trong khi càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Ân, nơi này là viện nghiên cứu sao, mấy thứ này chứa đựng nhiều cũng bình thường. Bán Hạ tuy là như thế nói, nhưng hai mắt cũng là sáng lấp lánh, đối Nguyên Đồng kia quỷ dị trực giác càng là kính nể một phần, chạy nhanh. Chúng ta chạy nhanh thu, đừng bị phát hiện. Hảo hảo hảo. Nguyên Đồng nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng giống như nhanh như hổ đói vồ mồi vọt đi lên, thu thu thu. Bán Hạ thấy thế, cũng không cam lòng lạc hậu. Thu, toàn thu, tuyệt đối lo liệu phản thiên hạ ngày thường dạy dỗ nhạn quá rút mau tốt đẹp mỹ đức. Chờ đêm này một kho hàng biến thành một mảnh trống trải, một cái thùng giấy tử cũng chưa lưu lại thời điểm, hai người lúc này mới trong lòng sướng lên mây. Vô vô ngông chạy lấy người. Sau đó tiếp tục chạy tới tiếp theo cái kho hàng, bọn họ nghiệp vụ nhưng vội lạc. So với bọn họ này may mắn hai người tổ, bên kia Mẫn Luật Phong ba người tổ vận khí đã có thể không thế nào hảo. Ở kia trong mê cung vòng đi vòng lại hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thường thường còn cùng Hà Tiểu Liên nói nhau nhau miệng, cho tới bây giờ, thật vất vả lúc này mới ra mê cung. Kết quả này vừa ra tới, liền gặp gỡ một tiểu đôi tuần tra người. Các ngươi là cái gì người? Bị kia mấy cái cả người hung hãn tóc vàng lục mắt tráng hán một giống, Mẫn Luật Phong ba người có chút trợn tròn mắt. Ta dựa, này vận khí muốn hay không như thế bối à, đều là ngươi nữ nhân này miệng quá đen. Mẫn Luật Phong sắc mặt đại biến túm bên cạnh hai người chạy nhanh hướng phía sau châu ngoặc chỗ trốn rồi trở về. Bị túm sau cổ áo Hà Tiểu Liên có chút không khỏe vặn vẹo thân mình, đồng dạng sắc mặt khó coi nói thầm một câu, ta kia không phải chỉ đùa một chút sao? ai biết chúng ta vận khí như thế không hảo a, gần nhất đã bị gặp được. Kẻ xâm lấn, là kẻ xâm lấn, nhìn Mẫn Luật Phong động tác, những cái đó tráng hán cũng phản ứng lại đây, trên mặt mang theo dữ tợn hung hãn liền loạn cả lên, mau, đem bọn họ giết, giết. Mẫn Luật Phong sắc mặt một thanh, túm bên cạnh mập mạp lại tránh được kia đánh út lại hỏa cầu. Ai, mũ mũ, ngươi tiểu tâm à, Hà Tiểu Liên cũng không rảnh lo cãi nhau, trên mặt mang theo nôn nóng hồ, phát lại đây liền tính toán tới hỗ trợ. Đừng núp ních, Mẫn Luật Phong thầm mắng một tiếng cái này ngốc nữ nhân, đối với nàng chính là một tiếng giống, sau đó nhanh chóng túm nàng cũng đuổi theo kia mập mạp vị trí, bàn tay vung lên, một đạo gió lốc ngay lập tức chắn bọn họ trước mặt. Phanh phanh phanh. Nay tầng hầm ngầm nháy mắt quát lên gió to, quần áo phân phật, tóc vũ điệu, đủ mọi màu sắc quanh kích bị hắn chắn phong ngoài tường. Mẫn Luật Phong thừa dịp này cơ hội, cặp kia đen bóng con ngươi nhíu lại, mang lên sắc nhọn chi sắc. Sau đó đem hai người nhanh chóng đưa tới chỗ ngoặc chỗ trốn hảo, các ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi giải quyết bọn họ. Nói, dưới chân dâm phong, vèo một chút liền phi xa, nhanh chóng thổi quét cuồng phong liền nhảy vào kia tuần tra tiểu đội đám người bên trong. Sau đó liền giao thượng thủ. Cái này kêu làm vừa định nói với hắn một tiếng cẩn thận Hà Tiểu Liên hé miệng, lời nói lại còn chưa nói ra tới. Cuối cùng chỉ có thể mắt đuổi theo, mang theo sốt ruột. Đại tỷ yên tâm đi, Phong ca đã ngu dai, những người đó khẳng định không phải đối thủ của hắn. Bên cạnh mũ mũ run run trên người thịt mỡ, nắm tóc có chút ngốc cục lốc ăn ủi. Ai lo lắng hắn? Hà Tiểu Liên nguyên bản khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước mắt có chút không được tự nhiên dịch khai tầm mắt, nàng kia trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng cũng nâng lên. Nga, mũ mũ hai mắt ở nàng kia trột dạ trên mặt đỏ qua, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai, nhà mình đại tỷ chính là ái miệng dao găm tâm đậu hủ, nói chuyện làm giận, nhưng tâm địa vẫn là thực mềm mại. Cùng Phong ca đấu võ mồm trường hợp cũng rất giống hoan hỉ hoan gia, chẳng qua Phong ca trong lòng có cái kia tiểu tím cô nương. Bằng không, tính, vẫn là hắn lại nỗ lực về sau nuôi lớn tỷ đi, đại tỷ phu có thể hoán lại suy xét. Nghĩ, dì mũ từ không gian móc ra một phen năng lượng đoạt tới, đại tỷ, ta cũng tới hỗ trợ. Hà Tiểu Liên vừa nghe, cũng không rảnh lo lắng, vội vàng quay đầu lại giữ chặt hắn góc áo sốt rồi nói, hỗ trợ. Mũ mũ, ngươi nhưng đừng qua đi thêm phiền A, vạn nhất bị thương ngươi làm sao bây giờ. Ngươi chính là ngươi ba mẹ độc đinh mầm. Dì mũ trên trán một đầu hát tuyến. Đại tỷ, ta không như vậy xúc động, ta lại không phải ngốc, ta chỉ là ở vừa rồi lĩnh ngộ tới rồi ta cặp kia mắt mặt khác một loại tác dụng. A, cái gì tác dụng? Hà Tiểu Liên chớp chớp mắt chử, có một chút tò mò. Chính là có thể coi như định vị nghi, bắn súng đánh chuẩn, phía trước tiến phòng thí nghiệm ta chính là như vậy đánh chung kia xương đen cầu, chỉ là đáng tiếc chỉ có một lần, ta còn không có lại tự cảm thụ đâu. Di, Hà Tiểu Liên hai mắt tức khắc liền sáng, mũ mũ, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy à, thật là tiền đồ. Kia chạy nhanh chúng ta lại luyện tập, bất quá ngươi tìm cách này nam nhân xa một chút những cái đó hoàng mao luyện, nhưng đừng đem Mẫn Luật Phong đánh chúng, bằng không chúng ta cũng thảm. Yên tâm đi đại tỷ, ta khẳng định không làm heo đồng đội. Mũ mũ bụ bấm trên mặt cặp kia mắt cười cũng chưa phùng, sau đó Hà Tiểu Liên cho hắn đằng vị trí. Mũ mũ liền bắt đầu bò góc tường, lén lút chuẩn bị đánh ban lén. Hừ, không nghĩ tới này đó tuần tra còn rất cường. Mẫn Luật Phong lại là quăng vài đạo lưới dao gió hô hô hô bay vụt qua đi, trên mặt căng chặt nghiêm túc, kia tuần tra đội tổng cộng 18 cá nhân, quân lấy hắn cũng không phải biện pháp, cần thiết đến tốc chiến tốc thắng, bằng không đưa tới những người khác, chính hắn chạy trốn không thành vấn đề, nhưng là kia 2 tỷ đệ đã có thể huyền. Mẫn Luật Phong trong lòng ám đạo một tiếng phiền thoái. Giơ tay liền tính toán nhiều hao phí điểm dị năng phát đại chiêu. Nhưng là trước đó, phanh, một đạo độc thuộc về năng lượng đoạt thanh âm truyền đến. Mẫn Luật Phong theo bản năng hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái giữa mày trúng một thương, hai mắt trừng lớn không dám tin tưởng màu vàng tóc tráng hán liền như thế thẳng tắp ngã xuống. Phanh, một tiếng, Mẫn Luật Phong chớp một chút mắt, này thật đúng là một kích tức chúng A. Ai nổ súng? Liên ở hắn nghi hoặc thời điểm. Lại là phịch một tiếng, ở hắn phía sau chuẩn bị đánh lén một người cũng giữa mày trúng đạn, sau đó thẳng tắp cũng ngã xuống. Mẫn Luật Phong. Nha A, còn rất lợi hại A, hai thương đều trúng. Nói vậy hắn này hơi mang hứng thú vui sướng ăn vặt kinh, những cái đó tóc vàng tráng hán nhóm đã có thể không được, có người đánh lén, mau, giết kia đánh lén người. Bọn họ giữ tợn vài tiếng hô to, một ít người đột nhiên chiều Mẫn Luật Phong xông tới, mặt khác mấy cái nhấc chân liền hướng tới Hà Tiểu Liên bọn họ phương hướng chạy tới. Tấm tắc, dám ở ta mí mắt phía dưới giống bắt người, hừ, cũng không hỏi xem ta ý kiến. Mẫn Luật Phong hai mắt nhíu lại, mị ra cái tương đương nguy hiểm độ cung. Cái gì? Mấy cái tóc vàng tráng hán kinh ngạc nhìn trước mắt người. Liên Mẫn Luật Phong sắc mặt nghiêm túc thị huyết, giơ tay, nắm chặt quyền xoa bóp, mặt đất nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số loại nhỏ gió lốc hướng tới bọn họ thổi quét khai đi. Tốc độ gió lưu chuyển, kia tiểu long cuốn gió cuốn kia hướng tới Hà Tiểu Liên bọn họ phương hướng mà đi, người mắt cá chân liền câu lên, đem người trực tiếp đổi chiều ở giữa không trung. Tóc vàng tráng hán nhóm hoảng sợ mặt, nhanh chóng rời đi mặt đất, đồng tử cấp tốc co rút lại, biến thành châm trọc, a. Chỉ chớp mắt trong nháy mắt, từng điều cuốn người loại nhỏ gió lốc nhanh chóng sáp nhập, biến thành đại gió lốc, những cái đó nguyên bản còn ở dây rủa người cũng soát một chút bị cuốn đi vào, như là máy giặt trục lăn giống nhau, a sợ hãi giống thanh tràn ngập, nhưng thực mau liền không có thanh âm. Mẫn Luật Phong trên mặt lãnh khốc thị huyết lúc này mới hơi chút hoán hoãn, sau đó giơ tay đánh cùng vang chỉ. Những cái đó ở giữa không trung xoay tròn người nhanh chóng rớt xuống dưới, bạch bạch bạch nện ở một khối. Mẫn Luật Phong giơ tay, một trương hỏa phù liền hướng kia thi thể đồi thượng ném đi. Hô, lửa lớn bốc cháy lên, nhanh chóng đem những cái đó thi thể cắn nuốt hầu như không còn, tại chỗ cũng chỉ dư lại màu xám trắng dấu vết, là những người đó cho cốt. Tránh ở nơi nào xem góc tường hai người gian nan nuốt nước miếng một cái, hảo, thật là lợi hại a. Bất quá hiện tại kia nam nhân khí thế nhìn qua rất khó trêu chọc bộ dáng, bọn họ muốn hay không đi ra ngoài đâu. Còn không đợi hai người thấp thỏm tưởng xong, bên kia đứng cho người ta một thân lực gáp bách Mẫn Luật Phong liền hướng tới bọn họ phương hướng xoay lại đây, một đôi vẫn tàn lưu sát khí mắt lưu quang hơi lóe, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, mau tới đây, chúng ta rời đi nơi này. Nga nga nga, hai tỷ đệ vội vàng lên tiếng, lúc này chỗ nào dám ngỗ nghịch à. Liền Mẫn Luật Phong này trạng thái, bọn họ sợ hai chính mình cũng một giây bị trở thành quần áo cuốn. Nhìn bọn họ kia túng lộc cộc đi tới hùng hình dáng, Mẫn Luật Phong con ngươi chợt lóe, phía trước kia sát khí cũng áp lực đi xuống, chuyển biến thành bất đắc dĩ ý cười, nữ nhân này thật đúng là sẽ xu lợi tị hại thực a. Hắn một bên lánh này hai rời đi nơi này, một bên cũng đánh vỡ này trầm mặc quỷ bí không khí, vừa rồi ai khai hai thường, chính xác thập phần không tồi a. Hai người như thế vừa nghe, tức khắc cũng không mang theo sợ hãi, ngược lại biến thành tiểu đắc ý, còn có thể có ai à, đương nhiên là mũ mũ, mũ mũ nhưng lợi hại, hiện tại nhưng xem như bách phát bách chúng. Hà Tiểu Liên lách cách liền bắt đầu có chung vinh dự khen, thẳng đem mũ mũ mặt đều khen đỏ. Rất xa còn truyền đến Mẫn Luật Phong cũng mang theo vài phần sung sướng thanh âm, nga, phải không, kia sắc thật rất lợi hại. Trải qua vừa rồi lặng im sợ hãi kỳ. Hà Tiểu Liên thức thời không dám tiếp tục đấu võ mồm trọn đâm, Mẫn Luật Phong cũng không chủ động tìm tra, ba người chi gian không khí càng thêm hòa hợp chút. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 23 bị truy thành cẩu. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất chương. Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Đi tới đi tới. Ngoa tào. Phía trước giống như có người. Hà Tiểu Liên trừng lớn mắt, một tay chỉ vào phía trước, muốn lại xem cẩn thận một chút. Không phải giống như, là thật sự có. Còn có, tưởng đem người thấy rõ ràng cũng đừng trừng mắt, khiếp mắt mới là chính xác lựa chọn. Mẫn Luật Phong một tiếng giống, túng khởi hai người cất bước liền chạy. Bởi vì hắn có phong hệ dị năng phụ trợ, lại nhiều hơn thượng hai cái tốc độ nhưng thật ra cũng không chậm. Bên kia tuần tra tiểu đội sửng sốt. Theo sau nhanh chóng cầm vũ khí, biểu tình hưng phấn hung ác, có kẻ xâm lấn, truy a. Từng đạo kêu la thanh ở toàn bộ thông đạo nội truyền vang, kẻ xâm lấn, có kẻ xâm lấn, đứng lại, các ngươi đứng lại. Phong ca, ngươi mang theo đại tỷ là được, đừng nhìn ta rất béo, nhưng ta tốt xấu cũng là tốc độ dị năng giả, ta tốc độ cũng không chậm. Mũ mũ nghe mặt sau những cái đó thanh âm, tâm cũng cấp tốc đi theo nhanh hơn, sau đó chạy nhanh nói. Hảo. Vậy ngươi chính mình chạy, nếu là chạy bất động kêu ta. Mẫn Luật Phong tún mũ mũ nhẹ buông tay, chờ xác định hắn tốc độ xác thật không chậm khi lúc này mới yên tâm. Sau đó từ bắt lấy Hà Tiểu Liên cánh tay sửa vì ôm eo, càng dùng ít sức mang theo nàng cùng nhau đi phía trước chạy tới. Ai nhạy bén cảm thụ được bên người nam nhân kia nam tính hormone Hà Tiểu Liên, mặt đằng một chút đỏ, có chút hoảng loạn không khỏe kêu hai tiếng, nhưng là lại bị Mẫn Luật Phong áp chế. Hắn mang theo điểm khàn khàn thanh âm so bình thường nghiêm túc vài phần, an tĩnh điểm nhi, như vậy mang theo ngươi tỉnh đem ngươi tay kéo chặt đứt. Hà Tiểu Liên, nói rất có đạo lý bộ dáng A. Yên lặng, nàng cũng không dễ rủi nhắm lại miệng, tính, xác thật như vậy bị mang theo trốn chạy xác thật tương đối thoải mái một chút. Bất quá. Quả nhiên vẫn là chính mình có bản lĩnh điểm nhi hảo A, Hà Tiểu Liên lại một lần ở trong lòng phun tảo chính mình rác rưởi dị năng, hủy ta thanh xuân. Cùng với phía sau một mảnh truy đuổi chửi bậy thanh, bọn họ nhanh chóng ở thông đạo nội chạy vội. Tóc đen thổi quét phiêu động, thường thường câu cuốn lấy Mẫn Luật Phong gương mặt, cào hắn có chút ngứa đâu, tâm cũng có chút ngứa. Hắn không mặt mũi động thủ đem kia tóc phất khai, bất quá nữ nhân này tuy rằng miệng rất lợi hại, nhưng lại an tĩnh lại vẫn là rất ngoan ngoãn, còn có tóc mùi hương cũng không tồi. Tim đập, bùm bùm bắt đầu vang lên. Không biết là bởi vì chạy quá nhanh mà khiến cho sinh lý nguyên nhân, vẫn là bởi vì tóc hương vị dễ ngửi khiến cho tâm lý nguyên nhân. Cảm thụ được bên hông kia nóng rực tay, cùng dựa vào hắn càng thêm năng thân thể, Hà Tiểu Liên xấu hổ trên mặt hiện lên một tia hồ nghi, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế không còn dùng được liền chạy đã mệt. Đứng lại, kẻ xâm lấn, đứng lại, lại là hỗn độn tiếng quát tháo gia nhập, nhưng tuyệt không phải từ phía sau truyền đến. Mẫn Luật Phong túm bên cạnh mũ mũ chính là một trận khẩn cấp phanh lại. Phong ca, phía trước cũng có người chiều chúng ta truy lại đây, làm sao bây giờ? Mũ mũ từng ngụm thở phì phò, một trương bụ bấm trên mặt cũng mang theo vài phần run rẩy. Trước có lang hậu có hổ đích xác thật phiền toái. Mẫn Luật Phong trong mắt hiện lên ảo não, này vừa tiến đến cái gì sự đều còn không có làm đâu, đã bị người đuổi theo chạy, cảm giác này, thật tờ mờ giờ khó chịu. Mắt thấy bọn họ bị phía trước cùng phía sau hai mặt giáp công, Hà Tiểu Liên trong lòng cũng sốt ruột thực a. Nếu là thật bị đuổi theo, cái thứ nhất tao ương nhất định là nàng cái này tay trói gà không chặt nữ nhân a. Vì thế nàng nhìn đông nhìn tây vội vàng tìm chạy trốn cơ hội, đương thấy bên trái còn có một cái tiểu thông đạo khi, nàng hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, bên kia cũng có đường. Mẫn Luật Phong theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, xác thật có một cái lộ ở nơi đó. Hắn ánh mắt chợt lóe, mang theo khàn khàn thanh âm cũng tăng thêm ngữ điệu, đi. Ấn đâu? Sống chết trước mắt, mũ mũ phát huy hắn toàn lực tốc độ, vèo một tiếng liền hướng tới kia tiểu thông đạo toàn đi. Cũng may, thông đạo cũng không như vậy tiểu, hắn này hình thể qua đi nhưng thật ra không bị tạp trụ. Mẫn Luật Phong khỏe môi một câu, tốc độ còn rất nhanh. Nói, dưới chân tụ phong, cũng vèo một chút đuổi theo. Phanh phanh phanh, Hà Tiểu Liên hướng tới phía sau. Mắt thấy vừa rồi bọn họ đứng địa phương ẩm vàng tạc nổi lên một trận cho bụi, màu xám tan đi, kia nhìn kiên cố sàn nhà bị rậm rạp giống như mạng nhện hình dạng vỡ vụn ra từng điều khe hở. Nàng trưng lớn mắt, gian nan nuốt nước miếng một cái, nguy hiểm thật, cũng may bọn họ trốn mau. Loạn xem cái gì, đừng núp ních, Mẫn Luật Phong giơ tay đem cái kia treo ở bên ngoài đầu cấp đè ép trở về, cái này thông đạo sát thật tiểu, nữ nhân này cũng không sợ bị tường bị va chạm a. Nga nga nga. Cảm thụ được kia bàn tay to chung một chút mồ hôi, Hà Tiểu Liên sửng sốt, theo bản năng chạy nhanh theo tiếng. Này nam nhân, nếu là miệng không như vậy hư, không như vậy nhằm vào nàng lời nói, kỳ thật còn rất nam nhân. Hà Tiểu Liên tâm cũng bùm bùm vang lên, đều mau đuổi kịp cùng Mẫn Luật Phong giống nhau tần suất. Lúc này đây, là bọn họ nhận thức như vậy lâu, hai trái tim dán gần nhất thời điểm. Nàng chớp chớp mắt chử, nếu này nam nhân vẫn luôn như thế có cảm giác an toàn. Không dối nàng lời nói kia cũng không tồi. Theo bọn họ nhanh chóng ở trong thông đạo tán loạn, phía sau đuổi theo bọn họ người không giảm phản tăng, kêu đánh kêu giết thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Như thế đi xuống nên sẽ không đem toàn viện nghiên cứu tuần tra người đều kêu xuất hiện đi. Mẫn Luật Phong âm thầm ảo não, xem ra bọn họ đây là đã hoàn toàn rút dây động rừng, vì nay chi kế vẫn là sớm một chút tìm được lão đại bọn họ đi, bằng không bọn họ ba người tuyệt đối đến thua tại nơi này không thể. Không tốt, kia phía trước cũng có người. Mẫn Luật Phong cả người dùng mình, nhấc chân liền quải cái cong, chấn định chỉ huy, hướng bên phải. Bạch bạch bạch tiếng bước chân liên tiếp không ngừng, phương hướng không ngừng điều chỉnh, phía sau diếu vọ dương oai, như là truy đuổi con mồi tiếng kêu cũng không ngừng, hô hô quát quát càng thêm hưng phấn. Đáng chết, kia băng nhân dây dưa không xong à, Mẫn Luật Phong toàn bộ mày đều nhíu lại, kia trương xoáy khóc trên mặt tràn đầy không vui, trừ bỏ mặt thế sơ bọn họ gặp gỡ tang thi bị truy thành cẩu giống nhau. Lúc sau khi nào như thế chật vật qua a, nếu không phải bên cạnh có hai cái con chồng trước ở nói, hắn sớm tờ mờ giờ đi lên trực tiếp làm phiên bọn họ, còn làm cho bọn họ hưng phấn kêu gào a. Nhưng là hiện tại, trừ bỏ chạy, chỉ có thể chạy. Bọn họ bên này oanh oanh liệt liệt như thế đại động tĩnh, tự nhiên khiến cho hơn phân nửa cái viện nghiên cứu chú ý. Trong đó khoảng cách gần Nghiêm Ngàn cũng đám người chính thật cẩn thận tránh ở một cái bị bọn họ dọn không kho hàng, trộm ra bên ngoài nhìn lại. Như thế nào, như thế nào, cái nào xui xẻo quỷ nháo ra như thế đại động tĩnh a, bị truy thành cầu đi. Phong Vũ mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa đứng ở bên kia chính bái kẹt cửa ra bên ngoài xem mấy người phía sau. Nghiêm Ngàn cũng cười vài phần bất đắc dĩ, xác thật là rất xui xẻo. Cụ thể tình huống không biết, bất quá nghe những cái đó thanh âm, truy tuần tra đội khẳng định không ít. Hơn nữa hẳn là cũng không phải lâu đương ra bọn họ, bằng không liền không phải đuổi theo, những người đó đã sớm bị xử lý. Ân, nói cũng là, ta xem hẳn là thực lực nhược vài người đi. Chúng ta ly gần, chuẩn bị cứu viện đi. Hảo. Kho hàng nội vài người nhất trí tán đồng, lấy ra vũ khí, chờ đợi chuẩn bị ra tay. Chương 24 người dọa người hù chết người. Hình như là tới chúng ta cái này phương hướng rồi, đại gia chuẩn bị, canh giữ ở cửa Nghiêm Ngàn cũng thần sắc nghiêm túc, vụ trộm cửa khe hở ánh mắt sắc bén nhắc nhở nói. Hảo. Một đám người sôi nổi làm tốt nên chiến tư thế. Sau đó liền nghe thấy bên ngoài lộc cộc trốn chạy thanh cùng thô nặng tiếng thở dốc vang lên, hai cái, nga không, là hai người liền quan ôm người kia liền vèo một tiếng ở bọn họ trước cửa chạy qua. Là bọn họ, Nghiêm Ngàn cũng ánh mắt chợt lóe, mang theo hơi hơi kinh ngạc. Nhìn kia sắc mặt âm trầm mẫn luật phong, này nam nhân chính là vẫn luôn bị hắn liệt ở có bản lĩnh hàng ngũ chung, không nghĩ tới bị truy như vậy thảm, bất quá nhìn trong lòng ngực hắn cái kia nữ tử. Còn có chạy ở hắn bên người cái kia thở hổn hển mập mạp khi, hắn nhưng thật ra hiểu biết, hai cái con chồng trước tại bên người có đôi khi xác thật so một người còn phiền toái. Ngàn cũng, Thu Tứ Nhu vô vô bờ vai của hắn. Khu, Nghiêm Ngàn cũng xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn kia nhất kỵ tuyệt trần hai cái bóng dáng, rồi sau đó xa xôi xa còn truy vô số kêu đứng lại tuần tra người, cảm thán một chút bọn họ trốn chạy tốc độ theo sau nói, bọn họ đã qua đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Sau đó liền thấy đại môn một khai, một hàng 7-8 cá nhân liền xông ra ngoài. Hoành đoạn chặn lại ở mẫn luật phong cùng những cái đó truy đuổi giả trung gian. Một đám rút ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. A a, các ngươi lại là cái gì người? Nguyên bản chính truy vui sướng một đám tráng hán nhóm thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện vài người lại là sửng sốt. Một đám người đem cái này thông đạo tễ tràn đầy. Khẳng định cũng là kẻ xâm lấn, đừng nói nữa trực tiếp đem bọn họ bắt lại. Đúng vậy, bắt lại cấp tiến sĩ nhóm làm thực nghiệm. Một đám người có tóc đen hắc mắt, cũng có tóc vàng mắt xanh, càng có mặt đen hắc mắt, các màu tộc đàn người giờ phút này hỗn tạp ở bên nhau, bô bô một hồi loạn loạn hầm, bọn họ đối ngoại ngữ không hiểu biết cũng liền nghe hiểu như vậy một hai câu. Đương vừa nghe đến bắt người cấp tiến sĩ làm thực nghiệm thời điểm, Nghiêm Ngàn cũng kia trường cương nghị sắc mặt chính là trầm xuống, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một trương màu vàng phụ tới. Sau đó đối với những người đó liền ném qua đi. Ầm ầm ầm, đột nhiên không kịp phòng ngừa, một trận điện quang hỏa lóe, cùng với thét chói tai kêu rên. A, con mẹ nó, bắt lấy bọn họ. Cùng với phía trước mấy cái biến thành than cốc người ngã xuống, bên kia một đám tráng hán phẫn hận đạt tới đỉnh điểm, múa may thương cùng đao liền hướng tới bọn họ vọt lại đây. Hừ, Nghiêm Ngàn cũng hừ lạnh một tiếng, cũng hoàn toàn không sợ, nắm trong tay thương cũng phanh phanh phanh đấu võ. Thần sắc lãnh ngạnh, tràn ngập sát khí, không hổ là quân rèn luyện quá người. Bên cạnh Thu Tứ Nhu cũng phối hợp hắn động tác, đúng lúc triển khai phòng ngự. Nhìn này hai vợ chồng liền như thế anh dũng không sợ cùng đám kia người ngạnh giằng co, phía sau đi theo mấy người cũng là một trận xoa tay hầm hẻ. Không nghĩ tới này đại huynh đệ ngày thường nhìn qua rất hiền lành hảo ở chung, thời điểm mấu chốt như thế manh a, Phong Vũ vẻ mặt cảm thán nói. Ha ha ha. Bọn họ loại người này sức bật chính là cường, hảo, chúng ta cũng qua đi hỗ trợ đi. Lâm Vũ Thần vỗ vô bờ vai của hắn, cũng cười theo đi lên. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng đi lên hỗ trợ. 7-8 cá nhân, hoàn toàn cùng đối diện kêu 7-80 cái tuần tra đội viên giao thượng hỏa. Dị năng ngũ thải tân phân nổ tung, ầm ầm ầm tại đây điều trong thông đạo hoàn toàn trình diễn oan ra ngõ hẹp, dũng giả ở sống mái với nhau. Mà lại xem, đã chạy xa Mẫn Luật Phong ba cái bị những cái đó nổ mạnh anh lôi thanh hoảng sợ. Cái gì thanh âm? Ta như thế nào cảm thấy có điểm không đúng a? Những cái đó truy chúng ta người đâu? Mẫn Luật Phong một cái phanh lại, mặt không đỏ khí không xuyễn sau này vừa thấy, hoa lạc, người thật đúng là không có. Ta vừa rồi giống như nhìn đến có người lao tới. Hà Tiểu Liên khẽ khẽ trên trán một đầu tóc rối, vẫn là có chút đầu náo phát vượng nói. Có người lao tới, chẳng lẽ là cùng chúng ta cùng nhau tới người? Mẫn Luật Phong hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, đi, chúng ta trở về nhìn xem. Nói, ôm người vèo một tiếng liền phi xông ra ngoài. Ai, từ từ ta a đều chạy mau tắt thở mũ mũ vươn một con đại béo tay, nhìn kia đã chạy sang người, một trương béo trên mặt liền tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, còn chạy a, hắn muốn chạy bất động. Nhưng là không được, giống hắn như vậy lạc đơn một tên béo chính là rất nguy hiểm, hắn cắn chặt răng, nhấc chân liền tính toán đuổi theo đi. Bất quá lại bị người giành trước vỗ lên bả vai. Thần gân mẫn cả mũ mũ cả người một mau, nhất thời run rẩy sợ hãi hô to ra tiếng. A, cứu mạng A, cứu mạng A. Ui ui ui, đừng kêu A, là chúng ta, nhìn đem ngươi cấp nhát gan. Nguyên Đồng vòng qua hắn kia mập mạp thân hình, đi đến hắn phía trước đi, một trương hoa hoa trên mặt toàn là trò đùa dai thực hiện được tươi cười. A, mũ mũ bị dọa một trương xanh trắng mặt, trừng mắt chử nhìn trước mắt người kia, cầu cứu tiếng hô đột nhiên im bặt. Nhưng là kia trái tim nhỏ vẫn là bùm bùm ở loạn nhảy, so với kia nhảy nhảy cầu nhảy còn muốn mau. Hảo, ngươi mau đem người linh hồn đều dọa từ trong miệng toát ra tới. Bán hạ từ một bên đi ra, mắt trợn trắng nhi, vẻ mặt vô ngữ, như thế đại người cư nhiên còn như thế ấu trĩ, không biết người dọa người hủ chết người a. Hắc hắc hắc, ta này cũng không phải cố ý sao, chỉ là vừa rồi đi đường nhỏ rộng một chút thôi. Nguyên Đồng gãi gãi tóc. Một trương hoa hoa mặt cười thực đáng yêu. Mũ mũ như cũ vẻ mặt ngơ ngác. Cái gì sự, phát sinh cái gì sự? Gì, là các ngươi. Không chạy rất xa Mẫn Luật Phong nghe được mũ mũ tiếng gào, bị Hà Tiểu Liên thúc giục lại vô cùng lo lắng chạy trở về. Kết quả, đánh giám không phát sinh, nhưng thật ra gặp được hai cái người quen. Hắc hắc, là chúng ta a nha, Phong ca, đã lâu không thấy. Nguyên Đồng quay lại thân cười tủm tỉm đối với Mẫn Luật Phong chào hỏi. Hô, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng bên này lại có truy binh đâu. Mẫn Luật Phong nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau cười mang nói, cái gì đã lâu không thấy, chúng ta nhiều nhất cũng liền tách ra một giờ. Hắc hắc, này không phải một ngày không thấy như cách tam thu, nhất thời không thấy như cách vài thiên sao. Đúng rồi, các ngươi đây là, Nguyên Đồng ánh mắt cổ quái nhìn này đều ôm nhau hai người, này tư thế, nhưng giống lao đại ôm tiểu tẩu tử tư thế. Ngạch Mẫn Luật Phong trên mặt không thể khống mặt nhiệt một chút, theo sau nhẹ buông tay đem người thả xuống dưới, này không phải nàng chạy không mau sao, ta liền ôm nàng cùng nhau chạy, đúng rồi, nếu các ngươi ở chỗ này, bọn họ hai giao cho các ngươi, ta đi hỗ trợ. Mới vừa nói xong, xoay người vèo một chút liền chạy xa, kia tốc độ, như là phía sau bị cẩu truy dường như. Nguyên Đồng, như thế nào nhìn Phong ca hình như là thẹn thùng bộ dáng A. Bán hạ, hiện tại người A. Đều thích làm điểm ái muội không ái muội. Bị đặt ở tại chỗ còn không có đứng vững Hà Tiểu Liên, tờ mờ giờ, nàng một cái nữ hài giấy đều còn không có thẹn thùng đâu, kia đại nam nhân chạy cái gì à, hừ, có điểm đáng giận. Nhưng là ở Nguyên Đồng cùng bán hạ trước mặt, trên mặt nàng vẫn là không thể ức chế đỏ một chút, mang theo điểm xấu hổ nói, ngươi, các ngươi hảo. Theo sau liền chạy đến mũ mũ bên người, kia trương mang theo điểm chi sắc mặt đẹp thượng mang lên điểm cấp, mũ mũ. Mũ mũ, ngươi không sao chứ? Choáng váng a, đại tỷ. Mũ mũ hồi hồn, kia bụ bâm trên mặt mang lên điểm xấu hổ. Đại tỷ, ta không có việc gì, chính là vừa rồi bị dọa một chút. Hắc, thực xin lỗi a, vừa rồi là ta sai. Nguyên Đồng nhìn thấy này hai tỷ đệ bộ dáng, gãi gãi tóc đi tới, trên mặt mang theo điểm xin lỗi. Hắn cũng không nghĩ tới này đại mập mạp thân thể như vậy đại, lá gan lại như vậy tiểu a. Không, không có việc gì, là ta chính mình dọa chính mình. Mũ mũ khôi phục hồng nhuận trên mặt đối với hắn bài trừ cái tươi cười. Hảo hảo, chúng ta cũng qua đi nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. bên cạnh thấy bọn họ tam còn tại đây rong rong dài dài, có điểm nhịn không được, nàng chính là muốn vội vàng đi giết người. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi, này liền đi. Nguyên Đồng chạy nhanh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Tiểu Liên cùng Mũ Mũ hai người, Phong ca đem các ngươi giao cho ta, vậy cùng chúng ta cùng nhau đi. Hảo, hảo. Hà Tiểu Liên cùng Mũ Mũ vội không ngừng gật đầu. Liên bọn họ hai tùy tiện tới cái tráng hán là có thể đem bọn họ tấu một đốn, đương nhiên không có khả năng lạc đơn ngốc tại nơi này. Chờ đến bốn người tốc độ không chậm đi đến đám kia đấu trường khi, bên kia chiến đấu như cũ tiến hành hừng hực khí thế. Ta cũng đi hỗ trợ, các ngươi ở chỗ này ngốc. Đã sớm nóng lòng muốn thử bán hạ, hai mắt lập lòe hưng phấn thị huyết quang mang, một phen sắc nhọn lạnh leo chủy thủ bị nàng rút ra tới, bạc lượng quang mang thứ người trong mắt. Sau đó vèo một chút giống như mạnh mẽ liệp báo liền vọt tới chiến đấu trong vòng đi. Ai, cái này nha đầu thối như thế nào liền như thế thích đánh nhau đâu. Nguyên Đồng nói thầm một tiếng, cũng ngăn không được người, chỉ có thể mang theo hai người mang bên cạnh trốn tránh. Ai kêu hắn hiện tại là cái tay trói gà không chặt người đâu, ai. Hà Tiểu Liên thấy thế, cũng gai gai mặt, cùng Nguyên Đồng không giống nhau chính là nàng hai mắt tinh lượng, cái kia cô nương thật ngầu. Nàng nếu là có kêu bản lĩnh cũng tưởng đi lên đại chiến 300 hiệp tới. Nghĩ, nghĩ, nàng tầm mắt liền không tự chủ được bị kia đứng ở lưỡng đạo gió lốc trung gian cái kia xoáy khốc nam nhân trên người đi. Chỉ thấy Mẫn Luật Phong lộ mấy viên bạch nha, bên môi ngậm một mặt tàn nhẫn mỉm cười, nhẹ thở một chữ, chết. Cuồng phong gào thét, không khí lạnh lẽo mang theo quỷ dị. Theo sau hắn bàn tay to xoay chuyển nắm chặt, hắn bên người hai con rồng cuốn phong như là sống giống nhau. Hướng tới những cái đó tráng hán nhóm liền thổi quét mà đi. À, cuồng phong nơi đi qua, xúc người đột nhiên một mảnh người ngã ngựa đổ, người chung quanh đều bị hoảng sợ bị xả như gió lốc bên trong nhanh chóng quay cuồng xoay tròn, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng vang lên. Chung quanh những người khác cũng không nhường một tấc, sôi nổi đại triển thân thủ, cho dù mới vừa gia nhập bán hạ, cũng hưng phấn múa may trùy thủ, nhất chiêu một cái, nhất chiêu phải giết. Những cái đó kêu đánh kêu giết bọn đại hán nháy mắt bị mạt hầu ngã xuống đất. Bọn họ mười mấy người đối thượng đối diện những cái đó 70-80 cái tráng hán lại như cũ chiếm thượng phong. Chương 25 nhất hảo phòng thí nghiệm. Đám kia tiểu tử nhóm còn rất sẽ làm sự tình a. Đồng dạng ở khoảng cách Mẫn Luật Phong bọn họ cách đó không xa Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Hàn Mặc ba người trên mặt mang lên vài phần ý cười, tâm tình vẫn là thập phần không tồi. Giờ phút này bọn họ đang đứng ở một cái đèn sáng phòng nghiên cứu nội. Ở đào giống lục tiến sĩ phòng nghiên cứu lúc sau, bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, tiện đà tìm được rồi cam tiến sĩ cùng lam tiến sĩ phòng nghiên cứu, cam tiến sĩ đó là đã công đạo hảo, liền vân tay đều giao cho bọn họ, còn làm các nàng cần phải đem phòng nghiên cứu nội đồ vật cho hắn mang qua đi, Phạn Thiên Hạm bọn họ tự nhiên sẽ không làm hắn thất vọng rồi. Đến nỗi Lam tiến sĩ kia nữ nhân sau khi chết không biết cái gì nguyên nhân vẫn luôn không bị tiếp nhận, bị như hổ rình mồi đương nhiệm lục tiến sĩ cấp theo dõi, lại còn có làm đến đây tiến vào vân tay bắt chước khí, có thể so với thật vân tay, có thể trực tiếp đi vào. Phạn Thiên Hạm như vậy tùy tiện vừa hỏi, lục tiến sĩ liền toàn chiêu, đây cũng là Phạn Thiên Hạm bọn họ không dự đoán được, này lục tiến sĩ nhìn qua dạ tâm còn không nhỏ đâu. Chỉ là đáng tiếc, hắn mới đi vào một lần. Này liền tất cả đều tiện nghi Phạn Thiên Hạm bọn họ. Lam tiến sĩ phòng nghiên cứu nội đồ vật tự nhiên cũng bị cướp đoạt không còn, liền sợi lông cũng chưa cấp để lại. Bao gồm phía trước cấp úc cờ bọn họ tiêm vào cái loại này dị năng tăng trưởng tề cũng còn có không ít, xem ra lại có thể cùng gian thương làm điểm giao dịch. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm ý cười, nhìn qua cũng rất là mỹ tư tư. Lâu Viêm Tiêu hai mắt theo thanh âm bạo động phương hướng tà liếc mắt một cái. Sắc nhọn trong mắt hàm chứa điểm đạm mạc cùng ý cười, theo bọn họ làm đi, sấn bọn họ hấp dẫn chú ý, chúng ta đi trung ương khu vực, nơi đó hẳn là chính là này viện nghiên cứu lớn nhất phòng nghiên cứu. Ân, nói có đạo lý, bất quá nơi đó hẳn là gác nhất nghiêm địa phương. Trừ bỏ lục tiến sĩ vừa rồi dẫn dắt một đám biểu tình chết lặng hoặc tử nhân ở ngoài, chúng ta liền rốt cuộc không gặp được quá loại người này, nói vậy cũng đều tụ tập ở bên kia. Những người đó có thể so này đó tuần tra cường đại nhiều. Phạn Thiên Hạm trầm ngâm một tiếng. Ân, hơn nữa hẳn là nhân số cũng không ít, bọn họ ngầm nghiên cứu chế tạo những cái đó dược, hơn nữa quyển dưỡng toàn bộ Tây Bộ căn cứ, nhân số không có khả năng thiếu. Phạn Hàn Mặc cũng đi theo phân tích một câu. Đi xem đi, chúng ta hai cái thất giai, một cái lục giai, nếu thật đánh lên tới cũng không sợ bọn họ. Lâu Viêm Tiêu thập phần khí phách đứng dậy, một thân lạnh thấu xương tùy ý, như mài bén lưỡi dao. Nói cũng là, lại còn có thiên hạm những cái đó thứ tốt ở. Phạn Hàn mặc hai mắt cười tủm tỉm, nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu ánh mắt cũng mang lên vừa lòng, đủ quyết đoán. Các ngươi hai cái thật đúng là càng ngày càng hòa hợp ăn ý. Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong nhìn trước mắt hai cái xoáy liệt thiên mà đại mỹ nam, trong mắt mang lên vài phần hài hước, ân, liền này nhan giá trị xem ra, thật đúng là xứng vẻ mặt ta. Lâu Viêm Tiêu bị ánh mắt của nàng xem run run, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá nhà mình tức phụ nhi nói hắn như thế nào dám phản bác, lập tức kia đạm mạc nhấp chặt môi liệt khai một tia ý cười độ cung, đúng vậy, ta cùng đại cứu ca tự nhiên là hòa hợp. Bằng không về sau như thế nào làm người một nhà a? Phạn Hàn mặc cười ôn nhuận trong mắt cũng lập lòe ánh sáng, hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy ở chung không tồi, cái này muội phu nếu không phải mỗi ngày bá chiếm nhà mình muội muội nói, nhưng thật ra còn có thể tiếp thu. Này hai cứng như sắt thép thẳng nam a. Phạn Thiên Hạm tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nhìn đến toàn là chân thành biểu tình, tấm tắc. Một chút đều không thú vị. Xem ra về sau còn phải làm cho bọn họ nhiều nhìn xem thư hảo, đặc biệt là nào đó thư khả xinh đẹp, nàng nơi này còn có không ít cất chứa đâu. Bị Phạn Thiên Hạm này quỷ dị ánh mắt nhìn, Lâu Viêm Tiêu tức khắc có điểm dự cảm bất hảo. Chạy nhanh đem người ôm vào trong lòng ngực, hướng tới trung ương khu vực mà đi. Phía sau Phạn Hàn Mặc cũng gắt gao đi theo, ba người nghe nơi xa truyền đến nổ vang tiếng nổ mạnh, một đường đi tới trung ương khu vực. Cũng chính là cái này viện nghiên cứu lớn nhất phòng nghiên cứu, viện nghiên cứu Lao Đại Hồng tiến sĩ phòng nghiên cứu, nhất hảo phòng nghiên cứu. Thật là có rất nhiều người à, bọn họ không tránh không né, trực tiếp trói lọi liền từ kia trong thông đạo đi ra, nên diện đứng ở kia đầy mặt bạch, đánh dấu nhất hảo phòng thí nghiệm đại hình trước cửa, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt bộ dáng. Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt dừng ở phía trước, cùng mặt khác phòng thí nghiệm tường so, này nhất hảo phòng thí nghiệm rõ ràng lớn rất nhiều. Hơn nữa kia môn cũng nhìn qua càng cao cấp chút, quả thực địa vị quyết định vật chất hưởng thụ, này Hồng tiến sĩ xem ra mới là chân chính đầu to đầu. Kia một mảnh canh giữ ở cửa một đám thần sắc chết lặng người bạch bạch bạch, động tác nhất chi đồng thời hướng tới bọn họ nhìn qua. Ân, chuẩn bị chiến đấu đi. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt một túc, đem Phạn Thiên Hạm buông xuống, sau đó trên tay màu đen trường đao hiện. Ân. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo cười nhạt. Nhưng là trong mắt lại mang lên thị huyết chi sắc, thật lâu không hảo hảo hoạt động hoạt động, lúc này đây nên là đại triển tay chân lúc. Nghĩ, đuổi ở Lâu Viêm Tiêu phía trước, năm ngón tay một chảo, năm đạo lách cách lập lòe màu tím quang mang lôi điện liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không khí đình trệ dày nặng, khẩn trương chạm vào là nổ ngay. Mang theo nôn nóng hơi thở thổi qua chóp mũi, nhợt nhạt gió nhẹ thổi quét, màu đen sợi tóc phiêu khởi. Nàng kêu kiểu nộn anh hồng cánh môi mang theo hài hước ý cười vừa phun, đi. Nháy mắt, nam đạo lôi quang giống như lợi kiếm dường như xoát hướng tới phía trước đâm tới. Trực tiếp đâm xuyên qua phía trước vài người ngực, máu tươi phun trào mà ra. À, kia chết lặng trên mặt hiện lên giữ tợn thống khổ chi sắc, chỉ vào lúc này dường như còn lưu có người cảm xúc. Di, Phạn Thiên Hạm trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, chẳng lẽ còn liền cứu? Ân, không chuẩn. Phạn Hàn mặc lượng màu nâu trong mắt hiện lên tối nghĩa, lúc trước hắn bị nhốt ở này phòng thí nghiệm, bị nghiên cứu, bị tiêm vào dược vật thời điểm cũng là như vậy bất lực cùng mờ mịt, đương tang thi thời điểm cũng là nghiêng ngả lảo đảo, thất thần chí, hiện tại nhìn đến những người này, khó tránh khỏi cũng mang lên vài phần đồng bệnh tương liên. Phạn Thiên Hạm nghiêng mắt nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, giơ tay vô vô hắn cánh tay, theo sau cười nói, nếu bọn họ khả năng còn có thể cứu chữa. Vậy mang về đi, làm Liêu Húc Trạc tên kia hảo hảo nghiên cứu, dù sao tên kia khẳng định thực cảm thấy hứng thú. Ân. Phạn Hàn mặc trên mặt cũng mang lên ý cười, hảo, vậy mang về đi. Động thủ đi, bọn họ lại đây. Lâu Viêm Tiêu nhìn hai huynh muội này liếc mắt một cái, đạm mạc trong mắt lộ ra vài phần ấm áp. Ân, hảo. Phạn Thiên Hạm, Phạn Hàn mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó nhằm phía những cái đó thần sắc chết lặng người. Phạn Hàn mặc tùy tay trung màu xanh lục dây đằng vèo vèo vèo dài quá ra tới, bóng xanh hiện lên, chiêu thức hoa lệ xâm lục, phảng phất giống như roi dài, chiều phía trước những người đó bạch bạch rung động. À, vài tiếng kêu to, người chung quanh bị chiều bay một mảnh, té ngã đầy đất, máu tươi cũng không ngừng từ bọn họ trong miệng chảy ra. Phạn Hàn mặc này lực đạo nhưng không lưu thủ, tuy rằng có tâm cứu bọn họ, nhưng là những người này nếu là uy hiếp tới rồi bọn họ ba người tánh mạng, vậy chỉ có thể đem những người này đánh cho tàn phế lại nói, vô luận cái gì, đều so ra kém muội muội an toàn quan trọng. Chương 27 điên cuồng tiến sĩ. So sánh với Hoàng, Thanh hai cái tiến sĩ kích động, đứng ở nơi đó Hồng tiến sĩ kia trương nghiêm túc mặt ra thượng lại không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại một đôi vẫn đục mắt nhìn kia trên màn hình, tràn ngập đen tối. Nơi đó, đã không còn là vừa mới nhìn đến hình ảnh, thay thế chính là không biết khi nào đi vào ca mạ giặt trước, kia một trương bị phóng đại vô số lần mỹ nhân mặt. Hồng tiến sĩ nhìn trên màn hình, gương mặt kia mỹ thuần trắng không tí vết, không có nửa điểm lỗ chân lông. Cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được kia như lột trứng gà sắc giống nhau bóng loáng da thịt, mà như vậy thanh lệ tuyệt sắc đến diễm lệ bách hoa đều ảm đạm thất sắc cô nương giờ phút này đang ở đối với bọn họ cười. Chỉ thấy nàng một đôi liễm diễm tràn ngập quỷ quyệt ý cười con ngươi lóe sáng nhìn phía trước, như là xuyên thấu qua màn hình nhìn đến bọn họ dường như, ở bọn họ trong lòng có chút phát lạnh thời điểm, nàng môi anh đào khẽ mở, ha ha ha, không cần ra tới bắt chúng ta. Chúng ta sẽ chính mình tiến vào, Hồng tiến sĩ. Ha ha ha. Thực chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Dứt lời, kia màn hình sắt một tiếng liền đen, hiển nhiên bên ngoài cả mạ giặt đã bị nàng nghiết hỏng rồi. Đáng chết, là nàng, cái kia phương Bắc căn cứ nội nữ nhân. Hoàng tiến sĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn kia đã đen màn hình, nhớ trước đây hắn ở phương Bắc căn cứ nhất mất mặt sự chính là nữ nhân này nháo ra tới, kia sự kiện còn bị Trương Thừa tên kia cười hồi lâu. Thật là tức chết hắn. Người cũng nhận thức nàng. Bên cạnh ở vào điên cuồng thanh tiến sĩ cũng bị Phạn Thiên hạm cấp làm cho hoàn hồn, mang theo điểm hầu nghi nhìn về phía bên cạnh Hoàng tiến sĩ. Hoàng tiến sĩ hừ hừ một tiếng, không muốn nói chuyện nhiều kia kiện làm hắn xấu hổ và giận dữ sự, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói, đúng vậy, nàng chính là cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu, hiện tại hẳn là đã là phương Bắc căn cứ người cầm quyền nữ nhân đi. Thanh tiến sĩ. Hồng tiến sĩ nhìn thoáng qua bên kia rõ ràng cũng nhận thức người thanh tiến sĩ, một đôi mang theo điểm vẩn đục lại uy nghiêm mắt liền nhìn qua đi. Thanh tiến sĩ lập tức trên mặt cũng mang lên nghiêm túc, là, cái này tiểu cô nương chính là lúc trước ở phương Nam căn cứ, cầm đi Lâm Hàn từ ta nơi này trộm đi ra ngoài kia bình đặc thù chất lỏng người. Nga, kia bình chất lỏng chẳng lẽ dùng ở linh hào thực nghiệm thể thượng. Trách không được hồng tiến sĩ kia nghiêm túc mặt già khó được mất khống chế. Cũng mang lên điên cuồng chi sắc, cuối cùng trong mắt cũng mang lên kiên định tàn nhẫn, linh hào thực nghiệm thể cần thiết trảo trở về, đến nỗi cái kia tiểu cô nương nếu là nghe lời có thể lưu lại đương thực nghiệm thể, nếu là không nghe lời, hừ, trực tiếp giết. Đúng vậy cửa một đám tráng hán nhóm thẳng thắn eo, lĩnh mệnh. Thấy thế, bên cạnh thanh tiến sĩ có chút kiềm chế không được hỏi, đại tỷ, kia bình chất lỏng thật sự như thế quan trọng sao? Hồng tiến sĩ lập lòe sáng láng thần thái mắt nhìn hắn một cái, mang lên điểm màu đỏ tươi điên cuồng còn có hưng phấn. Đúng vậy, lúc trước ở Bắc Cực khảo sát thời điểm, chúng ta thu thập đến một loại màu đen chất lỏng chính là mạt thế virus, mà kia màu xanh lục chất lỏng chính là màu đen chất lỏng chung duy nhất tồn tại không bị màu đen ô nhiễm đồ vật. Lúc trước vì thu thập kia đồ vật chính là tổn thất hơn 1.000 nhân tài lộng tới, ta đoán đó chính là có thể khắc chế mạt thế virus đồ vật. Nguyên bản còn tính toán chờ linh hào thực nghiệm thể thành công dung nhập những cái đó vì rút lúc sau ta lại cho hắn tiêm vào, không nghĩ tới. Ha ha ha. Trời xui đất khiến, rốt cuộc vẫn là thành công. Ba cái tiến sĩ ghé vào cùng nhau thập phần hưng phấn, điên cuồng tiến sĩ nói chính là bọn họ. Thật đúng là trừ bỏ nghiên cứu, mặt khác không hiểu nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế. Bên kia đứng ở thí nghiệm trên mép giường Lữ Minh Nhiên trong lòng có bất hảo dự cảm. Không, chuẩn xác mà nói là ở kia trên màn hình nhìn thấy Phạn Thiên Hạm kia một khắc khởi, hắn trong lòng hoảng loạn cảm xúc liền càng thêm mãnh liệt. Hắn liếm liếm khóe môi, hiện tại hắn đã cùng cái này nghiên cứu là người trên một chiếc thuyền, cũng không thể nhìn bọn họ ba cái tiến sĩ tiếp tục nổi điên tìm đường chết. Hồng tiến sĩ, xin nghe ta một lời, cái kia Phạn Thiên Hạm không phải đèn cạn dầu, thực lực của nàng thập phần cường hãn. Còn có... Đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia luôn luôn cùng nàng như hình với bóng, Lâu Viêm Kiêu thực lực cũng đồng dạng lợi hại, không thể khinh thường. Ta phía trước xem qua bọn họ cùng biến dị động vật triều đại chiến quá, thực lực của bọn họ nhất định đã ở ngũ giai phía trên, cho nên nếu muốn bắt được bọn họ rất khó. Nguyên bản hưng phấn lập tức là có thể được đến thực nghiệm thể ba cái tiến sĩ bị hắn như thế một đánh gãy, trên mặt thần sắc có chút không hảo, ý của ngươi là chúng ta bắt không được bọn họ. Đúng vậy, tiểu tử ngươi là ở làm thấp đi chúng ta sao, chúng ta cũng đồng dạng đạt tới ngũ giai, chúng ta đội trưởng cùng mấy cái tiểu đội thành viên cũng đã lục giai, bọn họ kẻ hèn ba người, như thế nào có thể là chúng ta đối thủ. Bên kia, canh giữ ở cửa một đám tráng hán cũng trừng mắt từng đôi hung hãn mắt nhìn lại đây, hừ hừ rất là đắc ý. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, hắn đây là hảo tâm nhắc nhở. Bị dược tề thôi phát trướng đi lên thực lực có thể cùng tự nhiên so sao. Lữ Minh Nhiên ở trong lòng ám phỉ nhổ, này giúp tự đại gia hỏa, nếu không phải hắn cùng đệ đệ an toàn còn muốn dựa vào bọn họ, hắn dùng đến này chảy nước đục nhắc nhở này đó ngu xuẩn sao. Áp lực trong lòng tức giận, hắn vẫn là hảo sinh hảo khí, ngưng tụ lại một cái tươi cười giải thích nói, ta đương nhiên không phải nghi ngờ tiến sĩ cùng các vị đại ca, mà là cái kia Phản Thiên Hạm cùng Lâu Viêm tiêu thủ đoạn đùn đùn không dứt, không chỉ có thực lực của bọn họ cao, hơn nữa bọn họ trên người còn có các loại thần kỳ dược tề, thì như nói chưa khỏi dược tề, khôi phục dị năng dược tề chính là từ bọn họ nơi đó truyền ra tới. Này đó đều là khó lòng phong bị, cho nên, vẫn là nhiều hơn chú ý hảo. Nga, chưa khỏi dược tề, cái này ta nhưng thật ra nghe nói qua. Hoàng tiến sĩ gãi gãi tóc, kia trương có chút béo trên mặt nhưng thật ra mang lên như suy tư gì. Kia sắc thật đến chú ý điểm, nghiên cứu khoa học đồ vật chính là để cho người kiên kỵ. Ba cái tiến sĩ đồng thời gật gật đầu, này một câu cũng đủ chứng minh rồi bọn họ đối nghiên cứu khoa học điên cuồng, đối nghiên cứu khoa học tối thượng tín ngưỡng. Tiến sĩ ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta thực lực cũng không phải là cái kia tiểu cô nương có thể đối phó, liền tính là bọn họ gian lận đồ vật lại nhiều cũng không phải vấn đề. Bên kia tóc vàng mắt xanh lục giai đội trưởng rất là có tin tưởng, kia tục tằng trên mặt tràn ngập rào rạt đắc ý, trên đời này còn không có người có thể so sánh thực lực của bọn họ càng cao. Bọn họ tự tin nghĩ. Ba cái tiến sĩ tưởng tượng, cũng là, những người này nhưng đều là bọn họ tỉ mỉ đào tạo, dị năng cấp bậc tuyệt đối là tối cao. Vì thế bọn họ ba người liền cao hứng, cười tủm tỉm nói, vậy giao cho các người, chỉ cần bắt được người. Chúng ta có thể nhiều cho các ngươi cung cấp dị năng tăng trưởng tề. Ha ha ha. Thật tốt quá, tiến sĩ, ngươi yên tâm đi, liền tính là vì kia dị năng tăng trưởng tề chúng ta cũng sẽ đem người bắt được. Một đám bọn đại hán cười ha ha, tràn ngập nóng lòng muốn thử. Nhưng là Lữ Minh Nhiên kia trương gương mặt tươi cười lại cường, này đàn đáng chết tự đại heo, nếu là Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu như vậy dễ đối phó, hắn dùng đến xa rời quê hương tới cái này viện nghiên cứu sao. Ừ, Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm cụ thể thực lực hắn tuy rằng không biết, nhưng là tuyệt đối so với trước mắt này đó tự đại heo cường đây là không thể nghi ngờ. Xem ra trông cậy vào không thượng bọn họ, hắn đến mang theo đệ chạy nhanh nghĩ biện pháp khác. Chương 27 Điên cuồng tiến sĩ. So sánh với Hoàng, Thanh hai cái tiến sĩ kích động, đứng ở nơi đó Hồng tiến sĩ kia trương nghiêm túc mặt già thượng lại không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại một đôi vẫn đục mắt nhìn kia trên màn hình. Tràn ngập đen tối. Nơi đó, đã không còn là vừa mới nhìn đến hình ảnh, thay thế chính là không biết khi nào đi vào trước, kia một chương bị phóng đại vô số lần mỹ nhân mặt. Hồng tiến sĩ nhìn trên màn hình, gương mặt kia mỹ thuần trắng không tì vết, không có nửa điểm lỗ chân lông, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được kia như lột trứng gà sắc giống nhau bóng loáng da thịt, mà như vậy thanh lệ tuyệt sắc đến diễm lệ bách hoa đều ảm đạm thất sắc cô nương giờ phút này đang ở đối với bọn họ cười. Chỉ thấy nàng một đôi liễm diễm tràn ngập quỷ quyệt ý cười con ngươi lóe sáng nhìn phía trước, như là xuyên thấu qua màn hình nhìn đến bọn họ dường như, ở bọn họ trong lòng có chút phát lạnh thời điểm, nàng môi anh đào khẽ mở, ha ha ha. Không cần ra tới bắt chúng ta sẽ chính mình tiến vào, Hồng tiến sĩ. Ha ha ha. Thực chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Dứt lời, kia màn hình sắt một tiếng liền đen, hiển nhiên bên ngoài đã bị nàng nghiết hỏng rồi. Đáng chết. Là nàng, cái kia phương Bắc căn cứ nội nữ nhân. Hoàng tiến sĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn kia đã đen màn hình, nhớ trước đây hắn ở phương Bắc căn cứ nhất mất mặt sự chính là nữ nhân này nháo ra tới, kia sự kiện còn bị trương thừa tên kia cười hồi lâu, thật là tức chết hắn. Người cũng nhận thức nàng. Bên cạnh ở vào điên cuồng thanh tiến sĩ cũng bị Phạn Thiên Hạm cấp làm cho hoàn hồn, mang theo điểm hầu nghi nhìn về phía bên cạnh Hoàng tiến sĩ. Hoàng tiến sĩ hừ hừ một tiếng. Không muốn nói chuyện nhiều kia kiện làm hắn xấu hổ và giận dữ sự, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói, đúng vậy, nàng chính là cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu,

những người này nhưng đều là bọn họ tỉ mỉ đào tạo, dị năng cấp bậc tuyệt đối là tối cao. Vì thế bọn họ ba người liền cao hứng, cười tủm tỉm nói, vậy giao cho các ngươi, chỉ cần bắt được người, chúng ta có thể nhiều cho các ngươi cung cấp dị năng tăng trưởng tề. Ha ha ha, thật tốt quá, tiến sĩ, ngươi yên tâm đi, liền tính là vì kia dị năng tăng trưởng tề chúng ta cũng sẽ đem người bắt được. Một đám bọn đại hán cười ha ha, tràn ngập nóng lòng muốn thử. Nhưng là Lữ Minh Nhiên kia trương gương mặt tươi cười lại cường, này đàn đáng chết tự đại heo, nếu là Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu như vậy dễ đối phó, hắn dùng đến xa rời quê hương tới cái này viện nghiên cứu sao? Hừ, Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Thiên Hạm cụ thể thực lực hắn tuy rằng không biết, nhưng là tuyệt đối so với trước mắt này đó tự đại heo cường đây là không thể nghi ngờ. Xem ra trông cậy vào không thượng bọn họ, hắn đến mang theo đệ chạy nhanh nghĩ biện pháp khác. Chương 31 Nam sắc cũng mê người. Chật! Nam sắc cũng mê người a. Phạn Thiên Hạm một con tiêm thu vớt ve chính mình tinh xảo cảm, cặp kia liệm diễm con ngươi mang theo điểm hứng thú nhìn kia đã càng ngày càng gần nam nhân, phát giác chính mình chọn người ánh mắt thật không sai. Ha ha a, Phạn Hàn mặc cười xoa xoa nàng tóc, hắn cái này muội muội a. Hiện tại hắn xem như xem minh bạch, nhà mình muội muội cũng là cái ngoại mạo hiệp hội đâu. Ngay sau đó hắn chuyển mắt nhìn về phía kia đã thu hồi lạnh lẽo, mắt trông mong thấu lên đây nam nhân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng hảo, có như vậy muội phu ít nhất sẽ không lo lắng muội muội bị khi dễ. Đều giải quyết. Phạn Thiên Hạm cười nghiêng người tránh thoát hắn rối lại đây tay, sau đó một tay bắt lấy, một cổ dòng nước liền bắt đầu tưới xối ở trên tay hắn. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi cười, tùy ý Phạn Thiên Hạm giúp hắn rửa sạch. Sau đó chính mình từ trong không gian lấy ra một cái khăn lông lau khô, lúc này mới dắt thượng chính mình tâm tâm niệm niệm mềm mại tay nhỏ, cảm thấy mị man n. Đúng rồi, ca, cái này phòng thí nghiệm nội còn có không ít cửa hông, chẳng lẽ đều là quan tăng thi? Phạn Thiên Hạm nghiêng đầu nhìn về phía phóng bên cạnh Phạn Hàn Mặc. Ân, cái này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, lúc trước ta ở chỗ này thời điểm còn không xuất hiện quá tăng thi. Chỉ biết nơi đó biên phần lớn gửi chính là một ít thất bại thực nghiệm thể. Nơi này cửa hông nhưng thật ra rất nhiều, nếu thật đóng lại chính là tăng thi, kia phỏng trừng cũng có không ít. Phạn Hàn mặc một đôi lượng màu nâu con ngươi hơi trầm xuống, đảo qua kia một loạt nhìn không ra tình huống vách tường, trên thực tế nơi đó biên cất giấu không ít cửa hông ám môn. Nga, kia xem ra này tăng thi vẫn là rất phiền phải sao? Phạn Thiên Hạm nhìn những cái đó đã muốn cắn thượng Lữ Minh Nhiên tăng thi. Vướt vẽ cằm, vẻ mặt như suy tư gì. Cái này không cần lo lắng, có đại cứu tử cái này tang thi hoàng ở, mặt khác tang thi tính cái gì. Bên cạnh Lâu Viêm Kiêu kia trương tuấn mỹ vô song mặt thoáng banh, liền cái ánh mắt cũng chưa phân cho những cái đó các tang thi, hiển nhiên đối Phạn Hàn Mặc tràn ngập tự tin cùng tôn sùng. Chẳng lẽ đây là ở vướt mông ngựa? Đệ nhất súng ống đạn dược thương lâu đại đương gia cũng sẽ vướt mông ngựa. Huynh muội hai đồng thời hướng tới Lâu Viêm Kiêu xem qua đi. Trong mắt hổ nghi chi sắc như ra một triệt. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi nhấp, trên mặt cơ bắp hơi hơi co chặt, cường tự hành chấn định, nhưng trong lòng lại mang theo thấp thỏm. Chẳng lẽ hắn nuốt mông ngựa chụp tạp mã trên đùi? Loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên làm, xác thật vẫn là có điểm không thuần thục. Hắn còn tính toán chờ giải quyết xong rồi nơi này sự liền trở về kết hôn đâu, nếu là đại cứu tử không đồng ý nói kết nhưng không được xong. Anh dũng khí phách súng ống đạn dược đầu lĩnh đối mặt trăm vạn biến dị động vật cũng chưa biến mặt, giờ phút này không khỏi bắt đầu run run, tâm tư bay lộn, nghĩ giải quyết chi sách cùng lấy lòng phương pháp. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết lôi trở lại Lâu Viêm Tiêu kia nhảy đàng vạn dặm tư tưởng, cũng đồng dạng lôi trở lại Phạn Thiên Hạm cùng Phạn Hàn Mặc chú ý. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy bên kia một đám các tang thi đã vây quanh Lữ Minh Nhiên, hiện tại chính ôm cổ hắn gầm đâu. Quả nhiên vẫn là tang thi hung tàn. Lâu Viêm Tiêu nhướng mày đạm mạc, Phạn Thiên Hạm hài hước mang theo thú vị, Phạn Hàn Mặc thờ ơ, dường như tiên nhân. Tùy ý bên kia tình huống phát triển, Lữ Minh Nhiên nhưng không ở bọn họ kia sống không bằng chết danh sách, cho nên có chết hay không cũng không quá lớn vấn đề. Nhưng thật ra kia ba cái tiến sĩ thấy thế, trên mặt cũng mang lên ác ý ý cười, dám phản bội bọn họ, đây là kết cục. Giống ca. Bên kia nằm ở thí nghiệm trên giường người động. Bốn đạo tiếng vang, trói buộc hắn khuyên sắt nháy mắt bị xả đoạn, trên giường người đột nhiên nhảy dựng lên, lắc mình nhanh chóng gia nhập bên kia bị vây quanh tang thi đàn trung. Giống, giống, ca. Lữ Sáng ngời vẻ mặt người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, mang theo dữ tợn đáng sợ khuôn mặt điên cuồng va chạm Tang Thi đàn. Sáng ngời, ngươi đi mau, đi mau a. Lữ Minh Nhiên khoe mắt muốn nứt ra, hướng tới Lữ Sáng ngời phương hướng giống giận. Chính hắn cũng ở Tang Thi đàn trung liều mạng dãy rủa, trên trán gân xanh nô lên, vừa lúc bị một con Tang Thi cắn cổ, tức khắc máu văng khắp nơi, dẫn những cái đó các Tang Thi càng thêm điên cuồng hướng tới hắn chen chúc mà đến, như là đàn cá đoạt thực, ầm vang tất cả đều phát đi lên. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ca giống giống giống. Mắt thấy Lữ Minh Nhiên mang huyết thân ảnh dần dần bị đoạt thực phân dưa, Lữ Sáng ngời hai mắt một lục, hoàn toàn Tang Thi hóa hướng tới đám kia Tang Thi đánh tới, không biết có phải hay không cũng đi chia cắt kia huyết nhục vẫn là vì ca báo thủ. Nhưng hắn cái này tân thành, vẫn là mang theo huyết nhục quái thai Tang Thi lại như thế nào khả năng so thượng kia 20 tới chỉ càng hung hãn huyết tinh Tang Thi đâu, không trong chốc lát, cũng biến mất ở kia Tang Thi đàn trung. Sách không nghĩ tới này, đối huynh đệ tuy rằng lương bạc đáng giận một chút, nhưng là huynh đệ tình vẫn là cảm động. Phạn Thiên hạm ra tiếng cảm khái nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu tuy có khinh thường, nhưng là đối tức phụ nhi nói kia cũng là tuyệt đối tán đồng. Chờ giải quyết Lữ Minh Nhiên huynh đệ hai, những cái đó các Tang Thi lại bắt đầu sao động, hướng tới chung quanh mới mẻ huyết nhục liền lắc lư đi qua. Kia ba cái tiến sĩ như là sớm có chuẩn bị, ở chính mình trên người phun cái gì đồ vật lúc sau, liền vẻ mặt âm thiếu cười đối thượng Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Hàn Mặc tầm mắt, các ngươi chờ, tiếp theo cái liền đến phiên các ngươi. Nói, Thanh tiến sĩ cùng Hoàng tiến sĩ lại mở ra vài cái cửa hông, các Tang Thi một con tiếp theo một con từ bên trong đi ra. Phạn Thiên Hạm nhìn một chút, này trong đó cũng lại không ít quái thai Tang Thi, liền tỉ như nói màu xanh lục mắt lại có hơn phân nửa khuôn mặt thượng thịt so màu xanh lá Tang Thi đều hảo, rõ ràng khẳng định là bị những cái đó tiến sĩ thai họa thất bại thực nghiệm thể. Giống giống, nháy mắt gào giống thanh tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm, hơn phân nửa khuôn mặt thượng dương thịt thối khó coi các Tang Thi chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng thí nghiệm. Mắt thấy chúng nó càng tiếp càng gần, bên kia ba cái tiến sĩ trên mặt ý cười lao cao, Phạn Thiên Hạm cũng đi theo nhướng mày, này ba cái tiến sĩ có phải hay không đốc? Chẳng lẽ là làm nghiên cứu làm đầu óc quát? Nàng ca ca là Tang Thi Hoàng ở chỗ này, còn muốn cho này đó lâu sấm Việt túng dắt dịch sặc bờ giờ. Ca, người Tang Thi đại quân nhóm lại có thể ra tăng điểm nhi, về sau không chuẩn còn có thể phong chúng nó ra tới cùng tiến sĩ nhóm làm bạn đâu. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm ý cười đề nghị nói. Ân, nói rất có đạo lý, ta tiếp thu cái này đề nghị. Phạn Hàn Mặc cười ôn nhuận trên mặt, nhưng là trên người khí thế lại dần dần ra bên ngoài khuếch tán. Giống những cái đó Tang Thi như là bị tạp trụ yết hầu ga trống dường như, giống lên một tiếng đột nhiên im bặt. Bên kia trên mặt mang cười ba cái tiến sĩ ý cười cũng là đột nhiên im bặt, nhỏ nhặt cương tại chỗ. Sao chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể khống chế toàn bộ Tang Thi? Liên cung chúng ta phỏng đoán như vậy, là Tang Thi Hoàng. Hồng tiến sĩ kia trương tràn ngập khe danh trên mặt mang theo hưng phấn cùng kích động, nàng thực nghiệm mục tiêu đạt thành, chỉ là. Các ngươi nhìn qua giống như thật cao hứng bộ dáng sao, xem ra là thực tán đồng chúng ta cũng đem các ngươi mang về đường nghiên cứu tư liệu sống, tấm tác xem ra quả thực làm tiến sĩ tư tưởng giác ngộ chính là cao, vì nghiên cứu khoa học hiến thân tinh thần sắc thật đáng giá bảo trì. Hy vọng các ngươi về sau đi phương Nam căn cứ cần phải tích cực phối hợp nghiên cứu Nga, yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Ngươi cái gì ý tứ? Hồng tiến sĩ nhìn này đột ngột xuất hiện ở nàng trước mặt tam trương mỹ nhân mặt, nhưng là lại không dành thưởng thức, mà là hãi hùng khiếp vía. Ta cái gì ý tứ, ý đi theo Hồng tiến sĩ trí tuệ như thế nào sẽ đoán không được đâu. Phạn Thiên Hạm con môi, trên mặt mang theo ác liệt ý cười. Cặp kia liệm diễm con ngươi càng là u mật hắc ám, mang theo đem người hút vào vạn kiếp bất phục lốc xoáy. Không, không, các ngươi không có khả năng chảo đến chúng ta, không có khả năng. Ba cái tiến sĩ hoảng loạn liền phải phía sau thuấn di dị năng giả mang đi, nhưng là sớm đã có chuẩn bị Phạn Hàn Mặc cùng Lâu Viêm Tiêu sẽ làm bọn họ thực hiện được sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ thấy Lâu Viêm Tiêu ánh mắt dùng mình, một cái thuấn di xuất hiện ở bọn họ bên người. Đánh gãy bọn họ cùng những cái đó biểu tình chết lặng thuấn di dị năng giả tiếp xúc. Bên cạnh, Phạn Hàn Mặc phối hợp ăn ý, lạnh một khuôn mặt, trong tay dây đằng vèo vèo vèo đã cuốn quanh ra tới, ở ba cái tiến sĩ hoảng sợ mặt muốn chạy thời điểm đã nhanh chóng đem người buộc chặt hảo, còn đánh cái màu xanh lục nơ con bướm. Hảo, bắt được xong. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, nhìn về phía kia mấy cái thuấn di người, cũng trực tiếp dùng sống dao đem người cấp gõ vựng ở trên mặt đất. Hồng tiến sĩ dãy ruột nhưng là như cũ tránh không thoát kia trói buộc buộc chặt nàng dây đằng, dư quang kia định tại chỗ tảng lớn tăng thi, cùng kia mấy cái đã ngã xuống đất thuấn di dị năng giả, đường lui xem như hoàn toàn chặt đứt. Nàng trên mặt một trương nghiêm cẩn mặt vằn mẹo, tràn ngập khe danh mặt ngạo khí mang theo điểm quật cường nhìn về phía bọn họ, các ngươi buông ta ra, ta có thể nói cho các ngươi một bí mật. Ân. Bí mật, ta đối với ngươi bí mật không phải thực cảm thấy hứng thú. Phạm Thiên Hạm lười biếng nhìn nàng một cái, nhiều nhất vẫn là đem tầm mắt đặt ở thu hồi phòng thí nghiệm nội thu hồi toàn bộ tang thi ca ca. Hồng tiến sĩ một nghẹn, theo ánh mắt của nàng xem qua đi, trên mặt nghiêm cẩn cũng mau banh không được, có thể thu phục toàn bộ tang thi hoàng, nếu không phải hắn bị trốn đi, hắn hiện tại nên thuộc về bọn họ phòng thí nghiệm. Hồng tiến sĩ hai mắt đỏ lên ghen ghét. Xem cái gì đâu, tin hay không đảo người mắt. Lâu Viêm Tiêu ngại chán ghét uy hiếp một tiếng. Nháy mắt Thanh tiến sĩ cùng Hoàng tiến sĩ cũng đình chỉ kêu rên, co rúm lại một chút cổ, thật đúng là sợ hắn như thế làm. Đúng vậy, dám mơ ước ca ca ta, ha hả. Phạn Thiên Hạm cười lạnh uy hiếp nói. Hồng tiến sĩ cũng không hổ là vẫn luôn chiếm cứ viện nghiên cứu lao đại vị trí lao bất tử, lập tức sắc mặt nghiêm, nói sang chuyện khác, ta muốn nói chính là này mà thế bí mật, cũng là về các ngươi toàn bộ nhân sinh chết bí mật, ngươi xác định không muốn biết. Nghe vậy, Thanh tiến sĩ cùng Hoàng tiến sĩ cũng nhìn lại đây, trên mặt hiện lên hiểu rõ nhiên cùng mong đợi. Đúng đúng đúng, tuyệt đối về nhân loại sinh tử. Hoàng tiến sĩ vội không ngừng gật đầu nói. Nga Phạn Thiên Hạm mang theo liễm diễm con ngươi hơi lóe, tuyệt mỹ trên mặt đáp thượng lãnh túc, cho dù là như thế này, ta còn là không thể thả các ngươi Nga, các ngươi cần thiết đến sống không bằng chết. Ngươi Hồng tiến sĩ bị nàng trong mắt lệ khí quét đến, tức khắc đáy lòng phát lạnh, Bắc Cực. Ô nhiễm nguyên đến từ Bắc Cực, toàn cầu mạt thế vốn chính là tự nhiên diễn biến tiến hóa quá trình, giống như là khủng long diệt sạch kỷ phân trắng, chẳng qua chúng ta viện nghiên cứu đem nó trước tiên mở rộng tới rồi toàn cầu, cho nhân loại thích ứng thời gian, các ngươi đến cảm tạ chúng ta, bằng không một khi chờ đến chân chính ô nhiễm nguyên bùng nổ, các ngươi liền chết cũng không. Biết như thế nào chết, chúng ta là Chúa cứu thế, ta mới là Chúa cứu thế, ngươi không thể như thế đối chúng ta. Hồng tiến sĩ mang theo nghẹn ngào thanh âm, thoát đi nghiêm cẩn ra mặt, tê tâm liệt phế đối với Phạn Thiên Hạm quát. Nga Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm cười lạnh, mặc dù là như vậy, cũng không phải các ngươi lấy người sống làm thực nghiệm, phá hư luân lý đạo đức lý do, đặc biệt là này trong đó còn có ta ca ca, chỉ này một cái, các ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha! Chết, chúng ta đã chết, các ngươi cũng muốn trốn cùng. Hồng tiến sĩ đáy mắt lộ ra điên cuồng âm hàn. Bắc Cực ô nhiễm nguyên đã bạo phát, thế giới này sớm hay muộn sẽ bị ô nhiễm nguyên bao trùm, đến lúc đó các ngươi chỉ có thể chết, cho dù các ngươi tiến hóa cũng giống nhau, ô nhiễm một ngày không cần thiết diệt, các ngươi liền có một ngày sẽ chết, ta chờ các ngươi cùng chết, ha ha ha. Này kẻ điên, Lâu Viêm Tiêu đôi mắt hát trầm, trực tiếp một cái thủ đao đem người phách hôn mê, bên cạnh hoảng sợ mặt Thanh tiến sĩ cùng Hoàng tiến sĩ hắn cũng trực tiếp tặng bọn họ một cái tát. Làm cho bọn họ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn mới chuyển mắt nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, nắm tay nàng hơi khẩn, không có việc gì, chuyện này Tổng hội giải quyết, dưỡng dục chúng ta như vậy lâu địa cầu sẽ không như vậy yếu ớt. Đúng vậy, đừng lo lắng, lại vô dụng, chúng ta cũng đều bồi ở bên cạnh ngươi. Phạn Hàn mặc xoa xoa nàng kia lông xù xù đầu, đáy mắt mang thương tiếc. Không, ca, các ngươi nghĩ sai rồi, ta mới không phải lo lắng. Ta chỉ là suy nghĩ ta đại khái đã nghĩ tới biện pháp giải quyết. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ bộ dáng, môi anh đào một loan, liền nở nụ cười. Nếu là đời trước nàng biết được như thế cái tin tức, không chuẩn liền trực tiếp ăn no chờ chết, nhưng là hiện tại, nàng chính là có siêu cấp ngoại quải người A, lại vô dụng, nàng nỗ lực chuẩn điểm tích phân, không chuẩn còn có thể đến mặt khác vị diện định cư đâu. Hơn nữa, hiện tại sự tình còn chưa tới như vậy hư thời điểm. Nàng đã đối chính mình không gian nội kia cây kỳ quái đại thụ có chút suy đoán. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng dáng vẻ, trong mắt cũng mang lên vài phần hiểu rõ, tức phụ nhi quả nhiên là nhất đồng. Các ngươi hai nhi ở đánh cái gì bí hiểm đâu? Phạn Hàn mặc nhìn này hai cái, một cái tự tin cười, một cái hiểu rõ cười, ôn nhuận trên mặt mang lên điểm bất đắc dĩ. Hắc hắc, Ca, cái này ta lúc sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại chúng ta vẫn là trước đem cái này phòng thí nghiệm cướp đoạt một lần rồi nói sau. Phạm Thiên Hạm đem trên mặt đất đảo người vừa thu lại, sau đó một tay lôi kéo một người nam nhân liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Hảo hảo hảo, Phạm Hàn Mặc ôn nhuận cười, cũng không nóng nảy, theo nàng lực đạo cũng theo đi lên. Lâu Viêm Tiêu Kiều khỏe môi phóng cũng không bỏ xuống được tới, tức phụ nhi cái này tiểu bí mật chính là hắn nói trước, ha ha ha, quả nhiên hắn mới là tức phụ nhi thân mật nhất người. Chương 32 Lâu Viêm Tiêu ta muốn giết ngươi. Viện nghiên cứu một khác chỗ thuần trắng không gian một cái tinh xảo xinh đẹp phòng nội, một cái diện mạo tuấn tú mang theo điểm cương nghị nam tử vẻ mặt sốt ruột lộ ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Một bên còn phẫn nộ cùng bên ngoài người cùng nhau chú ý kia không biết cái gì cấu tạo pha lê, dị năng dùng, vũ khí sử, nhưng là này pha lê lại như là vững chắc núi lớn dường như, vẫn như cũ lù lù bất động, liền điều tiểu cái khe đều không có. Mà ở kia màu trắng hành lang nội, bị hai bên chiếm cứ người cũng phá lệ đột ngột. Không khí ngưng trọng khẩn trương. Trong đó một phương nhân số đông đảo đúng là đã sẽ cùng Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong, Úc Cờ chờ trừ bỏ Phạm Thiên Hạm ba người ngoại toàn bộ người. Nhưng nhân số nhiều nhưng không đại biểu chiếm thượng phong, bởi vì bọn họ đối mặt chính là kia một cái màu đen đầu. So với lúc trước truy tung bọn họ cái kia viên cầu xương đen, hiển nhiên hiện tại nó lớn hơn nữa một chút. Một nhiên, đứng vững A. Chúng ta toàn bộ người sinh mệnh an toàn nhưng toàn dựa ngươi. Phía sau một đám người đem hy vọng ký thác ở phía trước kia cái kia một tay thi triển dị năng, đem kia viên màu đen đầu bao phủ ở bạch mang dưới một thân thanh nhã nam tử trên người. Đương nhiên nếu là không xem trên mặt hắn bởi vì tức giận mà bạo khởi gân xanh thì tốt rồi. Mau, mau, hồng dược tới một. Lam dược cũng lấy tới, tất cả đều lấy tới, bằng không một nhiên muốn đỉnh không được. Một nhiên. Ngươi muốn đứng vững A, ta xem trọng ngươi nha. Là nam nhân liền không thể nói không được. Mà đương Phạm Thiên Hạm ba người dạo tới dạo lui đi vào nơi này thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn. Đây là cái gì tình huống? Phạm Thiên Hạm chỉ vào kia một người chắn đao, một đám nam nhân đương lạp lạp đội trường hợp, khỏe miệng chịu chịu. Di Thiên Hạm, các ngươi tới. Đột nhiên có người kinh hỉ một tiếng kêu. Mọi người vội vàng quay đầu. A lão đại cùng tẩu tử còn có, lão đại đại cứu tử tới, mau mau mau, tẩu tử còn có hay không lâm dược, một nhiên sắp không được. Một đám đã là kích động, lại là sốt ruột nhìn lại đây. Nga nga đối thượng kia từng trương thấu đi lên mặt, Phạm Thiên Hạm nghe sửng sốt, nhưng vẫn là từ không gian nội nói ra một túi lam dược cho bọn hắn. Hắc hắc, ta liền biết tiểu tẩu tử chữ hàng nhiều nhất. Mẫn Luật Phong vui tươi hớn hở đem túi nhận lấy. Tránh thoát Lâu Viêm Tiêu đẩy quá khứ bàn tay to, sau đó chạy nhanh cấp bên kia một bên quát lên điên cuồng dược, một bên thi triển dị năng lâm một nhiên đưa qua đi. Thấy kia màu trắng quang mang bắt đầu ổn định, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, hiện tại nên cùng chúng ta nói rốt cuộc chuyện như thế nào đi. Nàng nhìn kia bị bao phủ ở màu trắng quang mang hạ cái kia màu đen cầu trạng đồ vật, trong lòng dâng lên một cổ quái dị, này rốt cuộc là cái gì xương đen. Cũng không giống như là Trung Triệu Lương bổn hệ khói độc dị năng A. Ta tới nói. Nguyên Đồng vui sướng giơ lên tay, sau đó không đợi mọi người cạnh tranh, liền bắt đầu bờ lạ nói lên. Đại khái ý tứ chính là bọn họ tách ra lúc sau, hắn cùng bán hạ tiểu cô nương cướp đoạt vài cái dự trữ thực nghiệm thiết bị trữ vật thất, sau đó đụng phải suối quẩy. Vừa tiến đến đã bị truy mãn viện nghiên cứu chạy Mẫn Luật Phong ba cái cùng giúp hắn cùng nhau đánh nhau nghiêm ngàn cũng mấy người, cuối cùng bọn họ cùng nhau xử lý những cái đó tuần tra truy binh. Kế tiếp liền tiếp tục ở chỗ này lắc lư, gặp gỡ Úc Cờ bọn họ, sau đó tiếp tục cướp đoạt không ít thứ tốt, thẳng đến ở chỗ này gặp gỡ Lý Đông Dễ thủ hoa bấn cửa. Kết quả bọn họ môn còn không có mở ra đâu, tia xương đen liền xuất hiện. Nó trực tiếp đem Lý Đông Dễ những người đó cấp cắn nuốt còn tính toán tới tiến công bọn họ, không nghĩ tới một cái sai tay, lâm một nhiên dị năng đánh chúng nó, nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết lúc sau, bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai chưa khỏi hệ dị năng mới là nó khắc tinh A. Vì thế, lâm một nhiên uống dược đỉnh kia xương đen, bọn họ một ít người giúp đỡ hoa bân phá cửa, một bên để nước thuốc nhi, liền hình thành như bây giờ tình huống. Mắt thấy bọn họ trong tay đua khâu thấu ra tới lam dược liền phải dùng xong rồi, bọn họ liền tới rồi, nhưng không được cao hứng sao. Nay từng câu nghe Phạm Thiên Hạm, Phạm Hàn Mặc cùng Lâu Viêm Tiêu ba cái vẫn là có điểm ngạc nhiên, không nghĩ tới ngoạn ý nhi này khắc tinh thế nhưng là chưa khỏi hệ dị năng giả a. Bất quá như vậy háo đi xuống cũng không phải biện pháp a, như vậy đi xuống, Lâm Một Nhiên thân thể cũng chịu đựng không nổi. Phạn Hàn mặc nhíu mày nhìn bên kia sắc mặt đã có chút khó coi Lâm Một Nhiên. Chúng ta này không phải cũng không có gì biện pháp sao, này xương đen cũng không biết là cái gì đồ vật, tưởng giải quyết cũng giải quyết không xong a. Úc Cờ lay chính mình đầu tóc, trên mặt biểu tình rất là hề bại. Nga Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, nhìn về phía bên cạnh cái kia muốn nói lại thôi mũ mũ, ngươi tưởng nói cái gì? A cái này ta chính là tưởng nói một chút ta nhìn đến, cũng không biết có hay không dùng. Mũ mũ gãi gãi tóc, một trương béo trên mặt mang theo vài phần thẹn thùng. Di bên cạnh Hà Tiểu Liên kinh ngạc nhìn thoáng qua nhà mình Xuân đệ đệ, tiểu tử này phát hiện cái gì? Không có gì không thể nói, mặc kệ có hay không dùng, ngươi cứ việc nói là được. Lâu Viêm Tiêu tuy rằng một trương bá đạo mặt, nhưng là lúc này ngữ khí vẫn là hòa hoãn. Có Lâu Viêm Tiêu nói, mũ mũ lập tức liền ai một tiếng, trên mặt biểu tình thập phần nhảy nhót, ta thấy được, kia hắc cầu bên trong chính là cái đầu, chính là chúng ta ở bên ngoài nhìn đến cái kêu kêu Trung Triệu Vân ra hỏa. Ta chú ý tới nó cắn nuốt Lý Đông Dễ những người đó lúc sau nó bên ngoài xương đen liền mở rộng vài phần, nhưng là ở Một Nhiên ca thi triển dị năng vây khôn nó thời điểm, xương đen lại chậm rãi giảm bớt. Cho nên ta đoán, cái này xương đen rất có khả năng này đầy sinh mệnh lực vì đại giới, chỉ cần vây khôn nó, đem nó sinh mệnh lực tiêu hao xong, có lẽ nó liền biến mất. Nga nghe tới rất có vài phần đạo lý A. Phạn Thiên Hạm vuốt cằm, gật gật đầu. Hành A mũ mũ, ngươi cư nhiên quan sát như thế cẩn thận, vừa rồi sao không cùng đại tỷ nói đi. Hà Tiểu Liên một phen thít chặt cổ hắn, cười lớn nói, hừ hừ. Lúc này cuối cùng là sẽ không có người khinh thường mũ mũ. Mũ mũ hắc hắc hai tiếng, thẹn thùng cười không giải thích. Đúng vậy, tiểu tử ngươi thật sự có tài, kia cái gì nhìn thấu vô căn cứ biểu hiện giả dối trung nhị dị năng vẫn là có điểm tác dụng sao. Mẫn Luật Phong cũng lại đây xoa nhẹ hắn đầu một phen, tấm tắc. Này hai mắt chữ thật đúng là không tồi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Liền vây khốn nó. Nhưng này đến tiêu hao bao nhiêu thời gian a? Bên cạnh những người khác cũng thỏ qua tới tham thảo nói, liền giúp hoa bân tạp pha lê đều mất đi hứng thú. Này pha lê như thế ngạnh, bọn họ vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, chờ giải quyết bên ngoài kia Trung Triệu Vân đầu lúc sau, lại tưởng như thế nào liền người liền như thế nào cứu người, cũng không hoảng hốt. Từ bắt đầu đến bây giờ tổng cộng tiêu phí 15 phút, chúng ta mắt thường nhìn không ra kia xương đen có bao nhiêu tiêu hao. Vẫn luôn trầm mặc đương bối cảnh Nguyên Khôi mở miệng nghiêm túc nói. Nga. Đúng vậy, bị hắn như thế vừa nói, mọi người cũng là nghĩ tới, giống như xác thật là như thế một cái tình huống, nếu không phải mũ mũ mắt hảo sử, bọn họ thật đúng là nhìn không ra tới kia xương đen tiêu hao. Nô đây là cái vấn đề, nói đến nói đi, vẫn là muốn cho những cái đó xương đen biến mất. Lâu Viêm Tiêu nâng lên mắt, một đôi ẩn chứa sắc nhọn con ngươi hướng tới kia mở mịt ở bạch mang hạ xương đen nhìn lại, đối thượng chính là một đôi dấu dếm hung ác điên của mắt, Lâu Viêm Tiêu. Ha ha ha. Lâu Viêm Tiêu, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Gì, xuất hiện, các ngươi mau xem, là Trung Triệu Vân mắt. Mọi người bị dọa thật lớn nhảy dựng, một đám đồng thời vọng qua đi, này viên trầm mặc như vậy lâu hắc cầu cuối cùng là lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Lâu Viêm Tiêu kia giấu ở trong xương đen mặt, chậm rãi đẩy ra rồi xương đen, lộ ra kia trường trắng bệnh dị thường mặt, nhưng là lại cũng dị thường lạnh lẽo đáng sợ. Hắc giống trung nhị bệnh thâm tử sắc mắt ảnh, hắc giống chúng độc môi, lại xứng với hắn kia so người chết mặt còn bệnh mặt, như thế nào xem như thế nào thấm người. Khắc khắc khắc. Chỉ thấy hắn kia màu đen trên môi lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, một đôi màu đỏ tươi mắt điên cuồng hung ác trứng mắt, nguyên bản bị bạch mang bao phủ, còn tính an tính nó tức khắc kích động bắt đầu đấu đá lung tung. Lâu Viêm Tiêu, Lâu Viêm Tiêu, Lâu Viêm Tiêu. Thanh âm một tiếng so một tiếng dữ tợn khủng bố. Tại đây trống trải hành lang dài vang lên, kêu mọi người cả người nổi ra gà thẳng khởi, này quả thực so gặp quỷ còn khủng bố đâu. Ân Hử Lâm Một Nhiên đột nhiên kêu rên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi xoay đầu tới nhìn về phía bọn họ, ta khả năng căng không được bao lâu. A kia làm sao bây giờ a? Nếu không chúng ta tiến hoa bân nơi đó biên trốn trốn. Ngu ngốc, kia cũng đến ngươi đi vào đi mới được a. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Chờ nó ra tới chúng ta liền chơi xong rồi, toàn bộ hành trình nó phân bón. đám người nhanh chóng sao động lên, một đám như là kiến bò trên chảo nóng dường như, đi tới đi lui sốt ruột không được. Sách Phạn Thiên hạ mày một ninh, nếu chưa khỏi hệ dị năng đối nó có thương tổn tác dụng, kia chưa khỏi dược tề đâu. Nghĩ, Phạn Thiên Hạm từ không gian nội liền lấy ra một phen súng bắn nước tới, sau đó đem pha lê ống nghiệm mở ra, đem bên trong dược tề đảo vào súng bắn nước. Mọi người bị nàng động tác hấp dẫn lại đây, sốt ruột trên mặt mang lên điểm tò mò, đây là ở làm cái gì? Không có gì, làm thực nghiệm thôi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày trả lời một câu, sau đó đem súng bắn nước giao cho Mũ Mũ, cái này ngươi cầm, nghe nói ngươi xạ kích đính chuẩn, ngươi liền đối với kia đầu bắn. A Mũ Mũ ôm súng bắn nước vẻ mặt mộng bức, sao hồi sự á đây là? Hắc, tiểu mập mạp, đừng ngớ ngẩn, tẩu tử làm ngươi thử xem, ngươi liền thử xem đi, chạy nhanh. Bên cạnh một đám người chạy nhanh thúc giục nói, ngựa chết làm như ngựa sống y hề, có biện pháp tổng so không có biện pháp hảo. Nga nga, Mũ Mũ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, đem mang theo mồ hôi béo tay hướng quần thượng xoa xoa, sau đó liền cầm lấy súng bắn nước. Vẻ mặt nghiêm túc đối với kia đầu nhắm chuẩn. Chương 33 Trung Triệu Vân Chi Tử. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Mắt thấy Lâm Một Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, kia tràn ngập sương mù mặt tràn ngập ác ý như là ác thú sắp tránh thoát lấy ra khỏi lồng hấp hung ác bộ dáng. Xem người hãi hùng khiếp vía, sợ thứ đồ kia liền như thế lao tới hiểu rõ sau đưa bọn họ cấp cắn ướt. Cảm giác này thật giống như ở bọn họ trên đỉnh đầu huyền đem lung lay sắp đổ đại đao. Tuy thời đều có thể đem bọn họ cấp chọc chết đại sự a. Đứng ở tại chỗ không chạy, đã là bọn họ cưỡng chế khắc phục tử vong uy hiếp làm ra lớn nhất nghị lực. Mũ Mũ, ngươi nhưng thật ra nổ súng a. Một đám nhìn kia cầm súng bắn nước, cắn răng lại chậm chạp bất động mập mạp, trong lòng cái kia cấp nhà. Nếu không, tẩu tử, ngươi cũng cho ta tới một phen, ta tới thử xem, ta thương pháp cũng thực không tồi, thị lực cũng hảo bên cạnh nguyên đồng không chịu nổi nôn nóng. Thỏ qua một chương mang theo sốt ruột biểu tình mặt lại đây nói. Lâu Viêm Tiêu Ninh Mi, không vui đem hắn mặt ra bên ngoài đẩy đẩy, từ từ. Ai Nguyên Đồng vừa định kháng nghị, liền sau khi nghe thấy biên chuyển đến bê một tiếng. A một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nổi da gà lại toát ra tới. Bất quá lúc này bọn họ nhưng bất chấp xoa cánh tay, mà là một đám trên mặt mang lên cao hứng. Ha ha ha, thật tốt quá, Mũ Mũ đánh trúng, đánh trúng. Ta cũng thấy được, một rúm xương đen đã không có. Một đám người cái kia cao hứng à, mau tiếp tục à, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, làm chết hắn a huynh đệ. Đúng đúng đúng, ai nơi đó còn có súng bắn nước, ta nơi này có chữa khỏi dược tề. Ta nơi này có. Một đám kích động, chạy nhanh lấy ra súng bắn nước cùng chữa khỏi dược tề, một chút cũng không sợ lãng phí đối với kia trương đáng giận mặt bờ nổ súng. Đương nhiên. Vẫn là 10 chung 9 không chúng, duy độc Mũ Mũ 18 cái chung, Coca bên cạnh Hà Tiểu Liên cái kia đắc y à, một bên còn cười to dỗi bên cạnh Mẫn Luật Phong, ngươi cũng thật vô dụng. Mẫn Luật Phong nghẹn khuất mặt. À các ngươi không chết tử tế được, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Chơ mắt nhìn kia đoàn xương đen dần dần giảm bớt, Trung Triệu Vân kia trương giữ tợn đáng sợ trên mặt càng là bị chưa khỏi dược tề phun thượng, để lại khủng bố khó coi miệng vết thương. Hắn trừng mắt một đôi hung ác màu đỏ tươi mắt, phát cuồng gầm rú. Chậc. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới thật sự như thế hữu dụng à. Nàng hoàn nguyên bổn tính toán nếu là vô dụng nói, nàng không chuẩn có thể đem loạn ý nhìn này trở thành bao lì xì làm nghe đại thường thu thập nó. Kia nữ nhân chính là thích nhất này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hơn nữa nàng vị kia mặt vũ lực giá trị nhưng thật ra cực cao, nàng cũng không sợ nghe đại thường không đối phó được. Bất quá. Như bây giờ cũng hảo, thu thập này Trung Triệu Vân cũng hảo, cũng đỡ phải hắn thường thường nhảy ra tới cách đứng người. A, mau xem, đầu lộ ra tới một đám người hưng phân díu dít hô. Phạn Thiên Hạm ngước mắt cũng nhìn qua đi, nhưng lại thấy kia trên đầu được khảm hai chỉ màu đỏ tươi mắt đột nhiên mang làm vinh dự trướng, sau này một lui, sau đó điên cuồng đụng phải phía trước bạch mang. Điện quang thiểm thạch, tốc độ nhanh chóng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Frank. Ân hử. Một đạo va chạm, một đạo kêu rên, Nguyên Khôi nhanh chóng đỡ lấy kia sau này đảo Lâm Một Nhiên, vừa mới chuẩn bị nên diện đối thượng người nọ đầu thời điểm, người nọ diện mạo thượng lại là quỷ dị dừng một chút, sau đó bang một chút rơi xuống trên mặt đất. nguyên bản đã chuẩn bị tốt chạy trốn mọi người chân đều đã 180 độ quẹo vào, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên có như thế vừa ra, một đám vẻ mặt ngộng bức vẫn duy trì nửa cái thân thể đại chuyển biến đứng ở nơi đó, có chút ngơ ngác. Này đây là đã chết. Bọn họ khô khốc thanh âm, mang theo điểm không thể tưởng tượng. Phạn Thiên Hạm từ lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực rời khỏi tới, Ninh Mi đi tới mọi người đằng trước. Cẩn thận lâu Viêm Tiêu quan tâm nói một tiếng, sau đó theo sát ở nàng bên người, Phạn Hàn Mặc cũng là đồng dạng, vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh người. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, không có việc gì, cho dù có tạc hắn cũng không gây thương tổn ta. Bất quá sự thật chứng minh, cũng xác thật không có gì nguy hiểm. Phạn Thiên Hạm nhìn trên mặt đất rơi xuống một đống tóc, mày một ninh, đây là Kim Thiền thoát xác. Mau xem, hắn đến bên trong đi, bên trong có cái hoàn chỉnh Trung Triệu Vân. Bên kia đột nhiên có người kinh hô một tiếng, Phạn Thiên Hạm cùng lâu Viêm Tiêu, Phạn Hàn Mặc ba người cũng không rảnh lo trên mặt đất kia đôi tóc, quay đầu hướng tới thanh âm kia phương hướng nhìn lại, theo hắn hoảng sợ thanh âm, bọn họ xuyên thấu qua kia pha lê, thấy được bên trong cảnh tượng. Người người hoa bân nhìn này đột ngột xuất hiện ở trong phòng người, mang theo điểm kinh ngạc sau này lui một bước. Nói thật, hoa bân cũng không sợ trước mắt người này, tuy rằng hắn bắt hắn, nhưng là lại không có thương tổn qua hắn, chỉ là ăn ngon uống tốt cung phụng hắn, đem hắn nhốt ở trong căn phòng này, trừ bỏ hoạt động phạm vi nhỏ một chút, giống chỉ chịu bảo hộ chim hoàng yến dường như, mặt khác đều hảo. Mà lúc này đây, đồng dạng, hoa bân không có từ Trung Triệu Vân trên người cảm giác được muốn làm thương tổn hắn cảm xúc. Ha ha ha! Trung Triệu Vân một thân bạch đi ghê, cho hay suy yếu vô lực từ trên mặt đất bò dậy, nhưng cuối cùng vẫn là chân mềm ngã ngồi trở về. Hắn chỉ là vô lực nâng lên mặt, vừa rồi kia huyết tinh điên cuồng đã là không thấy, hiện tại cái này Trung Triệu Vân vẻ mặt tái nhợt, cánh môi cũng là tái nhợt, cặp kia màu cà phê con ngươi nhìn hắn phương hướng, mang theo bất đắc dĩ lại chấp nhất, nhưng càng như là xuyên thấu qua hắn đang xem một người khác giống nhau. Cửa kính ngoại sốt ruột chuẩn bị nghĩ cách cứu viện mọi người vẻ mặt mộng bức, hiện tại đây là cái gì tình huống? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám người dò hỏi nhìn qua, bên trong Trung Triệu Vân nhìn qua giống như thực yêu ớt bộ dáng á là, thật sự cùng vừa rồi kia điên cuồng đầu khác nhau như trời với đất. Lâu Viêm Tiêu nhíu mày, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn bên trong Trung Triệu Vân liếc mắt một cái, chờ. Nga mọi người tuân lệnh, ghé vào cửa sổ thượng tiếp tục xem, mang theo tò mò, lại mang theo cảnh giác. Ha ha a ngươi không cần sợ ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Trung Triệu Vân mang theo trắng bệnh môi, lộ sầu thảm ý cười, nhìn phòng nội Hoa Bân. Ân. Hoa Bân trầm mặc hơi điểm điểm cảm, một đôi hắc trầm mắt liền như thế nhìn hắn. Ha ha ha ngươi cùng hắn thật đúng là giống đâu, hắn cũng là lực lượng dị năng giả, giống nhau chết quật nhận định triết lý, cho dù chết cũng không sợ. Thằng đến nhìn đến hắn tử vong thi thể khi ta mới hối hận quyền thế, dã tâm đều không tính cái gì, ta nhất thiếu vẫn là như vậy một phần chân tình, như vậy một cái nguyện ý liều chết cũng muốn vì ta tranh thủ thời gian chạy trốn người. Đáng tiếc ta minh bạch quá muộn, hắn đã chết, cái kia duy nhất đối ta có thiệt tình người đã chết. Ta tưởng cho hắn báo thù, tuân ân, ta tưởng cho ngươi báo thù. Trung Triệu Vân trên mặt mang lên sầu thảm khóc ý, nhưng là không thể, ta báo không được thù, ta nhất hẳn là trả thù chính là ta chính mình, là ta chính mình à, lúc trước nếu là ta giúp ngươi một phen có lẽ sẽ không phải chết, chính là, ta thế nhưng liền như vậy trơ mắt nhìn ngươi huyết nhiễm quần áo, như vậy trơ mắt nhìn ngươi nhắm mắt tắt thở. Ta hận a, ha ha ha. Từng giọt nước mắt từ hắn trong mắt chảy ra, mang theo điên cuồng tuyệt vọng, cuối cùng hắn thân thể sau này một ngưỡng, hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay hướng lên trên ruồi, thay thế chung quy là thay thế, ngươi không phải tuân ân ta tới tìm ngươi. Hắn thanh âm dần dần mỏng manh, một đôi nhìn trần nhà mắt cũng tiệm giảm mê mang, mang lên đen tối, bịt kín âm u nhưng là hắn bên môi sắc thật mang theo cười, cái loại này chưa bao giờ từng có thả lỏng, sung sướng cười. Lặng lặng, cứ như vậy hắn chậm rãi nhắm lại mắt, mang theo ý cười, đi thập phần an tưởng. Nửa ngày, liên liên như thế không có. Kết thúc. Ngoài cửa sổ một đám người vẻ mặt ấp úng nhìn ven đường trên mặt đất nằm người kia, vừa rồi như vậy điên cuồng, như vậy hai hùng khiếp vía, nhưng là không nghĩ tới này bờ SS hiện tại cư nhiên giống như là người thường như vậy đã chết. Ngoa tào, này như thế nào tưởng đều không thể tưởng tượng đâu. Vừa rồi không phải còn ồn ào muốn sát lao đại sao, như thế nào liền như thế tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, liền như thế kết thúc. Ta còn tưởng rằng thế nào cũng đến tới cái vài người trọng thương, vài người ngỏm củ tỏi đâu. Này làm cuối cùng SS cũng thật không cho lực. Mẫn Luật Phong nâng lên tay liền cấp Nguyên Đồng một cái bàn tay, cười mắng nói, tiểu tử ngươi ngày thường rốt cuộc nhìn cái gì đồ vật ta, muốn hay không như thế cầu huyết ta, cái gì trọng thương, cái gì ngỏm củ tỏi, ta xem vẫn là ta đưa ngươi đi trọng thương đi. Ai, đừng đừng đừng, Phong ca, ta này còn không phải là chỉ đùa một chút phát biểu một chút cảm khái sao, ha ha ha, ngươi đừng cùng ta so đo, đừng cùng ta so đo a. Được rồi, vẫn là trước mở ra cửa này đi. Phạm Thiên Hạm vô ngữ nhìn này lại vui mừng, cãi nhau ầm ĩ đi lên người, sách còn rất nhạc ca a. Lúc này mới vừa phát sinh vừa ra nhân gian thảm kịch đâu. Nga nga nga. Tẩu tử ngài thỉnh chung quanh một đám người vội vàng nhường chỗ. Cuối cùng vẫn là Lâu Viêm Tiêu trực tiếp một cái bom tướng môn cấp tạc cái lỗ thủng ra tới, bọn họ lúc này mới đi vào bên trong. Đội trưởng, có thể hay không đem hắn cùng cái kia Tuân Ân táng ở bên nhau a? Hoa Bân ôm Trung Triệu Vân thi thể, trên mặt mang theo nghiêm túc, rốt cuộc hắn làm không được ý chí sắt đá. Phạm Thiên Hạm nhìn trong lòng ngực hắn Trung Triệu Vân liếc mắt một cái, hơi mím môi, theo sau gật gật đầu, hảo. Vai ác này vẫn là rất đáng thương, nàng nhưng thật ra không thể tưởng được Trung Triệu Vân dây dưa Lâu Viêm Tiêu là vì báo thù, sách đem chính mình làm thành kia phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, cũng là ngu xuẩn thực. Bất quá cùng với Trung Triệu Vân chết, rất nhiều sự tình cũng không giải quyết được gì trở thành qua đi trốn giấu, tỉ như hắn kia xương đen là cái gì. Hắn lại vì cái gì sẽ biến thành như vậy từ điên cuồng đến lý trí, từ dư lại một cái đầu lại đến mọc ra một cái thân thể. Hắn đôi Tuân Ân là như thế nào cảm tình hết thể đều không được biết rồi. Mà bọn họ sở phải làm chính là nhìn về phía tương lai, này đó lịch sử chưa giải chi mê cũng chỉ có thể trở thành chưa giải chi mê, chờ đợi sau lại người sẽ đến nơi này tìm kiếm đáp án. Chương 34 Lâu Đương gia cùng Phạn Tiểu Thư phát huy. Tây bộ căn cứ, tảng sáng. Hắc ám căn cứ nội, theo thái dương dâng lên, lộ ra từng đạo chiết xạ ra tới run rẩy ánh mặt trời. Bên ngoài gió lạnh tàn sát bừa bãi, đại tuyết tung bay, nguyên bản bao phủ tây bộ căn cứ trong suốt phòng hộ cháo như là tiếp xúc bất lương bóng đèn dường như, khi ám khi hiện, bên trong độ ấm cũng là khi lanh khi, một màn này, đánh vỡ này tây bộ căn cứ nội cố ý đắp nặn an tĩnh bình thản biểu hiện giả dối. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không bị dược vật khống chế mất đi lý trí người một đám từ trong phòng dò ra cái đầu tới, trừng lớn mắt, mặt mang kinh sợ nhìn bên ngoài tình huống. Một màn này nhìn qua rất có lúc trước mặt thế phát sinh đêm đó cảm giác, kia âm trầm quỷ dị như là cái gì hủy thiên diệt địa đại thai biến muốn tới dường như. Viện nghiên cứu phía trên, cũng chính là cái kia cao lớn thượng không bệnh viện cửa, giờ phút này tuần tra đội viên một đám căng chặt mặt đứng ở nơi đó, mỗi người trên nét mặt cũng mang theo ngưng trọng cùng vài phần sợ hãi. Đội trưởng, chúng ta liên hệ không đến phòng nghiên cứu bên trong, làm sao bây giờ? Một cái lớn lên cơ linh tóc vàng người trẻ tuổi mặt mang huệ hoài từ bệnh viện nội chạy ra, trong giọng nói còn mang theo sốt ruột. A, kia này nhưng làm sao bây giờ a? Hiện tại này rốt cuộc là cái gì tình huống a? Lập tức liền phải phân phát cơm sáng, chúng ta còn không có bắt được dược tề đâu. Đúng vậy, còn có bên ngoài phòng hộ cháo cũng ra vấn đề, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Từ ta đương này tuần tra viên còn chưa bao giờ có liên hệ không thượng viện nghiên cứu sự tình phát sinh a. Chẳng lẽ viện nghiên cứu nội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Một đám người vây ở một chỗ, nguyên bản xếp thành mấy bài chỉnh tề trình tự càng ngày càng rối loạn, trong đám người khủng hoảng cũng càng lúc càng lớn. Nay cũng liền dẫn tới bọn họ giờ phút này đang ở bị người nhìn trộm cũng hoàn toàn không có phát hiện. Dương Phàm, có cái gì phát hiện không có a? Cách đó không xa, một đống phòng ốc góc tường chỗ, một đám người tham đầu tham não thật cẩn thận ở quan sát đến tình huống. Đúng vậy, Phàm ca, ngươi xem bọn họ chính loạn đâu, có phải hay không chúng ta hành động hảo thời cơ a? Đúng vậy, ngày hôm qua cái kia Lâu Đương ra đâu, như thế tốt cơ hội chúng ta muốn hay không liên hệ hắn a? Một đám người nhỏ giọng nói, ngữ điệu rất thấp, nhưng là hỗn hợp ở bên nhau âm lượng cũng vẫn là mang cao, cũng mất công bên kia tuần tra đội viên đã tự loạn đầu trận tuyến. Bằng không nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Cái này liền không cần, chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Tương so với những người khác hưng phấn cùng thấp thỏm, Dương Phàm lại là cười cà lơ phất phơ hình dáng, không biết hắn từ chỗ nào xả một cây cỏ đuôi chó ngậm ở trong miệng, nhìn qua thích thú thực, dựa vách tường cũng bị hắn cấp làm ra một bộ nằm trường kỳ ảo giác. Hắn khỏe môi nửa câu, màu đen con ngươi mang theo ý cười gợn sóng, vừa thấy kia cửa tình huống hắn liền biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngày hôm qua ở kia đào ra hầm ngầm nội, liền hắn đều phát hiện dị thường, kia lâu đương ra cùng Phạn tiểu thư lại như thế nào khả năng phát hiện không được. Cho nên phía trước nói lại liên hệ khẳng định là không có khả năng, biết rõ bọn họ bên này có nội gian còn liên hệ cái giam A, lại không phải ngốc. Sau đó hắn lại kết hợp lúc trước ở phương Nam căn cứ khi Lâu Viêm Tiêu bọn họ tác phong, kia khẳng định là sấm rền gió cuốn, thỏa thỏa vén tay háo chính là làm A hôm nay cái lại xem tình huống này, hắn nguyên bản 50% suy đoán hiện tại đã biến thành 100% khẳng định. Thỏa thỏa, chính là lâu đương gia cùng Phạn tiểu thư phát huy, không chạy. A một đám người vẻ mặt một bức, nếu không phải bình thường Dương Phàm chủ ý nhiều, làm cho bọn họ tránh được không ít đuổi bắt, bọn họ hiện tại thỏa thỏa đến mắng hắn một cái máu chó đầy đầu, như thế tốt cơ hội ở đâu, không làm điểm động tác nhỏ đó chính là ngốc. Bất quá sự thật chứng minh, Dương Phàm không ngốc, ngược lại là thông minh nhất người kia. Mọi người ở đây vò đầu bức hai, làm mặt quỷ tính toán thuyết phục hắn thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy oanh một tiếng vang lớn. Đại địa cũng đi theo run rẩy. Sao xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Một đám người vẻ mặt mộng bức, cả người đi theo cũng run rẩy. Hảo, hình như là bệnh viện kia phương hướng. Đơn Vũ như thế vừa nói, một đám người đồng thời kinh giác, chạy nhanh nhanh chóng đi bỏ đầu tường, hướng tới kia nổ mạnh thanh âm nhìn lại. Sau đó bọn họ liền nhìn đến cuộc đời này khó quên một màn. Chỉ thấy kia bị tạc ra cái phá động, còn bạo khói nhẹ bệnh viện phương hướng. Một đám người mênh mông quần quận từ kia bệnh viện cửa đi ra. Cùng với mở mịt cho bụi, bọn họ dường như từ bầu trời xuống dưới thần tiên dường như, tràn ngập mở mịt không thực pháo hoa hương vị, nhưng rồi lại có sắc nhọn lưỡi dao ra khỏi vỏ cảm giác. Đương nhiên, này cũng không thay đổi được bọn họ ở bên ngoài kia tuần tra đội trong mắt là người xa lạ, kẻ xâm lược sự thật. Cái gì người? Các ngươi là ai? Khi bọn hắn từ bụi mù chung đi ra thời điểm, đứng ở cửa tuần tra các đội viên tức khắc một túc, lập tức phát ra cảnh cáo, cầm vũ khí đối với bọn họ. Ân đi tuốt đàng trước mặt Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hơi đổi, dừng ở phía trước kia một đám người trên người, nguyên bản bình thản ánh mắt dây lát liền biến thành bệ nghệ khinh thường. Hừ, nhưng thật ra đã quên, này bên ngoài còn có một ít tiểu lão thử. Trầm thấp từ tính thanh âm mang theo nguy hiểm hương vị, ngạnh sinh sinh làm nghe được toàn bộ người đều cầm lòng không đậu run lập cập. Người các ngươi tuần tra đội viên người trên mặt một cái sinh khí, mới vừa tính toán xông lên đi thời điểm, lại thấy phía trước, trong đó một cái diện mạo ôn nhuận, nhìn như bình thản thoải mái thanh niên tay duỗi ra, hắn lòng bàn tay liền toát ra vô số màu xanh lục dây đằng tới, vèo vèo vèo. Một cây tiếp theo một cây sinh trưởng ra tới, một cái tiếp theo một cái múa may đi ra ngoài. Chỉ gần vài giây chi gian, những cái đó dây đằng cũng đã lan tràn chỉnh bệnh viện phía trước đất trống, che trời. Bóng dâm cháo đầu, áp bách nhân tâm đầu một trọng, nguy hiểm cảm giác cập vào trước mặt. Nguyên bản còn kiêu ngạo tuần tra đội viên nháy mắt sắc mặt biến đổi, xoay người cất bước liền chạy, mau, chạy mau à. Kinh sợ thanh âm từng đạo đi lên trên đằng, còn không kịp chạy trốn, những cái đó chạy trốn người đã bị những cái đó dây đằng nhanh chóng bao vây cuốn quanh, cuốn thượng giữa không trung. A, từng đạo kinh thiên tiếng quát tháo ở giữa không trung vang lên. Bệnh viện phía trước nghiễm nhiên dường như thành thật lớn quái thú đến tu la tràng, những cái đó truyền đến giết heo tiếng kêu thảm thiết quả thực hủ chết cá nhân. Cái này làm cho căn cứ nội những cái đó còn thanh tỉnh, nguyên bản tính toán lại đây tìm tòi đến tuột cùng người bị dọa chính là cả người một cái run run, sau đó ngay tại chỗ nằm sấp xuống, giả chết. Càng có hai tay ôm đầu, tiểu ngông, ghé vào nơi đó mặc nghiệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Bọn họ này một phen làm nhưng thật ra xem nguyên bản bị dọa đến trận mắt há hốc mồm Dương Phàm đám người một trận khỏe miệng chịu chịu, hồi qua thần tới. Phàm ca, kia mấy cái là lâu đương ra đi, là bọn họ đi Dương Phàm bên cạnh một đám người trẻ tuổi nhóm rất là kích động chỉ vào bệnh viện cửa, kia một đám người đứng phương hướng. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua Lâu Viêm Tiêu bọn họ gỡ xuống mặt nạ Lư Sơn chân diện mục, nhưng là kia khí thế, kia khí chàng. Còn có Nghiêm Ngàn cũng kia trương bọn họ duy nhất nhận thức mặt, liền cũng đủ làm cho bọn họ làm ra như vậy suy đoán. Chương 35 làm nó trở thành gia viên của chúng ta. Dương Phàm lông mày một trọn, trên mặt mang theo điểm đắc ý, không sai, chính là bọn họ. Gì, ta liền biết, ta liền biết. Ha ha ha. Trách không được bọn họ phía trước không động tĩnh đâu, nguyên lai sớm liền đi vào làm một phiếu đại A. Ha ha ha. Đúng vậy, cái kia bệnh viện hẳn là chính là này Tây Bộ căn cứ trung tâm đi, ta nhưng nhớ rõ, liền nơi này thần bí nhất. Không nghĩ tới A, bọn họ cư nhiên bưng này Tây Bộ căn cứ trung tâm, còn có bên ngoài những cái đó ở trên trời phi tuần tra đội viên, hừ, nên, làm cho bọn họ ngày thường như vậy kiêu ngạo. Ha ha ha, hiện tại cuối cùng là đến phiên bọn họ chịu tội. Cái kia xinh đẹp tiểu ca, làm xinh đẹp à, liền như vậy ném hắn, làm cho bọn họ thể nghiệm một chút trời cao hạ truy dọa phá gan cảm giác. Góc tường chỗ vài người cũng không bái góc tường, dù sao đều là nhận thức người, dứt khoát quang minh chính đại đứng ra, hai mắt sáng quắc liền nhìn kia đầy trời trưng dương, bay múa dây đằng, cùng những cái đó bị dây đằng bao vây lấy, khóc lóc thảm thiết. La to tuần tra các đội viên. Một đám thậm chí bắt đầu vung cánh tay bắt đầu hò hét trợ uy lên. Này dẫn những cái đó còn quỳ dạp trên mặt đất người lá gan cũng lớn lên, thò qua tới cũng hướng cái kia phương hướng vừa thấy, kết quả dọa trợn tròn mắt. Bọn họ có chút mộng bức hướng bên cạnh Dương Phàm này đó thoạt nhìn giống như biết điểm nhi sự tình người khiêm tốn thỉnh giáo. Dương Phàm, đơn vũ bọn họ giờ phút này chính hương phấn đâu, đương nhiên không chút nào buồn xịn. Thậm chí hứng thú bừng bừng bắt đầu cho bọn hắn phổ cập khoa học tình huống, cái gì Tây Bộ căn cứ chính là cái âm mưu, lừa bọn họ tiến vào đương bạch lao thử, bất quá hiện tại hảo, có anh hùng tới giải cứu bọn họ, hơn nữa kia vẫn là phương Nam căn cứ cùng phương Bắc căn cứ danh nhân. Đến nỗi những cái đó ở giữa không trung kêu thực thê thảm chính là muốn đem bọn họ trở thành tiểu bạch thử đồng lõa. Tương tương nhưỡng nhưỡng, dù sao một đống lung tung rối loạn nói tất cả đều là một cái tôn chỉ. Chính là bôi đen Tây Bộ căn cứ kia lòng dạ hiểm độc Vương Bát Đản, khen ngợi Lâu Viêm, tiêu đám người. Này liên tiếp tẩy não xuống dưới, lại nhìn kia bệnh viện cửa sao chịu được so đại hình khoa học viễn tưởng kịch trường hợp, những cái đó còn có chút ngốc người qua đường giáp đất bính đinh nhóm đương nhiên là tin, sau đó rất là hưng phấn gia nhập hò hét trợ uy hàng ngũ. Muốn nói các nàng nhóm người này người chung, sắc mặt nhất xấu hổ khó coi muốn thuộc lục tử. Dương Phạm mịt mờ hướng tới hắn phương hướng liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó chuyển mắt lại xem về tới kia bệnh viện cửa, giờ phút này những cái đó ở giữa không trung chơi 360 độ đại chuyển biến, vương góc tự do vật rơi người cũng ngừng lại, hiện tại đang bị bó thành một đám màu xanh lục bánh trưng, tùy ý bọn họ trên mặt đất nằm kêu rên. Dương Phạm thấy thế, mang theo người liền đón đi lên. Lâu đương ra, Phạm tiểu thư. Ân. Lâu Viêm tiêu đối với hắn hơi điểm từng cái ngạc, theo sau thâm thúy hai mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua trước mắt này một đám người, các ngươi an bài người xử lý những người này đi, ngầm viện nghiên cứu liền không cần phải xen vào, nơi đó biên đã không có người sống, nếu muốn đi xuống nói muốn cẩn thận, bên trong có chút cơ quan vẫn là ở. Dương Phàm giơ tay liền cho bên cạnh Đơn Vũ một cái khuỷu tay, Đơn Vũ sửng sốt, theo sau vội vàng nghiêm túc gật gật đầu. Là, đa tạ Lâu đương gia nhắc nhở. Lâu Viêm tiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không để ý bọn họ chi gian động tác nhỏ. Theo sau ngước mắt liền liếc mắt một cái trên mặt đất những người đó, đến nỗi những người này các ngươi nhìn xử lý đi, làm cu ly cũng hảo, thả cũng hảo, thực lực của bọn họ đều không cao, nếu là các ngươi khống chế không được đó chính là phế vật. Là, chúng ta bảo đảm xử lý tốt bọn họ. Đơn Vũ đám người một đám eo thẳng thắn, thanh âm nghiêm túc, lấy này tới biểu đạt bọn họ tuyệt đối đều là làm tốt lắm, nhưng cái đó khắc nghiệt bọn họ, còn trợ trụ vi ngược người bọn họ mới sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Lâu Viêm tiêu không thể chí không khẽ hừ một tiếng, nói tiếp, còn có những cái đó đã mất đi ý thức người các ngươi cứ theo lẽ thưởng cho bọn hắn phân phát đồ ăn, này Tây Bộ căn cứ kho hàng lương thực hẳn là đủ các ngươi ứng phó này toàn bộ tuyết thiên. Ở kia phía trước, chúng ta sẽ nghiên cứu ra giải trừ bọn họ hiện trạng dược tề đưa lại đây. Này các ngươi không cần lo lắng. Ai, vậy các ngươi đâu? Các ngươi không cần cái này Tây Bộ căn cứ. Này phó thác đi ra ngoài dặn dò, làm Đơn Vũ sửng sốt, như thế cái hảo hảo Tây Bộ căn cứ liền như thế vứt bỏ. Đây chính là bọn họ đánh hạ tới A. Ha ha, A chúng ta đã có phương Bắc căn cứ, lại quản lý một cái căn cứ chính là thực phiền toái. Bất quá các ngươi về sau có thể cùng chúng ta phương Bắc căn cứ làm giao dịch A. Phạm Thiên Hạm ở bên cạnh cười mắt cong cong cắm một câu. Nga. Đơn Vũ gật gật đầu, trên mặt như suy tư gì, nguyên bản bọn họ là tính toán chạy ra này Tây Bộ căn cứ, nhưng là hiện tại tình huống này xem ra, hiển nhiên lưu lại nơi này cũng là cái thực tốt lựa chọn. Hơn nữa bên ngoài kia ác liệt hoàn cảnh thời tiết, bọn họ liền tính là đi ra ngoài, cũng sợ là lạc không được cái gì hảo, đi mặt khác căn cứ, không chuẩn bọn họ khả năng ở trên đường đã bị đói chết hoặc là đông chết. Cho nên, như thế thoạt nhìn, quả nhiên vẫn là lưu tại Tây Bộ căn cứ hảo. Đơn Vũ người cũng không ngu ngốc, nhanh chóng đem ý tưởng ở trong đầu tổ chức lên. Bất quá, ở kia phía trước, còn có một cái trọng đại tai họa ngầm tồn tại. Kia còn có mạch ngươi đức người, cái này Tây Bộ căn cứ nếu bàn về khống chế quyền, là khống chế ở mạch ngươi đức trong tay, cho dù này viện nghiên cứu bị giết, kia mạch ngươi đức. Đơn Vũ nhíu nhíu mày, hiển nhiên tại đây mấy ngày nội cũng nghe được không ít, Dương Phàm phía trước cũng là cố ý báo cho nên hiện tại cái gì tình huống hắn cũng đại khái hiểu biết. Nhìn đến hắn đưa ra này vấn đề, Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn thoáng qua, này tiểu tử đầu óc rất linh quang sao. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi ám, nắm tay nàng nắm thật chặt, mạch ngươi đức chúng ta sẽ giải quyết, Dương Phàm, mang chúng ta đi Ngô thiếu tướng nơi đó, hoàn toàn giải quyết mạch ngươi đức đi. Từ tính trầm thấp thanh âm không lớn, nhưng là lại nói năng có khí phách, bá đạo huy nghiêm làm người trực tiếp liền tin hắn có thể làm được. Hảo, thiếu tướng giờ phút này đang ở phía đông căn cứ, chúng ta đi nơi đó liền có thể gặp được. Mạch ngươi đức một đám người đóng quân ở ly phía đông căn cứ cách đó không xa một cái loại nhỏ trong thành thị Dương Phàm là kích động bắt đầu cấp Lâu Viêm Tiêu bọn họ giới thiệu nổi lên tình huống tới. Hắn lần này nằm vùng hành động đã siêu nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa nếu là lại mang như thế chút mánh người trở về, kia khẳng định là công lớn một kiện A. Quả nhiên Lâu đương ra cùng Phạn tiểu thư là hắn may mắn tinh. Ân, kia hiện tại liền đi thôi. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, xoay người mang theo Dương Phàm liền đi ra ngoài. Ai, từ từ, còn có một cái lẩu chi cá liền ở Lục Tử nhìn Lâu Viêm Tiêu bọn họ đã bối đi qua thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra may mắn thời điểm. Một đạo ôn nhuận thanh âm ở bên thai hắn nổ vang, tràn ngập sởn tóc gãy cảm giác, sau đó giây tiếp theo, liền nghe thấy tiểu biên độ vèo vèo vèo vài cái, hắn trực tiếp bị bó thành cái bánh trưng, cũng ném vào kia một đám bánh trưng trung gian. Này trung gian chẳng qua 2 giây thời gian, động tác tốc độ lưu loát thực. Ai, Lục Tử? Từ từ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đơn Vũ phía sau những người đó chạy nhanh sốt ruột nói, Lục Tử ở bọn họ trong lòng chính là bọn họ ân nhân cứu mạng A. Ha ha A, không có gì hiểu lầm, người này là giấu ở các ngươi trung gian gián điệp, về sau các ngươi nhưng đến mở to mắt thấy rõ ràng. Phạn Hàn mặc đối với bọn họ ôn nhuận cười, sau đó xoay người đi nhanh tiêu sái đuổi kịp Lâu Viêm Tiêu bọn họ đại đội ngũ. Này đây là chuyện như thế nào A? Đi theo Đơn Vũ bọn họ cùng nhau trốn đông trốn tây mấy người vẫn là có chút không dám tin tưởng, đầy mặt mộng bức. Chính là giống hắn nói như vậy, Lục Tử ngay từ đầu liền ở lừa dối chúng ta, hắn là dựa theo viện nghiên cứu phân phó đem chúng ta những người này coi như một khắc đàn tiểu bạch tử. Đơn Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua kia không ngừng rẽ rủa kêu cứu người, biểu tình lãnh ngạnh thực. Những người khác tuy rằng vẫn là có chút không tiếp thu được, nhưng là sự thật bại ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Bọn họ rũ đầu, tận lực làm lơ bên kia Lục Tử kêu cứu, giải thích, không dám lại xem hắn. Nguyên bản hưng phấn bọn họ cũng có chút héo héo, kia Đơn ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đơn Vũ nhất quán vui cười trên mặt mang lên vài phần thâm trầm, ngước mắt nhìn về phía này to như vậy địa phương, nắm tay, nếu bọn họ cho chúng ta cơ hội, chúng ta đây tự nhiên là muốn khống chế này Tây Bộ căn cứ, làm nó trở thành chúng ta che mưa chắn gió, ổn định gia viên. Mọi người nghe vậy, tức khắc tinh thần rung lên, đúng vậy. Muốn cho này Tây Bộ căn cứ trở thành gia viên của chúng ta. Bọn họ từ mặt thế sau vẫn luôn lang bạt kỳ hồ, hiện tại tìm được rồi thích hợp địa phương, kia nhất định muốn đem nơi này chế tạo thành bọn họ trong lý tưởng gia viên, từ đây bọn họ cũng liền có quy túc. Tâm động không bằng hành động, đại gia chạy nhanh hưng phấn hành động lên. Bên kia không biết gì tên tiểu ca, các ngươi đi tìm xem này Tây Bộ căn cứ kho lúa, người là thiết cơm là cường. Chúng ta ăn cơm trước lại đến thương thảo xây dựng vấn đề. Hảo hảo hảo, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Còn có bên kia người cao to, người đi xem Tây Bộ căn cứ phòng ngự cháo không chế khí ở nơi nào, chúng ta có lẽ còn có thể cứu giúp một chút. Là, ta lập tức liền đi. Cái này ta thấy đến quá, chỉ cần bổ sung năng lượng thì tốt rồi, ta mang các ngươi đi. một đám người có buôn đầu, động tác mau thực, không cần người phân phó, chính mình liền chạy nhanh đi hỗ trợ. Trong đám người vẫn là có chút kích động Tiểu Lan, vài người cũng đi theo nhạc ca lên, Tiểu Lan, vừa rồi kia. Đó là cho chúng ta bánh quy mẫn huynh đệ bọn họ đi. Ân, là bọn họ. Hảo à, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thâm tàng bất lộ à, ha ha ha đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ, mẫn huynh đệ bọn họ cho chúng ta gia viên nhất định phải bảo hộ hảo mới được. Ân, đại ca nói rất đúng, chúng ta cũng đi. Chương 36 diễn tinh lão thủ trưởng. Vừa ra tây bộ căn cứ cửa tức khắc độ ấm kịch liệt giảm xuống, ấm áp mùa xuân nháy mắt biến thành tàn khốc trời đông giá rét, bầu trời đại tuyết phiêu phiêu, nhìn qua thê mỹ dị thường. Bất quá này hết thể đều không ảnh hưởng bọn họ hành động. Dương Phàm đem chính mình trong 3 tầng ngoài 3 tầng gói kỹ lưỡng, mang theo Mẫn Luật Phong mấy người liền chuẩn bị hướng tới phía đông căn cứ đi. Nhưng hắn mới ra tây bộ căn cứ cửa đã bị Phản Thiên Hạm không gian cùng kia xe bay cấp thật sâu chấn động, liền Lâu Viêm Tiêu chỉ xuyên một kiện áo sơ mi sự đều cấp xem nhẹ. Thẳng đến tới rồi phía đông căn cứ, hắn lúc này mới rực rỡ, hốt hoảng bái xe bay xuống dưới, trong đầu vẫn cứ là một trận nhi mà bước. Đứng lại, cái gì người, canh giữ ở căn cứ cửa mấy cái ăn mặc đơn bạc binh nhóm vừa thấy đến bọn họ, nhanh chóng lấy ra vũ khí, huấn luyện có tố, biểu tình nghiêm túc căng chặt phát ra cảnh cáo. Đại tuyết tung bay bên trong, bọn họ tuy rằng lánh run rẩy, tay đông lạnh đến đỏ bừng, hai mắt thậm chí mỏi mệt tràn ngập tơ máu, nhưng như cũ ngoan cường đĩnh bạt đứng ở nơi đó, nhưng thật ra làm nhân tâm sinh kính nể. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm hơi trọn, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đảo cũng không có gì không vui, chỉ là ở rơi xuống bọn họ phía sau kia tàn phá phía đông căn cứ khi, tuấn mi nhẹ nhăn, xem ra này phía đông căn cứ thật đúng là nghèo thực a, những cái đó kiến trúc rách tung tóe không nói, thậm chí một cái động còn lở gió. Hắn nghiêm trọng hoài nghi căn cứ này người có thể hay không vượt qua cái này tuyết quý. Hơn nữa mạch ngươi đức những người đó quấy rầy tấn công, cũng không quay những cái đó người thường sẽ trải qua trăm cây ngàn đắng, lặn lội đường xa từ này phía đông căn cứ đi ra ngoài đi trước tây bộ căn cứ. À, Dương Phạm bị nảy vũ khí một đôi, nhanh chóng tỉnh qua thần tới, kia trương mộng bức mặt chạy nhanh khôi phục chính xác, hiện tại cũng không phải là hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm A. Ta là phương nam căn cứ Ngô thiếu tướng thủ hạ người, phía trước phái hướng tây bộ căn cứ nằm vùng Dương Phạm, hiện tại mang theo viện quân đã trở lại, còn thỉnh các vị huynh đệ thông báo một tiếng. Nay một túi chào, một đinh thân, thật là có loại quân nhân diễn xuất, nhưng là đối diện những cái đó binh nhóm như cũ không thả lỏng, đại khái hơn 20 cái binh, trong ánh mắt vẫn là đối bọn họ cảnh giác cùng hồng y, viện quân. Chẳng lẽ liền như thế cái khí thế cường đại nam nhân? Bất quá người nam nhân này không sợ lạnh không? Thế nhưng xuyên như thế thiếu. Tựa hồ thấy rõ ràng bọn họ trong mắt hoài nghi, bọc đến giống bánh trưng Dương Phàm có chút xấu hổ gãi gãi cái mũi của mình, cái này. Hắn nói viện quân đương nhiên không ngừng một người, ai có thể tưởng được đến bọn họ có thể trang người không gian. Đương nhiên, liền tính là viện quân cũng chỉ có Lâu Viêm Tiêu một người, Dương Phàm cũng cảm thấy hắn có thể một người làm phiên toàn bộ mạch ngươi đức. Chạm tạp tại chỗ như cũ lù lù bất động, bãi đủ cao nhân phong phạm Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn, theo sau nhẹ nhàng đánh một chút trong tay vòng tay. Nháy mắt, bên cạnh xuất hiện 20-30 cá nhân, đem phía trước chống trải tầm nhìn chiếm đầy. Nha, này nhưng đem đối diện những cái đó binh nhóm bị dọa thật lớn nhảy dựng, nguyên bản ngạnh chống không run run thân thể lăng là lui ra phía sau 2 mét, sau đó nắm vũ khí đôi tay bắt đầu phát run. Người! Các ngươi bọn họ nuốt một ngụm nước miếng, có mấy cái tân binh viên càng là nắm chặt vũ khí, hàm răng đều bắt đầu đánh lên run run. Hắc, đừng sợ đừng sợ. Ta đều nói chúng ta là viện quân, sẽ không động thủ yên tâm, dù sao các ngươi thông báo một tiếng sẽ biết. Dương Phàm buông tay, cấp đề ra như thế cái kiến nghị. Kỳ thật hắn hiện tại cũng thực bất đắc dĩ à, cùng như thế một đám tuấn nam mỹ nữ, thân ảnh đơn bạc mảnh khảnh cùng hắn cái này bọc thành bánh trưng hoàn toàn không phải một quốc gia. Hắn hiện tại cũng rất muốn vào nhà đi tìm thiếu tướng chia sẻ chính mình bi thương tâm tình á cho nên, tân binh viên nhóm, chạy nhanh đi thông báo đi. Một đám binh cảnh giác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó mấy cái đầu tiến đến cùng nhau, trong đó một người mặc phá áo đông tiểu binh chợt liền hướng tới căn cứ nội chạy tới. Đối diện dẫn đầu một cái trung niên đại thúc như cũ một tiếng cương ngạnh đối với bọn họ, trong ánh mắt toàn là kiên nghị vẻ cảnh giác, chúng ta đã đi thông báo, chờ kết quả ra tới mới thôi, các ngươi không cần vượt qua này căn tuyến nửa bước, bằng không đều coi làm địch nhân, chúng ta đem áp dụng cưỡng chế thi thố thỉnh các ngươi rời đi nơi này. Hảo, chúng ta đã biết. Dương Phàm chạy nhanh gật đầu, thuận tiện nâng lên không lấy bất luận cái gì vũ khí đôi tay, cười lấy kỳ hắn vô tội. Phạn Thiên Hạ mấy cái mới từ không gian ra tới còn có điểm không minh bạch tình huống người, lúc này cũng an tĩnh, hai lời chưa nói, thuận theo sau này lui lui. Đại tuyết bay tán loạn, từng mảnh so lông ngỗng nhưng lớn hơn, đối diện, căn cứ cửa một đám binh nhóm như cũ mắt sáng như đuốc nhìn bọn họ, cả người căng chặt, thời khắc cảnh giác. Bất quá, Phạn Thiên Hạm đám người lại một chút chưa giác, chán đến chết đứng ở nơi đó. Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng mấy cái, thậm chí chơi tâm nổi lên, thét to một tiếng, chạy đến cách đó không xa hưng phấn bắt đầu đôi nổi lên người tuyết, đánh lên tuyết trượng. Này một đợt thao tác xem phía đông căn cứ đại binh nhóm cũng là khỏe miệng chịu chịu, nhóm người này tính trẻ con chưa mẫn người tờ mờ giờ là ai. Là tới tính kế bọn họ, nhưng bọn hắn chơi thành như vậy nhì, này thiếu tâm nhãn nhi đức hạnh thật có thể tính kế người, bọn họ tỏ vẻ thực hoài nghi nhân sinh. Kia chẳng lẽ thật là viện binh? Nhưng như vậy viện binh cũng thực không đáng tin cậy hảo sao, bọn họ bắt đầu thật sâu lo lắng nổi lên bọn họ phía đông căn cứ tương lai phát triển. Bất quá cũng may. Như vậy làm người trong gió hỗn độn một màn thực mau đã bị đánh gãy. Chỉ thấy từ phía đông căn cứ nội, rất xa liền truyền đến một đạo cao hứng lớn giọng. Là lâu đương gia cùng Thiên Hạm muội tử tới a, ha ha ha. Thật tốt quá. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu cười đem tầm mắt từ bên kia đôi người tuyết vài người trên người thu hồi tới, ngược lại nhìn về phía căn cứ nội. Chỉ thấy một cái bọc thành đại hùng nam nhân chính đại cười hướng tới bọn họ chạy như bay mà đến. Hắn phía sau cũng đi theo không ít hùng, chẳng qua kia từng con hùng quá dùng mình điểm nhi, trên người quần áo rách tung toé không nói, trên mặt đều bị thổi khô nước. Nhưng là bọn họ kia mệt mỏi trên mặt lộ ra kia cổ hưng phấn kính nhi lại tăng lên bọn họ tinh khí thần. Ha ha ha! Thật là các ngươi a, các ngươi như thế nào tới này phía đông căn cứ? Nô quân chắc thực mau liền chạy như bay lại đây, lay khai còn che ở cửa một đám không rõ nguyên do đại binh nhóm. Liền trực tiếp vọt tới Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu bọn họ trước người. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, nhìn hắn kia trương bị thổi đến khô nước đông lạnh hồng khuôn mặt tuấn tú, trong mắt liền mang lên trêu chọc ý cười, mấy tháng không thấy, ngươi đây là hôn càng ngày càng kém tới a. Lâu Viêm Tiêu đồng dạng cũng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, nhìn này phó dáng vẻ, nhìn qua thật đúng là rất thảm, hắn vì trước kia đêm này nam nhân trở thành quá tình địch tỏ vẻ thật sâu phỉ nhổ, liền này phó đức hạnh. Tức phụ nhi như thế nào khả năng coi trọng hắn a? Nô quân chắc cũng không giận, cười lớn trực tiếp liền gật đầu, đúng vậy, xác thật hôn rất kém cỏi a, hiện tại liền cơm đều mau ăn không được. Các ngươi thân là lão bằng hữu, có phải hay không tiếp tế ta điểm nhi? Nói, thật đúng là liếm liếm khô khốc cánh môi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bọn họ, vừa thấy chính là đem bọn họ trở thành coi tiền như rác. Sách! Phạn Thiên Hạ mắt trợn trắng nhi. Người này thật đúng là càng sống càng đi trở về, nói tốt chính trực cương nghị đâu. Nói tốt nghiêm túc ngay ngắn đâu. Toàn tờ mờ giờ uy cầu. Bất quá, nàng tuy rằng khinh bỉ, nhưng trên tay lại xuất hiện cái cơm nắm vứt cho hắn. Nông, xem như ta cho ngươi hữu nghị giúp đỡ. Ai, hảo hảo hảo Ngô quân chắc vội vàng tiếp được, sau đó liền cười trực tiếp mở ra, bắt đầu từng ngụm ăn lên, một chút không mang theo do dự. Trời ra rét này lạnh lẽo trong không khí, hỗn loạn lạnh băng hơi thở, này mùi hương như cũ lan tràn đi ra ngoài. Chuyển tới chung quanh một đám người miệng mũi bên trong, đặc biệt là đi theo Ngô quân chắc tới mấy người kia, càng là mắt lộ thèm nhỏ dãi liếm liếm môi. Nhưng bọn hắn mặt nhưng vẫn căng chặt, giả dạng làm một bộ nghiêm túc đứng đắn hình dáng, không nghĩ tới bọn họ kia liếc về phía Ngô quân chắc đôi mắt nhỏ đưa bọn họ toàn cấp bại lộ. Khu khu. Quân chắc à. Ta xem chúng ta vẫn là đi vào nói đi, nơi này trời giá rét đứng ở cửa cũng không phải là đạo đại khách. Trong đó một cái nhìn qua năm 60 tuổi dáng vẻ, nhưng lại một thân cương nghị khí khái nam nhân đứng dậy, đương nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu bọn họ thời điểm, trên mặt cũng mang lên ý cười. Nga, cũng đúng, chờ một chút, chờ ta đem này ăn xong rồi trước. Nô quân chắc gật gật đầu, sau đó tiếp tục từng ngụm ăn. Thẳng đến đêm cuối cùng một ngụm nóng hầm hập cơm nắm cũng nhét vào trong miệng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đánh cái no cách, cả người đều sống lại. Bất quá, kia thủ trưởng trên mặt biểu tình đã có thể không tốt lắm, tên tiểu tử thúi này, một chút cũng không biết tôn lao ai ấu, cho hắn lưu một ngụm. Sách! Đó là Dương Phượng hột độp cơm nắm đi, hắn nhưng đều đoán được, hắn thích nhất ăn hột độp. Bất quá, này đại lời nói thật hắn sẽ nói sao, đương nhiên sẽ không, ngược lại trên mặt biểu tình chuyển biến bất ngờ, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, quân chắc à, ngươi như thế làm không làm thất vọng lão bà ngươi cùng hài tử sao, bọn họ nhưng đều ở bên trong chờ ngươi đâu, ngươi à, nam tử hán đại trượng phu, vẫn là một nhà chi trường, thật là càng ngày càng không tiền đồ. Bỡ lạ liền bắt đầu nói thượng, trên mặt hắn biểu tình a, đó là tràn đầy đáng tiếc. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu cười nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra này lao thủ trưởng vẫn là cái diễn tinh tới. Bất quá hải tử là chuyện như thế nào? Bất quá mới mấy tháng không thấy, nô quân chắc nên sẽ không cũng đã làm ra cái hải tử đến đây đi. Mà sớm thành thói quen nô quân chắc còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, thủ trưởng, ngươi yên tâm, ta tức phụ nhi khẳng định có, Thiên Hạ muội tử cùng ta tức phụ nhi kia chính là hảo tỷ muội, cho nên không cần lo lắng. Nguyên bản tức giận lao thủ trưởng nháy mắt bẹp đi xuống. Hoán hận chừng mắt nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái, hử, tiểu tử này thật không thượng đạo nhi. Nô quân chắc hoàn toàn làm lơ, hiển nhiên đối hắn tính tình, đã hoàn toàn sợ thấu, lộ ra một hàm răng trắng cười liền nói, không phải nói muốn vào đi sao. Đúng đúng đúng, đi vào trước, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương. Lao thủ trưởng nghe vậy, tuy rằng còn có điểm sinh khí, nhưng là kia có chút khô nước trên mặt đã mang lên chính xác. Chương 37 cười càng đẹp, càng là có độc. Từ từ liền ở Ngô Quân Trác mấy người tính toán đón bọn họ đi vào thời điểm, đứng ở đôi tốt người tuyết bên Phạn Hàn Mặc đột nhiên ra tiếng. Lâu Viêm Tiêu lập tức vẻ mặt nghiêm lại, Phạn Thiên Hạm kia ý cười doanh doanh trên mặt ý cười gia tăng. Sao xảy ra chuyện gì? Ngô Quân Trác cùng lão thủ trưởng một đám binh bị dọa sửng sốt, cũng theo thanh âm nhìn qua đi. Từng đôi trong mắt mang lên hồ nghi. Chỉ thấy bên kia đứng ở đại tuyết người bên cạnh nam tử, có một thân ôn nhuận thanh quý khí chất, cười thập phần đẹp, cho dù trên tay vèo vèo vèo chui ra mấy cây dây đằng tới cũng ảnh hưởng không được hắn khí chất. Bất quá, này dây đằng. Lao thủ trưởng cùng hắn phía sau mấy cái binh nhóm thân thể một cái căng chặt, từng đôi mắt sáng quắc nghiêm túc nhìn về phía hắn. Thấy vậy, Phạn Hàn Mặc đối với bọn họ trấn an cười, vung tay lên. Kia mấy cây dây đằng liền theo tuyết địa vèo vèo vèo hướng bên ngoài phương hướng phủ phục đi ra ngoài, chặn chúng nó lộ nguyên đồng vài người chạy nhanh hướng bên cạnh lui lại. Đây là một đám binh nhóm hai mặt nhìn nhau, đây là ở làm gì? Nhưng thật ra Ngô Quân Trác mày nín khởi, một đôi sắc bén mắt ưng nhìn về phía kia trắng xóa tuyết địa, càng tăng thêm vài phần thâm trầm. Đối với lao thủ trưởng nhìn thoáng qua, tạm thời đừng nóng nảy. Gió lạnh lăng liệt mênh mông tuyết địa thượng. Trống rỗng nhiều nổi lên một tia sóng gió, một trận gió to tập quá, mọi người nhịn không được híp híp mắt, giơ tay chắn phong. Mà nhưng vào lúc này, kia mấy cây gián tuyết địa dây đằng như là rút củ cải dường như ở cách đó không xa trên mặt đất rút ra ba người tới, mũ rơi xuống, ba người đều bị dây đằng túm một chân, đổi chiều lên. A! Chửi bậy thanh từ ba người kia trong miệng truyền đến. Dây đằng vèo vèo vèo dẫn theo bọn họ liền phóng tới Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Thiên Hạm bọn họ trước mặt. Mà Ngô Quân Trác đám người thấy thế, sắc mặt càng là âm trầm khó coi. Hà hoa, cư nhiên tại đây sao gần địa phương còn mai phục nhãn tuyến. Lao thủ trưởng khí một trận đỏ mặt tiến hai, theo sau chính là hổ thẹn A, bọn họ người mỗi ngày thủ tại chỗ này cũng chưa phát hiện, mà này đó đám tiểu tử gần nhất liền phát hiện, này thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ xác thật không bằng nhân ra. Các ngươi này đó ngu xuẩn heo, mau thả chúng ta, mạch ngươi đức đại nhân là sẽ không buông tha các ngươi. Đúng vậy, mau thả chúng ta, bằng không mạch ngươi đức đại nhân nhất định bình định các ngươi phía đông căn cứ. Ba cái đổi chiều củ cải đều là kim sắc đầu tóc, tục tăng thâm thúy diện mạo, giờ phút này đang lừa mắt, đỉnh bị đông lạnh đỏ cái mũi, hùng hùng hổ hổ rất là kiêu ngạo kêu la, một chút cũng chưa dùng thân là tù binh tự giác. Sách Phạn Thiên Hạm nhìn trước mắt khoảng cách chính mình 10 mét tả hữu ba người, có chút ghét bỏ sau này xê dịch bước chân, kia nước miếng bay thẳng bộ dáng, vạn nhất nàng bị phun tới rồi đã có thể không hảo. Bên kia Phạn Hàn Mặc cũng hình như có sở giác đem ba người sau này để đề. Sau đó tay vừa động, ba điều tục tàng dây đằng lập tức liền quấn lấy bọn họ miệng, hung hăng quấn quanh vào bọn họ mở ra hàm răng trung gian, lật bọn họ ngạnh sinh sinh dừng miệng. Chiêu thức ấy. Nhưng xem mấy cái binh nhóm nuốt một ngụm nước miếng, không nghĩ tới này nam nhân nhìn qua ôn nhuận như ngọc, thủ đoạn còn rất tàn nhẫn. Bất quá Phạn Hàn Mặc lại một chút cũng không để bụng bọn họ ý tưởng, mang theo ôn nhuận cười nhạt đi lên trước tới, cười như là yến hội trung tự phụ công tử, bọn họ như thế nào xử lý. Trực tiếp giết đi, dù sao không phải cái gì thứ tốt. Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc kêu ba cái cuối cùng biết sợ người liếc mắt một cái. Sách, này hoảng sợ ánh mắt cũng thật khó coi. Này này này như là tùy tiện chém củ cải ngữ khí là chuyện như thế nào. Lao thủ trưởng bị Lâu Viêm Tiêu này quyết đoán làm cho sợ ngây người, giống nhau bắt được người không phải trước nút lại, tái thẩm vấn sao, trực tiếp giết, đây chính là có điểm lãng phí a. Rất nhiều tình báo đều phải không biết. Bất quá hắn nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc không có mở miệng, người này không phải bọn họ chảo, như thế nào xử lý cũng không tới phiên bọn họ nói. Phạn Thiên Hạm liếc Lao thủ trưởng bên kia liếc mắt một cái, đối bọn họ phản ứng nhưng thật ra thực vừa lòng. Phạn Hàn Mặc nghe vậy, cười cũng lên tiếng hảo. Theo sau nhẹ giật mình từ ngón tay, trong tay dây đằng bộ rễ bị đạn dừng ở mà, kia bộ rễ đột nhiên liền hướng tuyết địa hạ chắt đi, mà mặt trên quấn quanh ba người dây đằng tự nhiên cũng nhanh chóng hướng tuyết địa hạ kéo dài, kéo tún đi vào. Veo veo veo, tốc độ thập phân mau, không trong chốc lát đại bộ phận dây đằng đã chắt vào tuyết địa, nhanh chóng hạ hãm, dư lại chính là nhất phía cuối cột lấy ba người. Ngô ngô ba người hoảng sợ trừng lớn mắt. Dãy rùa lắc đầu, liều mạng muốn bắt chỗ ở thượng tuyết, nhưng là ở trên mặt tuyết để lại thật sâu năm ngón tay chảo ấn cũng vẫn như cũ không có thể cứu chính bọn họ. Veo một chút, cùng với bọn họ hoảng sợ mắt, đã bị túm vào tuyết hố, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy, mà cái kia tuyết hố, bị bay lả tả rơi xuống đại tuyết cũng nhanh chóng che giấu lên, cái gì dấu vết cũng chưa để lại. Nếu là bọn họ vừa rồi không tận mắt nhìn thấy đến nói, sợ là thật sẽ không tin tưởng nơi này chôn giấu ba người đâu. Sau đó lại qua vài giây, ở mọi người mong rằng kia một chỗ động đất kinh thời điểm, kia trên nền tuyết liền xuất hiện một mạt tiểu xảo màu xanh lục, tiểu trôi non bẻ ra mặt trên tuyết trắng, run run hai mảnh lá con, bước mấy cây trong suốt tiểu cần, ba tức liền bổ nhào vào Phạn Hàn Mặc ống quần thượng, sau đó dọc theo hắn quần cọ cọ cọ liền một đường bò lên trên bờ vai của hắn, hai mảnh tiểu lá xanh thực đáng yêu cọ cọ hắn mặt, nhìn qua ấm áp cực kỳ. Hảo, chúng ta hiện tại có thể đi vào. Phạn Hàn Mặc dùng ngón tay điểm điểm kia hai mảnh tiểu lá xanh, sau đó hơi nghiêng mặt cười thập phần ôn nhuận hòa khí liền đối với Ngô Quân Trác đám người nói. Ngô Quân Trác, hắn cảm giác chính mình rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng hắn gương mặt tươi cười. Bất quá, này nam nhân như thế nào cùng thiên hạ muội tử như vậy giống đâu, đồng dạng là cười làm tàn nhẫn sự, cười càng đẹp, càng là có độc. Nga nga, đi vào đi vào. Cuối cùng vẫn là gặp qua đại trường hợp Lao thủ trưởng căng lại mặt, cười liền mở miệng tỏ vẻ hoan nghênh. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, cười kéo lên ca ca, xem ra những người này tố chất tâm lý không tồi a, ân, cũng không uổng phí bọn họ tới cố ý giúp bọn hắn một phen. Cùng Phạn Hàn Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, cười liền đuổi kịp phía trước bước chân, cùng mọi người cùng nhau đi theo tiến vào phía đông căn cứ. Nô Quân Trác nhìn Phạn Thiên Hạm cùng Phạn Hàn Mặc kia thân mật bộ dáng, khỏe mắt chính là vừa kéo, ngược lại lạc hậu vài bước đi vào Lâu Viêm Kiêu bên người, dùng cánh tay chạm chạm cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, uy, huynh đệ, người nọ là ai a? Khó được cái này đại lưu dấm không ghen a. Lâu Viêm Kiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết hắn kia xem kịch vui ánh mắt. Hắn tước mỏng môi một nhấp, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, khẽ hừ một tiếng. Đó là ta đại cứu tử, thu hồi ngươi kia đáng khinh ánh mắt. Gì, ta cái gì thời điểm đáng khinh, ta này không phải vì ngươi lo lắng sao. Nô Quân Trác khỏe miệng chịu chịu, này nam nhân tính tình thật đúng là càng ngày càng kém. Hắn sờ sờ cái mũi cũng không để sát vào, ngược lại hướng tới Phạn Hàn Mặc phương hướng xem qua đi. Đại cứu tử, đó chính là thiên hạ muội tử ca ca, chính là, thiên hạ muội tử ca ca không phải tang thi sao, chẳng lẽ... Trên mặt hắn liền mang lên vẻ khiếp sợ, sau đó bước chân nhanh hơn, nhanh chóng liền theo đi lên. Tính toán gần gũi quan sát một chút kia ôn nhuận nam nhân, nga không, tang thi. Một đám người vô cùng cao hứng hướng trong biên đi đến, dọc theo đường đi, Mẫn Luật Phong, Bán Hạ, Nguyên Đồng mấy cái không sợ lãnh, dịu dít còn ở cao giọng nghị luận. Nay tịch Liêu An tĩnh phía đông căn cứ cũng khó được nên đón hoan thanh tiếu ngữ. Lao thủ trưởng nhìn bọn họ kia tuổi trẻ hoạt bát bộ dáng. Trên mặt cũng lộ ra hiền từ tươi cười. Hắn bên người đi theo mấy cái thượng tướng, trung tướng Cương Nghị trên mặt cũng khó được đi theo lộ ra tươi cười. Phạn Thiên Hạm đi theo ở bên, cũng đi theo cưỡi ngựa xem hoa hướng bốn phía nhìn, đương nhìn đến này trên nền tuyết đỉnh phong tuyết lớn lên cũng không tệ lắm các màu thực vật khi, nàng cặp kia liễm diễm xinh đẹp con ngươi cũng một chút nhiễm lượng sắc. Màu đỏ diễm lệ tịch mai hoa, giống nhau tiên hạc vọng hạt lan, nhu mỹ đĩnh bạt tùng hồng mai còn có các màu mặt khác thực vật, nhìn qua ở trên nền tuyết còn thành một cảnh đẹp, cấp này rách nát phía đông căn cứ cũng tăng thêm không ít phong thái. Các ngươi trong căn cứ những cái đó thực vật là chuyện như thế nào? Ta nhìn đã biến dị, vì cái gì còn lưu lại nơi này? Phạn Thiên Hạm sáng lên hai tròng mắt, mang theo điểm hồ nghi lại hỏi. Nga, cái kia à, là lao thủ trưởng loại, thủ trưởng dị năng là một hệ, nhất đến này đó thực vật biến dị thích, hắn bản nhân ngày thường cũng thích loại chút hoa hoa thảo thảo. Từ thủ trưởng có dị năng lúc sau, chúng ta liền phát hiện bị thủ trưởng loại thực vật tuy rằng biến dị, nhưng là đối chúng ta căn cứ nhân loại lại không có công kích tính, ngược lại là có thể bắt giữ một ít biến dị côn trùng, biến dị chuột loại, hoặc là đương cảnh báo tác dụng công kích ngoại lai người, cho nên chúng ta liền tại đây căn cứ nội nhiều loại điểm nhi. Bên cạnh một cái trung niên quân nhân vui tươi hớn hở cấp Phạn Thiên Hạm giới thiệu nói. Nga, kia thật đúng là rất thần kỳ a. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cười mang lên vài phần ca ngợi. Bên kia lão thủ trưởng nghe vậy, cũng cao hứng thấu lại đây. Ha ha ha tiểu nữ hoa, ta vừa thấy ngươi chính là biết hàng, ngươi nhìn xem thích nào một gốc cây, ta có thể tặng cho ngươi a. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, ta nhìn chúng nhưng nhiều, hơn nữa này đó thực vật biến dị với ta mà nói lại nhiều cũng không nhiều lắm. Thấy lao thủ trưởng như cũng là kia một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, Phạn Thiên Hạm tiếp tục nói, ta tính toán cùng thủ trưởng ngài làm giao dịch, ngài xem như thế nào. Nga, cái gì giao dịch? Lao thủ trưởng thấy thế, cũng không có gì bài xích, vui tươi hớn hở khoan dung đối với Phạn Thiên Hạm cười. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, ta dùng lương thực, nguyên liệu nấu ăn tới cùng các ngươi đổi này đó thực vật biến dị như thế nào. Di lão thủ trưởng chấn kinh rồi một chút, nhìn nàng tuy rằng là cười tủm tỉm dáng vẻ, nhưng không có nửa phần hài hước giả dối bộ dáng, hắn kia mang cười trên mặt tức khắc nghiêm túc lên, thậm chí mang lên vài phần sốt ruột, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Ngươi lấy này đó thực vật biến dị làm cái gì? Ha ha a ta tự nhiên có ta tác dụng, thủ trưởng liền nói có đồng ý hay không này giao dịch là được. Phạn Thiên Hạm một đôi mang theo ý cười con ngươi nhìn hắn. Lao thủ trưởng một khuôn mặt hổ, ở qua hai giây lúc sau, vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, thành giao. Chương 38 khẳng khái hảo phóng một hồi. Đối hắn này như thế quyết đoán nói, Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ thực vừa lòng. Đương nàng mới vừa khỏe môi dơ lên, tính toán nói một tiếng hợp tác vui sướng thời điểm, liền thấy vừa rồi kia hổ một khuôn mặt lao thủ trưởng nháy mắt trên mặt cười giống đóa cúc hoa dường như, ngược lại lớn tiếng chính là một tiếng thét to, tiểu vương, đại vương, mau, sinh ý tới, sinh ý tới. Các ngươi mau đi, đem ta trong viện bảo bối hoa hoa thảo thảo đều đào lại đây, chú ý đừng đem căn đào chặt đứt, nếu là đào chặt đứt một gốc cây, các ngươi đêm nay liền không cơm ăn. À, nga nga nga, vẫn luôn đi theo lão thủ trưởng bên người như là hai cái cảnh vệ viên binh, một cái to con thô cùng một khuôn mặt, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn, nhìn qua thập phần cơ linh một cái tiểu thanh niên, nhưng bọn hắn giờ phút này biểu tình thần đồng bộ đều là vẻ mặt ngơ ngác. Trên mặt biểu tình có chút huyền huyễn, không nghĩ tới lão thủ trưởng những cái đó bảo bối hoa hoa thảo thảo nhóm thật sự có đại tác dụng. Có thể đổi lương thực a, ai nha má ơi. Cái này nhưng không cần lo lắng buổi tối chỉ có thể uống đến chỉ có canh không có mê cháo. Còn ngây ngốc làm cái gì đâu, còn không nhanh lên cho ta nhanh nhẹn đi à, nhìn bọn họ này ngây ngốc dáng vẻ, lão thủ trưởng hận sắt không thành thép trực tiếp cho bọn họ bả vai một cái tát, này hai ngày thường nhìn rất cơ linh, như thế nào thời điểm mấu chốt một chút đều không thông suốt đâu. Ai, hảo, chúng ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Nói. Hai người nhanh như chớp nhi trực tiếp liền chạy như bay chạy, xông vào đại tuyết trung, một chút cũng không sợ lạnh, hoàn toàn thể xác và tinh thần đều lửa nóng không muốn loa. Nguyên bản còn vừa nói vừa cười đi tới mặt khác các quân quan, giờ phút này cũng hai mắt lửa nóng nhìn lại đây, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm giống như là đối đãi cứu khổ cứu nạn Bồ Tát giống nhau, tràn ngập nóng bỏng. Lao thủ trưởng giờ phút này cũng vui tươi hớn hở, cười mắng thanh này tiền đồ a. Theo sau vội vàng như là đuổi dương dường như hô quát một tiếng, được rồi, nhưng đừng đem chúng ta tiểu cô nương cấp xem thẹn thùng, chạy nhanh một đám thu hồi các ngươi kia như lang tựa hổ ánh mắt, nếu là người tiểu cô nương bị các ngươi xem chạy, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. Ha ha ha. Thủ trưởng, chúng ta này không phải cao hứng sao? Một đám thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi nhóng cười, ẩn ẩn còn đỏ hốc mắt. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng lại chỉ là này nhỏ nhỏ giao dịch khiến cho bọn họ như thế thất thố. Xem ra, bọn họ phía trước quá đích xác thật thực gian nan. Đều nói có bao nhiêu đại năng lực ôm bao lớn trách nhiệm, Phạn Thiên Hạm tuy rằng không có cái này tự giác, cũng không có xả thân phụng hiến tinh thần, nhưng là nàng lại bội phục có như vậy tinh thần người. Mà này phía đông căn cứ quân nhân nhóm, trùng hợp chính là này một loại người. Vì bọn họ làm điểm sự, ra điểm lực năng lực vẫn phải có. Rốt cuộc này mà thế bên trong, dư lại người cận tồn 1/10, ở lâu tiếp theo cái là một cái. Nghĩ, Phạn Thiên Hạm cười mở miệng nói, ha ha ha. Nếu đại gia như thế hợp ý, kia vừa lúc ta cũng khẳng khái hào phóng một hồi, làm hợp tác đồng bọn, cũng vì về sau chúng ta giao dịch có thể lâu dài. Giữa trưa ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi, thỉnh các ngươi phía đông căn cứ toàn bộ người ăn cơm. Này! Này nguyên bản chính cao hứng một đám thiết cốt tranh tranh hán tử bị Phạn Thiên Hạm lời này làm cho có chút trợn tròn mắt, còn có chút không dám tin tưởng hỏi lại một tiếng, ta. Chúng ta toàn bộ phía đông căn cứ người. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ vẻ mặt ngộng bức hình dáng, trên mặt ý cười càng sâu vài phần. Đúng vậy, các ngươi toàn bộ phía đông căn cứ người, các ngươi coi như ta tài đại khí thô đi, thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm đó là hoàn toàn không thành vấn đề. A, kia thật là quá hảo. Cô nương về sau nếu có cái gì sự cứ việc phân phó. Lão thủ trưởng kia cười khai trên mặt mang lên vài phần nghiêm túc tôn trọng. Ha ha ha. Chỉ cần thủ trưởng về sau nhiều loại điểm thực vật biến dị tới tặng cho ta là được. Ta nhất thiếu chính là cái này, chủng loại càng nhiều càng tốt nga. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, một đôi liễm diễm con người giảo hoặc cười. Hảo, hảo hảo, chúng ta phía đông căn cứ cái gì đều không nhiều lắm, liền thực vật biến dị nhiều. Mấy cái hán tử một đám lớn giọng ghé vào cùng nhau, thập phần cao hưng ứng hòa. Ngay cả Ngô Quân Trắc trên mặt cũng treo lên ý cười. Phạn Thiên Hạm cười nhìn bọn họ kia cười ngây ngô dáng vẻ trong chốc lát, thẳng đến Lâu Viêm Tiêu không biết cái gì thời điểm tới rồi bên người nàng, kéo lên tay nàng, nàng lúc này mới cười tiếp tục mở miệng, kia thủ trưởng nhìn xem cái gì địa phương phương tiện đi, lúc này cũng không sai biệt lắm, đem đại gia tụ tập lên, cùng nhau nấu cơm đi. Ai, hảo. Ta xem cái kia đại nhà ăn liền không tồi, liền ở nơi đó đi. Lao tiền A, ngươi đi an bài, làm mọi người đều tới đó tập hợp. Thủ trưởng cao hứng ưu thế một tiếng thét to, lúc này đây, đều không cần thúc giục, bọn họ bên trong một bóng người đã vèo một chút chạy trốn đi ra ngoài. Lao thủ trưởng vừa lòng nhìn cái kia đã đi xa bóng dáng liếc mắt một cái, ân, xem ra còn vẫn là trung tướng hảo sử A, đại trường hợp nhìn quen ít nhất không ngốc ngơ ngác. Đại vương tiểu vương về sau còn phải luyện luyện. Theo sau quay đầu đối với Phạn Thiên Hạm cười lớn nói, hảo, ta mang các ngươi qua đi đi, thỉnh, bên này thỉnh. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn này vui tươi hớn hở cao hứng dáng vẻ, cũng nhấp môi cười, đi theo cùng nhau hướng tới cái kia đại nhà ăn địa phương đi đến. Không trong chốc lát, bọn họ đỉnh đầy đầu phong tuyết nhưng trong lòng lửa nóng liền tới rồi đại nhà ăn. Thỉnh, thỉnh thỉnh, bên trong thỉnh. Một đám con người rắn giỏi nhóm không biết như thế nào biểu đạt cảm kích, chỉ là liên tiếp vui tươi hớn hở thập phần khách khí đối với Phạn Thiên Hạm đám người nói. Nhưng xem đi theo phía sau Ngô Quân Trắc khỏe miệng một trận nhi chịu, hắn phía trước tới nhưng không đã chịu như thế tốt đãi ngộ đâu. Sách! Hắc hắc, thiếu tướng ngươi cũng đừng đố kỵ, chúng ta lúc trước tới thời điểm nhưng không chuẩn bị như thế trọng lễ gặp mặt ta, nếu không như thế nào nói Thiên Hạm tiểu thư tài đại khí thô đâu. Bên cạnh Dương Phàm đỉnh đỉnh hắn cánh tay, cười hì hì chạy nhanh theo đi lên, hắn chính là đối giữa chưa ăn cái gì tỏ vẻ thực quan tâm. Tiểu tử này, hừ, thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ. Ngô Quân Trắc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, bất quá hắn lại không theo sau, mà là xoay người hướng tới ngoài cửa một đống lâu chạy. Hắn hiện tại chính là có gia thất người, đến làm tức phụ nhi cũng tới xem náo nhiệt. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu đi tuất đàng trước biên. Đối lao thủ trưởng một đám người nhiệt tình không có nửa điểm không khỏe, cười tủm tỉm nhìn một chút chung quanh, nơi này cũng không tệ lắm, tương nói vậy phía trước khai hỏa cũng đều ở chỗ này đi. Đúng vậy, bất quá hiện tại cơm canh càng ngày càng ít, ở chỗ này ăn cơm cũng liền dư lại chúng ta binh, ai? Lao thủ trưởng thở dài một tiếng. Nga, là đều đi đầu nhập vào tây bộ căn cứ đi. Lâu Viêm Tiêu hai mắt mị mị, hiển nhiên đối tình huống này cũng có chút hiểu biết. Đúng vậy. Chúng ta nơi này ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trừ bỏ chúng ta binh cùng số ít một ít người thường, ai có thể kiên trì trụ a? Hơn nữa này đại tuyết bay tán loạn, liền tính là đi ra ngoài tìm thực vật cũng một bước khó đi, ngay cả những cái đó biến dị động vật đều hoa lên miêu đông, liền tính là chúng ta tưởng săn điểm đồ vật cũng khó a. Lao thủ trưởng cùng hắn bên người những cái đó binh nhóm cũng sầu khổ tràn đầy cảm khái. Bất quá Tây Bộ căn cứ cũng không phải cái gì hảo nơi đi, cũng không biết bọn họ đi nơi đó như thế nào. Đúng rồi, các ngươi là vừa từ Tây Bộ căn cứ tới, những người đó đều như thế nào? Mạch ngươi Đức bên kia làm ra cái gì chuyện xấu? Nói đến cái này, Lao thủ trưởng cũng là mang theo lo lắng hòa khí bực, tuy nói bọn họ nơi này hoàn cảnh xác thật là kém, nhưng tốt xấu không gì ý xấu, mà Tây Bộ căn cứ những cái đó tới nơi này lừa dối người, vừa thấy chính là hoài mục đích, không phải cái gì thứ tốt. Nga, những người đó a bị trở thành bạch lao thử ở thực nghiệm dược tê đâu. Phạm Thiên Hạm nhìn như không chút để ý nói một câu, một bên liếc hướng về phía phòng bếp phương hướng, ân, thực hảo, đồ làm bếp đều vẫn là sạch sẽ. Cái gì, ta liền biết mạch ngươi Đức những người đó không phải cái gì thứ tốt. Nguyên lai là ở tính kế cái này a lão thủ trưởng khí đỏ mặt tiến thai, từ trước đến nay lấy bảo hộ dân chúng vì trước người cho dù những người đó xuẩn đi Tây Bộ căn cứ, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng. Yên tâm, Tây Bộ căn cứ đã bị chúng ta bưng, những người đó cũng thực mau liền sẽ hảo lên, hiện tại chỉ cần chúng ta diệt chiếm cư ở cách đó không xa mạch ngươi Đức một đám người, bên kia liền không có gì nguy hiểm. Lâu Viêm Tiêu liếc bọn họ liếc mắt một cái, còn tính chi kỷ an ủi một câu. Lao thủ trưởng đám người bị hắn này khí phách nói vừa nói, sửng sốt một chút, theo sau chính là cao hứng, hảo, hảo a, quả nhiên hảo a, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có quyết đoán a, ha ha ha. Bất quá, mạch ngươi Đức bên kia người tính toán như thế nào xử lý, bọn họ bên kia người nhiều, tuy rằng dị năng không cường, nhưng là hỏa lực rất lớn, bọn họ vũ khí thật sự là cường điểm nhi, chúng ta nơi này cũ xưa vũ khí sợ là so ra kém a. Ha ha a. Nay liền không cần các ngươi lo lắng, luận lực sát thương cường đại vũ khí, ai đều so ra kem chúng ta phương Bắc căn cứ. Lâu Viêm Tiêu tự phụ cầm dương lên, mang lên vài phần đắc ý. Đúng vậy, chúng ta nhưng lợi hại. Nguyên Đồng cũng đi theo gật gật đầu, rất là nghiêm túc tán đồng nhà mình lao đại nói. Không cần lo lắng, những cái đó món lòng, chúng ta tùy tiện động động ngón tay là có thể giải quyết, hiện tại chúng ta nên làm chính là chạy nhanh chuẩn bị cơm trưa đi. Ta bụng chính là đói thầm thịt tê ơ. Mẫn Luật Phong cả lơ phất phơ câu thượng bên cạnh một người cánh tay, cười thập phần tùy ý tự tin. Lao thủ trưởng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ là một phen chua xót nước mắt ra bọn họ coi là đại địch người trước mắt mấy cái người trẻ tuổi lại nói như thế dễ như trở bàn tay, mà càng làm cho bọn họ trong lòng chua xót chính là, những người này nói lại nói tiếp tự tin 10 phần, còn thật có khả năng hoàn thành. Được, này chính mình nói rõ chỗ yếu chuyện này bọn họ không làm còn không thành, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều ra điểm nhi lực, thế nào cũng không thể biểu hiện quá vô dụng. Mấy cái quan quân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhiệt tình vui tươi hớn hở nói sang chuyện khác, ha ha ha. Nơi này chính là nhà ăn, các ngươi xem nơi này như thế nào, tùy tiện dọn dẹp ngươi chúng ta liền có thể khai hỏa. Ân, không tồi, liền nơi này đi. Chương 39 nam nhân tội gì khó xử nam nhân nha. Tuyết từng mảnh đi xuống rớt, nhưng là nguyên bản yên tĩnh chống trải đại nhà ăn nội lại là càng ngày càng náo nhiệt. Một người tiếp một người binh nhóm dũng mãnh vào nhà ăn, kia nhất quán căng chặt trên mặt cũng mang lên hỉ khí dương dương, vui mừng ở nhà ăn nội đi tới. Căn cứ nội một ít người thường càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kia bởi vì chịu đói vàng như nến mặt cũng có vẻ càng thêm sinh động vài phần. Nhanh lên, nhanh lên. Tỏi lột hảo sao, ta muốn bắt đầu xào rau. Ở phòng bếp đỉnh một thân khói dầu, tính toán hảo hảo bộc lộ tài năng Mẫn Luật Phong ở bên trong lớn tiếng thét to một tiếng. Tới tới. Hà Tiểu Liên chạy nhanh những tiếng nói, bưng tiểu mâm cọ cọ cọ liền vào phòng bếp, nông thúc dục cái gì thuốc dục đâu, ngươi là cố ý đi, mới cho ta 1 phút không đến thời gian. Hừ, nếu không phải ngươi nữ nhân này cùng bên ngoài đại binh nhóm nói chuyện, 1 phút liền cũng đủ lột vài cái tỏi. Mẫn Luật Phong hừ hừ một tiếng. Thiết, hắn đây là giúp ta cùng nhau lột đâu. Ngươi cho rằng đều giống ngươi cái này tứ chi không cần a? Biết rõ nói chỉ huy ta làm việc. nói, Hà Tiểu Liên trên mặt mang lên điểm căm giận. Mẫn Luật Phong mắt trừng, hắc, ta này không phải ở xào rau sao, nếu không ngươi tới xào à, biết do nói Hồ Liệt Liệt cùng nam nhân lại bên ngoài đùa giỡn, cũng không biết tới phòng bếp hỗ trợ, sẽ không nấu ăn nữ nhân chính là sẽ không có người cưới. Hừ, ta đây liền gả cái sẽ nấu ăn không phải được rồi. Hà Tiểu Liên cũng trừng mắt hắn, so mắt đại A, ai sợ ai A. Bên kia chính lén lút rửa rau xem diễn Nguyên Đồng vui tươi hớn hở che miệng, ta xem bọn họ hai mới là hoan hỉ hoàn gia, trời sinh một đôi. Liên ngươi biết, lại là ngươi trực giác. Bán Hạ Hoa ở hắn bên người, tâm tình hiển nhiên thập phần không tồi, tuy rằng không biết cụ thể giết hại nàng cha mẹ người là ai, nhưng là viện nghiên cứu đều bị đoan rớt, người cũng không sai biệt lắm bị xử lý, nàng kẻ thù khẳng định cũng bị xử lý, nô chờ đợi một lát lại xử lý mạch ngươi đứa người. Nàng liền có thể hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, ta trực giác, ta còn trực giác chúng ta hai nhi cũng là trời sinh một đôi. Hắc hắc. Nguyên Đồng vẻ mặt mỹ tư tư ngây ngô cười. Ngươi cái này sở thích luyến đồng Bán Hạ giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là lại không giống phía trước như vậy lại đuổi theo hắn tấu. Hiển nhiên tình huống cũng hướng tốt phương hướng phát triển. Ha ha a, xem ra chúng ta phương Bắc căn cứ sẽ nên đón không ít hỷ sự. Cách đó không xa. Phạm Thiên Hạm liễm diễm con ngươi mang theo dao động, hiện lên ý cười. Ân, chờ chúng ta trở về liền làm hôn lễ như thế nào tức phụ nhi. Bên cạnh Lâu Viêm Tiêu thừa cơ đưa ra. Ân hử, xem biểu hiện của ngươi. Phạm Thiên Hạm cười liếc mắt nhìn hắn, đều còn không có cầu hôn đâu, liền tính toán kết hôn, dưới bầu trời này nhưng không chuyện tốt như vậy nga. Nàng cầm mấy cái dưa chuột lại hướng trong phòng bếp đi, giữa trưa còn phải tới cái chụp dưa chuột mới ăn ngon. Ai Lâu Viêm Tiêu gãi gai tóc, một trương tuấn mị trên mặt hiện lên rồi dám, đây là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng đâu. Hắc, huynh đệ A, ngươi này đã có thể không hiểu nữ nhân tâm tư. Chỉ cần ngươi đến lúc đó chuẩn bị cái thâm tình cầu hôn nghi thức, này tân nương bảo đảm thỏa thỏa liền về ngươi. Phía sau không biết cái gì thời điểm tới Ngô Quân ở vô vô bờ vai của hắn, cười lớn nói. Ân Lâu Viêm Tiêu kinh ngạc vừa quay đầu lại. Liên đối thượng Nô Quân chắc kia sang sảng gương mặt tươi cười, hắn thâm thúy con ngươi khẽ nhúc nhích, thật sự, so vàng thật bạc trắng còn muốn thật đâu. Ngươi nhìn, ta này không phải đã cưới tức phụ nhi bây giờ còn có hải tử sao? Nô Quân chắc cười đem một bên người dắt ra tới, thuận tiện một con bàn tay to còn thực săn sóc sờ sờ du phóng cầm bụng, cười khả đắc ý. Nga Lâu Viêm Tiêu nhìn này tình trạng ý thiếp, đã có lao phu lão thê tư thế hai người. Trên mặt mang lên vải phần như suy tư gì. Di phóng cầm tỉ tới. Phạm Thiên Hạ mới từ trong phòng bếp ra tới, liền thấy được Lâu Viêm Tiêu bên người kia nhiều ra tới hai người, nàng kia trương xinh đẹp trên mặt càng nhiều ra vải phần ý cười tới. Đúng vậy, Thiên Hạm so với trước kia hoạt bát nhiều. Du phóng cầm vẻ mặt từ ái nhìn qua, so với trước kia thiện lương, càng nhiều vải phần làm mẹ người từ thiện. Ha ha a, Phạm Thiên Hạm chỉ cười không nói, hoạt bát sao? Ha ha, kia xác thật có chút, từ phương Nam căn cứ ra tới sau, khúc mắc giải khai, người nhìn qua tự nhiên là không giống nhau. Nhưng thật ra phong cầm tỷ như thế nào mang thai còn tới nơi này a? Phạm Thiên Hạm như là nhàn thoại việc nhà lại đây lôi kéo nàng ngồi xuống, nhìn nàng bụng, bao vây ở đại áo đông phía dưới, thật đúng là một chút đều nhìn không ra tới. Này không ta cũng là đến nơi đây mới biết được sao, bằng không ta nhưng không muốn lấy hải tử mạo hiểm. Du phóng cầm nói, nguyên bản mang cười trên mặt cũng nổi lên một tia ưu sầu, này phía đông căn cứ trời giá rét không nói, lại còn có thiếu lương, nàng chính mình đi theo Ngô Quân Trác tới chịu khổ chịu tội nhưng thật ra không có gì, nhưng là trong bụng hài tử lại thật sự làm nàng lo lắng thực á, lấy nàng hiện tại tuổi tác, liền tính là về sau tưởng lại hoài thượng cũng khó a, cho nên này một cái hài tử cần thiết đến bảo vệ mới được. Phạm Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, an ủi nói, phóng cầm tỷ yên tâm. Đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn từ đâu, mặt thế lúc sau ngươi chính là ta thấy đến cái thứ nhất thai phụ, nó cũng là đứa bé đầu tiên, thế nào làm này đệ nhất cũng là cái bá vương mệnh, khẳng định không có việc gì. Hơn nữa này không phải có ta ở đây sao, ngươi muốn ăn cái gì cùng ta nói, bảo quản sẽ không làm ngươi lạnh bị đói. Liền xem tại đây hải tử mới mẻ, còn có phía trước du phóng cầm đối nàng cố ý chiếu cố, Phạm Thiên Hạm liền sẽ không làm nàng có việc. Nói. Phạm Thiên Hạm từ trong không gian móc ra tới một cái ôn lương châu, hướng một cái phúc túi một phóng liền nhét vào du phóng cầm trong tay, cái này là ôn lương châu, ngươi bên người mang sẽ không sợ lạnh. Di Du Phong cầm ngạc nhiên một chút, quả thực, đương nàng nắm chặt trụ cái kia phúc túi thời điểm, tức khắc cả người liền ấm áp lên, phía trước liền xuyên hai tầng áo đông đều cảm thấy lạnh leo thấu cốt, hiện tại lại một chút cũng cảm thụ không đến, thậm chí còn cảm thấy có chút nhiệt. Đúng không, ta nói chuẩn không sai, ta nơi này còn có không ít đại táo tổ yến linh tinh, nghe nói là bổ thân thể, ta chờ lát nữa làm người cho ngươi làm. Còn có ngươi đừng lo lắng, này mà thế à, khác không nói, quang chúng ta này dị năng liền mang đến cũng đủ chỗ tốt rồi, lấy chúng ta hiện tại gen kiểm tra đo lường, ít nói cũng có thể sống cái 150 tuổi, hơn nữa theo dị năng tăng lên, thọ mệnh sẽ càng dài, ngươi nhưng đến nỗ lực tăng lên dị năng a, đầu tiên đến đem Ngô Quân Trắc cấp đuổi kịp, hơn nữa về sau như vậy nhiều năm, ngươi tưởng sinh lại tiếp tục sinh đi, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Phạn Thiên Hạm khó được làm hồi chi kỷ hảo tỉ muội, bợ lạ cấp Du Phóng Cầm giảng lời nói, an ủi, cuối cùng là đem Du Phóng Cầm trên mặt kia nửa điểm sầu khổ cũng cấp giảng không có, ngược lại vui vẻ ra mặt, tỉ nhi hai ngồi ở cùng nhau, vui vui sướng sướng, thật sự hài hòa. Nhưng xem bên kia Ngô Quân Trắc ghen ghét toan đổ nha, Thiên Hạm muội tử này không phải đoạt ta này làm trượng phu việc sao? Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn, thâm thúy con ngươi mang lên cười thầm. Đây là ngươi vô dụng. Hắc, ngươi không phải là liên kết hôn đều không có người sao, ta nhưng đều là có hài tử, sắp làm ba ba. Nô Quân Trắc vẻ mặt nghiêm túc rồi trở về. Lâu Viêm Tiêu tức khắc trên mặt gục xuống dưới, mang lên nghiêm túc không khí. Bên cạnh đi ngang qua Nguyên Đồng lén lút thở dài, lắc lắc đầu, nam nhân tội gì khó xử nam nhân nha. Không được, hắn hiện tại chính là có mục tiêu người, tranh thủ tức phụ nhi mới vừa thành niên liền kết hôn. Kiên quyết không lo ăn không được quả nho nói quả nho toan lao nam nhân. Rực rỡ, hốt hoảng, mọi người ở đây nghe kia vô khổng bất nhập đồ ăn mùi hương, bụng đều đi theo có tiết tấu thầm thì kêu thời điểm, trong phòng bếp nhưng xem như chuyển ra thanh âm, ăn cơm. Một cái lớn giọng, nháy mắt bên ngoài người động tác nhất trí hai mắt phóng lang quang hướng tới phòng bếp phương hướng xem qua đi. Con thất thần làm cái gì a? Đều rửa tay, chính mình ngồi xong. Lão thủ trưởng trong tay bưng chén dưa chua đại bổng xương cốt từ trong phòng bếp đi ra, đối với những cái đó không tiền đồ, cưng ở nơi đó trong mắt đều sẽ không động mọi người một tiếng cười mắng nói. Nga nga nga một đám người ầm vang chạy nhanh xếp hàng đi rửa tay, sau đó ngoan ngoan ngoan ngoan cầm chén đua ở trên bàn ngồi xong, mắt trông mong liền chờ thượng đồ ăn đâu. Lão thủ trưởng hừ hừ một tiếng, bưng đồ ăn mâm liền hướng góc đi. Sau đó thật sự nhịn không được khẽ meo meo lộng điểm nhi thịt nát mà hướng chính mình trong miệng một phóng, trong lòng kêu kêu một cái mỹ nha, này trong miệng nhưng xem như có vị. Người ở ăn vụng. Này một đạo đột nhiên thanh âm, nghe lão thủ trưởng kêu kêu một cái hổ khu chấn động a, không có, ta cái gì cũng chưa làm. Mặc kệ như thế nào, trước lắc đầu phủ nhận lại nói, cũng không thể liền bởi vì này hủy hoại hắn này kinh doanh vài thập niên hình tượng a, vì thế chạy nhanh quay đầu. Đối thượng chính là Phạn Thiên Hạm kia cười như không cười ánh mắt, hắn một trương mặt già cười thành cúc hoa, tiểu nữ hoa à, ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn đến đúng hay không, thúc cùng ngươi nói à, thúc nơi đó còn có một chậu rất đẹp hoa mai tặng cho ngươi như thế nào, coi như làm lễ gặp mặt. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn bộ dáng này, tức khắc có điểm dở khóc dở cười. Được, này lao thủ trưởng hình tượng đã hoàn toàn chiều diễn tinh láo ngoan đồng phương hướng một đi không trở lại. Bất quá liền tính là xem ở kia hoa mai phân thượng, điểm này mặt mũi nàng vẫn là cấp. Vì thế gật gật đầu, vậy cảm ơn thủ trưởng lễ gặp mặt. Ai, hảo hai tử. Lao thủ trưởng cười cười, sau đó quay người lại hắn gương mặt kia nháy mắt lại thành cúc lao vỏ quýt, kia bồn hoa chính là hắn tỉ mỉ chăn nuôi, liền cùng nhà mình hoa tử giống nhau, lần này tử đưa ra đi, khả đau lòng. Thủ trưởng, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Thượng quá một lần đồ ăn chuẩn bị trở về tiếp tục bưng thức ăn tân binh viên vừa thấy đến lao thủ trưởng kia trương vỏ quýt mặt, tức khắc khiếp sợ. Không có việc gì không có việc gì, ta có thể có cái gì sự à, chạy nhanh đi bưng thức ăn đi, mọi người đều chờ ăn đâu. Lao thủ trưởng trên mặt một hổ, đầy mặt uy nghiêm, hắn đau lòng á như thế nào tích, không có thể đối kia bắt lấy hắn bím tóc nữ hoa tử hành, nhưng là huấn luyện này đó tân binh viên vẫn là có thể. Nga nga nga. Ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Kia tiểu binh bị dọa đến chạy nhanh thẳng thắn eo, một cái túi chào, vội vàng liền đi phía trước chạy tới. Trong lòng sợ hoa, thủ trưởng hảo dọa người. Phạn Thiên Hạm ở phía sau biên nhìn cái toàn quá trình, hai mắt cười cong cong, xem ra này đó quân nhân nhóm ngày thường còn rất đậu, không nàng tưởng tượng như vậy buồn kẻ nhạt nhẽo sao. Chương 40 không trung phóng ra, lẻn vào tiểu thành. Thoát khỏi Phạn Thiên Hạm bóng ma lão thủ trưởng một đường thẳng đến chủ bàn, mới vừa đem đồ ăn phóng thượng cái bàn, hắn liền nhịn không được thô giọng nói bắt đầu nói chuyện, đại gia nhanh lên ăn, ăn no điểm nhi, chờ lát nữa ta muốn xuất phát đánh quỷ tử, ngã không, đánh mạch ngươi được đi. Là, thủ trưởng, đều nhịp thanh âm hướng mãn đường vang, đều mau đem này nóc nhà đều cấp sốc. Lao thủ trưởng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đem mặt cười thành cúc hoa, sau đó chậm gì gì ngồi xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia đã thượng hơn phân nửa cái bàn đồ ăn, hai mắt phóng quang. Cuốn gói, hấp cua lớn, thịt kho tàu cá hố, hương cay tôm hùm đất, mang tây, sặc cay cải thìa. Quan trọng nhất chính là hắn bưng tới kia chậu dưa chua đại bổng xương cốt, càng là thâm đến hắn tâm ai trong lúc nhất thời, lão thủ trưởng này tâm tư cũng lung lay khai, không nghĩ tới nha đầu này trong tay đầu có như vậy thật tốt đồ vật đâu. Bọn họ này phía đông căn cứ gặp phải vùng duyên hải đều còn không có nhìn thấy như thế nhiều hải sản, nhưng thật ra không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến không ít. Lại còn có kia mới mẻ rau dưa, thủy linh linh, vừa thấy liền không phải người thường dục sinh, tức khắc hắn trong lòng đối Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu đám người năng lực lại hướng lên trên đề đề. Không chuẩn, bọn họ phía trước nói tùy tay là có thể xử lý mạch ngươi đức những cái đó chướng mắt hóa cũng là thật sự đâu. Nếu là thật sự lời nói, hắn đã có thể cao hứng, xem ra về sau cùng phương Bắc căn cứ giao dịch không thể thiếu a. Hắn đến chạy nhanh bồi dưỡng mấy cái một hệ dị năng giả cùng nhau tới trồng hoa loại thảo. Trong chớp mắt công phu, lão thủ trưởng đã bắt đầu cân nhắc nổi lên nào mấy cái một hệ tiểu tử có thể hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Khai ăn. Không biết hai hô một tiếng, nguyên bản du thần trung lão thủ trưởng nháy mắt hoàn hồn, thầm mắng một tiếng tiểu tử thúi nhóm. Sau đó chạy nhanh thượng chiếc đũa kẹp A, đệ nhất dạng đồ ăn tự nhiên là hắn thích nhất đại bổng xương cốt. Nhà ăn nội nơi nơi đều tràn ngập đồ ăn mùi hương, mỗi người đều bung ra ăn uống thả cửa, ăn miệng bóng nhảy, không khí tốt không được. Phạn Thiên Hạm bọn họ một đám người kia một bàn tự nhiên cũng là như thế. Nhìn bọn họ những cái đó ăn tương ta đều cảm thấy ăn với cơm rất nhiều A. Mẫn Luật Phong vẻ mặt cảm khái nói. Ha ha ha. Phong ca nói rất đúng, ta cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn hai chén. Nguyên Đồng gật gật đầu, tỏ vẻ thập phần tán đồng. Bất quá bên cạnh Bán Hạ ánh mắt lại lạnh căm căm chuyển tới, người gần nhất bụng bia nhỏ đều ra tới, còn ăn, cũng không sợ biến thành cái mập mạp a. Mập mạp Nguyên Đồng lắp bắp. Ta nhiều vận động điểm nhi còn không được sao. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi liền điểm này nhi tiên đồ. Mẫn Luật Phong cao giọng cười to, làm như trào phúng. Hừ, tổng so ngươi cái này không tức phụ nhi cường. Nguyên Đồng hầm hừ dỗi trở về. Mẫn Luật Phong trên trán gân xanh tức khắc nhảy dựng, tiểu tử ngươi cũng còn kém xa đâu, bát tự đều còn không có một phiết, ít nhất lại chờ 2 năm, ngươi cái này gặm nộn thảo tai họa. Hừ, so ngươi cái này không sợ qua cô nương tay lão nam nhân cường. Mẫn Luật Phong tức khắc một nghẹn, lập tức liền tính toán dôi trở về, lão tử không chỉ có sợ qua tay, còn sợ qua nguyệt hung. Bất quá lời này vừa mới nói cái mở đầu, trên eo đã bị người tới cái xoắn úp vặn. Thế, đau hắn tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Quay đầu liền tưởng mở miệng mắng, kết quả đối thượng một trương thẹn quá thành giận hồng ngông, cộng thêm một cái tàn nhẫn chừng. Mẫn Luật Phong tức khắc hồi qua thần, hảo sao, này đương sự còn ở chỗ này, hơi kém liền bại lộ chính mình đáng khinh. Hắn hậm hực sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt, sau đó buồn bực trừng mắt nhìn Nguyên Đồng liếc mắt một cái, cũng không nói, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa khò khẹ mồm to bái nổi lên cơm. Nguyên Đồng vừa thấy, hắc hắc đáng khinh cười một tiếng, xem ra Phong ca có tiểu bí mật. Hắn cao hứng dơ lên cằm, giống chỉ đấu thắng gà trống dường như, nhưng cao hứng nhưng cao ngạo. Bất quá cao hứng không bao lâu, bị Bán Hạ một cái đôi mắt nhỏ thoáng nhìn, lại túng lộc cộc chạy nhanh ăn cơm. Nô Quân Trác mang theo Du Phóng Cầm cũng đồng dạng ngồi ở này một bàn, xem diễn xem nhưng sung sướng. Thấy bọn họ bên kia ngừng nghỉ, hắn bên này nhưng thật ra không an an tĩnh tĩnh ăn cơm tính toán. Há mồm liền bắt đầu hỏi, các ngươi tính toán như thế nào đối phó mạch ngươi đức những người đó à, chúng ta phía trước tìm hiểu quá, bọn họ ít nói cũng có 2-3 ngàn người, hơn nữa mỗi người to con trắng hán, trên tay vũ khí càng là không ít, chúng ta nơi này bình tuy rằng huấn luyện có tố, nhưng là trầu này no một đốn đói xuống dưới, chỉ sợ sức chiến đấu còn không có người tráng hán một cái nắm. Tay cường. Hừ hừ, cái này trực tiếp không trung phóng ra không phải hảo, lão đại mấy cái bom đi xuống là có thể làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Nghẹn khuất trong chốc lát Mẫn Luật Phong cuối cùng là có thể ngẩng đầu nói chuyện. Không trung phóng ra. Nô quân chắc vẻ mặt mộng bức, bọn họ gì thời điểm còn học được bay. Nhưng thật ra hắn bên cạnh đã thể nghiệm quá một phen Dương Phàm hương phấn bố đùi. Đúng vậy, lâu đương ra có xe bay cái loại này thần khí, đơn thương độc mã làm bọn họ cũng không có vấn đề gì à. Hơn nữa mạch ngươi đức những cái đó vương bát dề còn cũng sẽ không phi, cũng bắt không được chúng ta à. À, nô quân chắc trên mặt mang theo điểm mộng bức, sao hồi sự? Xe bay là gì? Nhìn nhà mình thiếu tướng khó được ngốc hình dáng, Dương Phàm mang theo điểm nhi cảm giác về sự ưu việt cùng hắn bở lạ giải thích lên. Hiểu biết đại khái tình huống nô quân chắc cũng không khỏi cảm khái một tiếng, xác thật là thần khi a, bất quá xác thật không thể không nói, này phương pháp tuy rằng nghe tới đơn giản, nhưng là làm lên trừ bỏ bọn họ xác thật không ai có thể làm được đến. Nô quân chắc đã gấp không chờ nổi muốn đi cảm thụ một phen xe bay cảm giác. Hắn dựa vào phía trước giao tình khuyên can mãi cọ thượng một cái thượng xe bay danh ngạch, sau đó vui sướng hài lòng chạy nhanh tiếp đón mọi người nhanh lên ăn, bọn họ hảo đi tạc phiên đám kia vương bắt đàn đi. Hơn nửa giờ lúc sau, hắn cuối cùng là được như ước nguyện. Lâu Viêm Tiêu làm lão thủ trưởng mang theo người chậm rãi quá khứ thu thập chiến trường, mà hắn tắc mang theo Mẫn Luật Phòng, nô quân chắc đám người mở ra tam chiếc xe bay, hưu một chút biến mất ở phía chân trời. Đến nỗi Phạn Thiên Hạm, Du Phóng cầm đám người, tự nhiên là lại bị thu hồi không gian. Lao thủ trưởng nhìn kia tràn đầy lông ngỗng đại tuyết không trùng, vui tươi hớn hở trong lòng thẳng than, thật là hậu sinh khả quý a. Rất xa tản ra chỉnh tề viên cái lồng như là viên phát huy quang bóng đèn, bụ lỉnh làm cho bọn họ xác định địa điểm. Phía dưới chính là mạch ngươi đức một đám người nơi địa phương. Nô quân chắc ngồi ở trên xe bay đi xuống nhìn lại, một đôi sắc bén mắt ưng tức khắc sáng ngời, nhìn kia lượn lờ khói bếp dâng lên địa phương liền chỉ nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, chỉ huy xe bay đi xuống. Xe bay phi hành tĩnh lặng không tiếng động, còn có Mẫn Luật Phong dùng ẩn thân dị năng che chở, bọn họ hoàn toàn không có bận tâm. Từ từ, lão đại, ta trực giác nơi này có cái gì, chúng ta không thể xuống chút nữa. Nguyên Đồng ở một khắc chiếc trên xe bay nhỏ giọng nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, đem xe bay bồi hồi ở khoảng cách kia loại nhỏ thành thị 5-60 mét trên không địa phương. Phía dưới tình huống lại thấy không rõ lắm, bởi vì này tiểu thành thị nội có một chỗ địa phương giống như Tây Bộ căn cứ dường như, có phòng ngự cháo giống nhau đổ vật giá lên, bước lên hơi nước, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Mà một khác chỗ cũng che đậy đại hình sắt lá, hẳn là dùng để chắn phong tuyết. Liên này hai nơi địa phương, bọn họ cảm giác được, là nhân số nhiều nhất tập trung địa phương, đáng tiếc, cái gì đều nhìn không tới. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dựa vào Nguyên Đồng lỗ thai đi nghe xong. Cũng may, Nguyên Đồng lỗ thai vẫn là thực cấp lực, không trong chốc lát liền thu thập xong tình báo. Lão đại, kia sắt la phía dưới một đám người ở uống rượu, có thể trực tiếp tạc, cái kia phòng ngự cháo bên trong, ta ẩn ẩn thấy được, cũng ở uống rượu, bất quá bọn họ bên người có bị trộm tới tiểu cô nương, thật là quá đáng giận. Trộm tới tiểu cô nương, như thế vừa nghe, ở đây người lập tức liền hiểu ngầm. Ừ. Thật không phải đồ vật. Lâu Viêm Tiêu cũng trực tiếp nhíu mày, thanh âm nghiêm cần nói, các ngươi mang vài người đi xuống, ta trực tiếp tạc sắt lá địa phương dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, các ngươi đi kia phòng ngự cháo địa phương, tùy thời cứu người. Cuối cùng, Lâu Viêm Tiêu còn bỏ thêm một câu, làm theo khả năng. Bọn họ cũng không phải là quân nhân, không có quên mình vì người tinh thần. Ân, lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Mẫn Luật Phong vô bộ ngực bảo đảm. Hơn nữa hắn cũng không có như vậy xuẩn a. Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn, đối với mặt khác mấy người làm cái thủ thế, tam chiếc xe bay nhanh chóng hướng này tiểu thành trong đó một chỗ hẻo lánh chỗ bay đi. Chẳng qua, mới vừa chờ bọn họ giảm xuống thời điểm, lại đột ngột vang lên một đạo tiếng cảnh báo, tích ô tích ô. Màu đỏ cảnh báo nháy mắt kéo vang lên toàn bộ tiểu thành thị. Khắp nơi cũng truyền đến từng đợt thét to, cảnh giới, vì ghi làn sờ. Tiếng Trung hỗn loạn điều ngữ, nghe đi lên đặc biệt hỗn độn, nhưng không ngại ngại bọn họ biết, những người đó đã bắt đầu phòng bị. Lâu Viêm Tiêu nhướng mày, thật là có vài phần bản lĩnh a, cũng trách không được phía đông căn cứ cái kia quân đội cư nhiên không làm gì được những người này. Mới vừa tính toán nhảy xuống đi, Mẫn Luật Phong có chút trợn tròn mắt, lão đại, làm sao bây giờ? Tự nhiên là đi xuống, này cảnh báo ở toàn phạm vi vang lên, tuy rằng không biết bọn họ có biết hay không cái này kích phát điểm ở nơi nào, nhưng chỉ cần chúng ta chạy nhanh rời đi liền hảo. Phạm Thiên Hạm không biết cái gì thời điểm đã đứng ở phía dưới, lại còn có mang theo Hà Tiểu Liên, Bán Hạ, Thu Tứ Nhu mấy cái nương tử quân, nhìn qua rất có vài phần anh tư tác sảng, nhưng đem bên cạnh Nghiêm Ngàn cũng mấy nam nhân đều cấp so không bằng. Ân, đi xuống đi, ta đi tặc lâu, dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý. Lâu Viêm Tiêu hai mắt sáng quắc nhìn về phía dưới cái kia hạc trong bầy gà nữ tử, thâm thúy trong mắt tràn đầy tự hào. Nga nga, lão đại uy vũ. Mẫn Luật Phong chụp thanh mông ngựa, chạy nhanh nhảy xuống. Nô Quân Trắc cũng tiếp theo đuổi kịp. Cuối cùng chỉ còn lại có Lâu Viêm Tiêu cùng Nguyên Đồng hai cái đi hung tàn tặc lâu, còn lại mấy cái tắc tính toán bí mật tiềm nhập này tòa tiểu thành. Lúc này, tự nhiên càng loạn càng tốt. Cùng phía trên Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, Phạn Thiên Hạ mang theo Phạn Hàn Mặc cùng những người khác xoay người vèo liền chui vào phụ cận hẻm nhỏ chung đi. Lâu Viêm Tiêu nhìn bọn họ bóng dáng liếc mắt một cái, cũng hưu một tiếng, bay về phía vừa rồi nhìn đến đặt trước địa điểm. Có Nguyên Đồng đường chỉ lộ dẫn, hắn đó là một tạc một cái chuẩn, ầm ầm ầm. Vang lớn thanh ở cái này tiểu thành nội nổ tung, hỗn loạn khói thuốc súng hương vị cùng lửa đỏ quang mang, bọn họ từ cảnh giới đến độ cao cảnh giới, nhưng đã không còn kịp rồi, Lâu Viêm Tiêu một giây đã nổ chết không ít người. Chương 41 hảo tưởng hôn một cái A. Phạn Thiên Hạm nhìn phía trước buộc phát ra tới mây nấm, hai mắt chính là sáng ngời, đi thôi, bọn họ đã bắt đầu công kích, chúng ta sấn lúc này đi phòng ngự cháo bên kia. Ân. Phía sau một đám người cười gật gật đầu, sau đó hành sự lớn mật liền tại đây đã bắt đầu rối loạn, nơi nơi tràn ngập thét chói tai bạo nộ tiểu thành nội quang minh chính đại đi tới. Các ngươi là cái gì người? Đột nhiên liền thấy hẻm nhỏ cuối một cái chuyển biến chỗ đột nhiên vụt ra tới vài cái trắng hán, cau mày quắc mắt liền hướng tới bọn họ trừng lại đây. Liền như thế xảo, hoan ra ngõ hẹp.